Chương 1074. Bắt được. Dưới tình huống bình thường, ngoại vực cao gia yêu thú sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự, chỉ cần không phải chết nó quê quán, hoặc là cướp đi bảo bối của nó, yêu thú cũng sẽ không cố ý truy sát. Giống như mấy lần trước, hắn chạy, Tỳ Hưu cũng không có đuổi giết hắn, không có như vậy cần phải. Nhưng hôm nay làm sao rồi? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chạy hai lần, triệt để chọc giận đối phương? Tất sát mình. Hay là mình lần trước cho nó mang đến một trung vị thần vương cảnh, Tỳ Hưu khó chịu rồi. Mắt nhìn đối phương dọc theo thông đạo dưới lòng đất một chút xíu hướng phía trước đánh ra, Dương Trần cảm thấy lại tiếp tục như thế, bị bắt lại kia là khẳng định, vậy liền xong con bê. Giờ phút này, Dương Trần không lo được cái gì, Bành Trâu cánh rừng tình huống không thích hợp, quá an tĩnh. Liền yêu thú tiếng gào thét đều không, phản phất cả tòa đại sơn đều không có sinh mệnh, tiếp tục như thế, hắn rất khó tránh né truy sát. Dương Trần cắn răng, tiếp tục hướng phía trước đào đi, có chút thanh âm yếu ớt, cái kia cũng không có cách nào. Thời khắc này Dương Trần đã dùng linh hồn chi lực tại lân cận bao trùm bình chướng, thanh âm kỳ thật cũng không lớn, chưa hẳn có thể truyền đi, sợ là sợ. Khi yếu ớt cảm giác chấn động bị Tỳ Hưu phát giác được. Cũng may đối phương còn tại đánh ra mặt đất, loại này đổ sụp động tĩnh, che giấu mình đào đất cảm giác chấn động. Dương Trần cấp tốc đào móc, đào một hồi, lại bắt đầu đổi đầu đạo tiếp tục đào. Từ khi học xong đào địa đạo, ta giống như vẫn đang làm chuyện này. Dương Trần trong lòng nói không nên lời bi ai, thật thành đào hang chuyên gia. Lần trước tại Thục Châu ngoại vực Đông Lục Hoàng bên kia, hắn lần thứ nhất bắt đầu đào hang. Bây giờ, đào lấy, thành quen thuộc. Hắn hiện tại, kinh nghiệm thật rất phong phú, hắn đều biết nơi nào có thể sẽ xuất thủy nguyên, nơi nào có thể sẽ xuất hiện đổ sụp, địa chất học phương diện, Dương Trần cảm thấy mình hẳn là miễn cưỡng làm cái gà mờ chuyên gia. Dương Trần trong lòng không ngừng nhả rảnh, cũng cầu nguyện Tỳ Hưu đừng có lại tiếp tục. Nhàn A. Một thượng vị thần vương cảnh yêu thú, nhất định phải cùng mình không qua được làm gì. Có cái này thời gian rỗi, ngươi đi tìm tới vị thần vương cảnh yêu thú chém giết A. Dương Trần bất mãn, Tỳ Hưu cũng rất bất mãn. Chạy đi đâu rồi? Rõ ràng phát giác liền tại phụ cận, mặt đất đều sắp bị đập sập, lại tiếp tục như thế, một khi gây nên cấm địa chú ý, lại đến sứ giả, vậy liền không kịp. Nó phải mau chóng tìm tới chạy mất tên kia, để hắn dùng đoạn kiếm bổ chính mình mới đi. Tỳ Hưu có chút nôn nóng, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên dừng lại đánh ra. Dừng lại, nơi xa mặt đất có chút chấn động một cái, cũng cấp tốc ngừng lại. Tỳ Hưu mắt to lộ ra một vòng vẻ chê cười, quả nhiên ở phụ cận đây. Một giây sau, Tỳ Hưu xuất hiện tại vừa mới vùng đất kia trên không, một chưởng vỗ xuống dưới. Phía dưới, xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố, không ai. Tỳ Hưu triệt để phẫn nộ, lại không gặp. Điên cuồng phá hư một trận, bốn phía toàn bộ đổ sụp. Tỳ Hưu lần nữa nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên không còn phá hư, kim sắc cự giác bên trên, một tia đỏ ngầu chân nguyên lực lượng đang không ngừng bị tách ra ngoài. Đối đãi một cái thích chạy trốn đầu bếp, nó vẫn là có chuẩn bị. Sau một khắc, một sợi yếu ớt chân nguyên lực lượng lơ lửng tại trong giữa không trung. Cái này sợi chân nguyên lực lượng, phản phất có sức sống, ở giữa không trung có chút lắc lư, đón lấy, bắt đầu hướng phía trước trôi nổi. Lòng đất. Dương Trần trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn hoài nghi, mình lần trước có phải là đem Tỳ Hưu mộ tổ cho đào, bằng không, cái kia về phần một mực tìm. Đổi thành chính hắn, nếu là gặp một hạ vị thần linh cảnh ngoại vực dị tộc, đối phương chạy, hoặc là giấu đi, tìm không thấy, hắn sẽ không một mực truy sát đi xuống. Có công phu kia, hắn đều có thể giết mấy thượng vị thần linh cảnh võ giả. Cao gia yêu thú, thật nhiều thiếu sẽ làm loại chuyện này. Vì cái gì mình gặp phải yêu thú đều như thế không đáng tin cậy. Đừng tìm ta. Nhất định phải tìm ta làm gì? Dương Trần khóc không ra nước mắt, Quan Vô Cực cũng không thấy, giờ phút này còn không biết đến cùng tình huống như thế nào, bằng không, có người hấp dẫn Tỳ Hưu lực chú ý, mình có thể tìm cơ hội rời đi. Hiện tại, lớn như vậy Bành Trâu cánh rừng giống như liền tự mình một người sống, chạy cũng khó khăn chạy. Ngay tại Dương Trần như là tảng đá đem mình khảm nạm tại một cái trong lỗ nhỏ thời điểm, bỗng nhiên, Dương Trần tròng mắt giật giật. Đây là cái gì? Hắn nhìn thấy một sợi nhàn nhạt năng lượng màu đỏ thắm, từ trong đất bùn thẩm thấu ra, ngay tại hướng về thân thể hắn chui. Đây là thứ đồ gì? Dương Trần sắc mặt biến, làm kia sợi năng lượng sợi tơ chui vào trong cơ thể, Dương Trần sắc mặt kịch biến. Chân nguyên lực lượng. Quen thuộc chân nguyên lực lượng. Chính ta chân nguyên lực lượng. Ngay tại Dương Trần sinh ra cái ý thức này đồng thời, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, phía trên bùn đất bị xốc lên. Một cái to lớn kim sắc đầu, chính đối hắn. Dương Trần sắc mặt trắng bệch, khô cằn cười nói với Tỳ Hưu đại vương, đã lâu không gặp a. Đầu này Tỳ Hưu thật điên. Nó thế mà còn giữ lại chính mình chân nguyên lực lượng. Đây là Dương Trần hoàn toàn không ngờ tới. Tỳ Hưu mắt to nhìn xem hắn, lộ ra một vòng vẻ chê cười. Dương Trần nuốt một ngụm nước bọt, từ trong đất bò lên, cười khan nói với Tỳ Hưu đại vương, ngài đói sao? Ăn cơm sao? Tỳ Hưu không trả lời, thời khắc này nó không tâm tư ăn cơm. Sau một khắc, Dương Trần phiêu lơ lửng, rất nhanh bị dẫn dắt đi vào đầu kia chết đi sư hình yêu thú trước mặt. Tỳ Hưu nhìn một chút yêu thú, lại nhìn xem Dương Trần có chút không biết rõ, nhỏ giọng nói hay đại vương là để ta nhận lấy những lễ vật này. Hắn vừa nói xong, Tỳ Hưu kim sắc cự trảo chụp lại. Dương Trần bị đập trực tiếp lâm vào lòng đất, một mặt ửng hồng, đại gia, ngươi bỗng nhiên mang ta đến nơi này, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Xem ra, không phải cho mình tặng lễ rồi. Tỳ Hưu đập hắn một móng vuốt, đón lấy, trước mặt một cổ đáng sợ năng lượng lơ lửng, Dương Trần nhận ra, đây là linh bảo khí tức. Linh bảo? Nơi này làm sao lại có linh bảo khí tức, chẳng lẽ là... Tỳ Hưu thấy Dương Trần còn chưa hiểu, khu khống kia sợ yếu ớt năng lượng, ngưng có sẵn một thanh đoạn kiếm hư ảnh. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, đoạn kiếm thật giữ tại bóng người tay trái. Linh bảo, lão quan linh bảo. Không đúng, lão quan không phải không linh bảo sao? Mượn. Thấy Tỳ Hưu nhìn mình chằm chằm, Dương Trần khô cằn nói ý cái này. Cái này. Ta là nhận biết cái này người, nhưng cùng hắn không quen. Cái gì? Tìm không thấy người liền phải ăn ta. Đừng a. Dương Trần trong lòng suy nghĩ sự tình, mang Tỳ Hưu đi tìm Quan Vô Cực sao? Nhưng Tỳ Hưu muốn làm gì? Nghĩ nuốt Quan Vô Cực. Không đúng, nó muốn đoạn kiếm, đoạn kiếm. Linh bảo. Nó muốn linh bảo. Mắt thấy Tỳ Hưu lại dùng móng vuốt hướng trên người mình vạch a vạch, Dương Trần hồ nghi nói ê đại vương, ngài muốn dùng đoạn kiếm đâm mình. Cái kia. Nếu không ta dùng hắc một kiếm cho ngài mấy cái nữa. Mắt thấy Tỳ Hưu có nổi giận xu thế, Dương Trần vội vàng ngậm miệng, đầu óc lại là cấp tốc chuyển động. Tỳ Hưu muốn làm gì? Để Quan Vô Cực dùng đoạn kiếm đâm nó. Đây là chán sống lệch ra rồi. Cứ việc không thể nào hiểu được, chẳng qua Dương Trần vẫn là cười nói ê đại vương, nếu không dạng này, ta đi tìm người, tìm được, ta mang theo đoạn kiếm trở về, cho ngài mấy cái nữa. Mang đối phương tìm Quan Vô Cực, hắn cũng không dám. Giết Quan Vô Cực làm sao bây giờ? Lại nói, Quan Vô Cực hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Đúng, cung chủ đang bị yêu thú truy sát, muốn hay không? Dẫn dụ Tỳ Hưu đi qua. Dương Trần trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, kết quả còn không có nghĩ xong, Tỳ Hưu đã cực kỳ không kiên nhẫn đánh ra mặt đất. Sau một khắc, Dương Trần lăng không bay lên. Tỳ Hưu mang theo hắn trực tiếp hướng Quan Vô Cực trước đó thoát đi phương hướng đuổi theo. Là đi tìm cung chủ sao? Nó rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ đến những cái này, Dương Trần lại nhìn một chút phía dưới dần dần đi xa yêu thú thi thể, có chút không cam lòng, ngươi tốt xấu để ta đào thần hồn đạo tinh cùng thần tủy mang đi a. Tỳ Hưu cũng quá lãng phí. Phản phất Dương Trần ánh mắt quá mức nóng rực, Tỳ Hưu gầm nhẹ một tiếng, mang theo cảnh cáo ý vị. Dương Trần nửa đoán nửa được nói ý không thể động. Tỳ Hưu đại vương, đây là ngài giết a. Vì cái gì không ăn rồi? Không thể ăn. Phải giữ lại đúng không? Dương Trần lần lượt suy đoán. Tỳ Hưu muốn Quan Vô Cực dùng đoạn kiếm linh bảo đâm nó, lại giữ lại cổ kia sư hình yêu thú thi thể bất động, bành trâu cánh rừng yêu thú đều biến mất, chẳng lẽ bị giết yêu diệt khẩu rồi? Gia hỏa này không phải là muốn để lão quan cho nó cổng nồi a. Dương Trần luôn cảm thấy cái này thao tác có chút quen thuộc. Cổ kia chết đi yêu thú trên thi thể, có lẽ giữ lại một chút chứng cứ. Cùng lão quan có liên quan chứng cứ, cho nên Tỳ Hưu không nhúc nhích thi thể. Trước đó linh bảo khí tức, chẳng lẽ chết đi yêu thú trên thân, có linh bảo khí tức lưu lại. Tỳ Hưu cùng tên kia là cùng một bọn, đột nhiên nội chiến giết đối phương, sau đó nghĩ vu oan cho lão quan. Nhưng nó lo lắng người khác không tin. hoặc là Khác Yêu không tin, cho nên muốn để lão quan cũng cho nó đến mấy kiếm, lưu lại linh bảo khí tức. Tỳ hưu cần chiếm được ai tín nhiệm? Yêu thú chẳng lẽ cũng có tổ chức? Không đúng không đúng, mấu chốt là. Đầu này yêu thú, hắn a giống như rất gian xảo a, thế mà còn nghĩ tới để người cõng nồi. Bên này Dương Trần còn đang suy nghĩ lấy sự tình, sau một khắc, để hắn sụp đổ một màn phát sinh. Một đạo ống ánh kim quang chiếu rọi ở trên người hắn. Bóng đêm đen kịt dưới, kim sắc Dương Trần, phá lệ lóa mắt. Dương Trần dám khẳng định, bốn phía nếu là có ai, tuyệt đối có thể trông thấy mình. Lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Dương Trần trong lòng gầm thét, đầu này tỳ hưu điên, thế mà nghĩ ra biện pháp này để hắn tại chỗ, hấp dẫn quan vô cực đến. Đây quả thực là tại chà đạp tôn nghiêm của mình. Dương Trần khí muốn thổ huyết, trên đầu cũng dâng lên một vòng kim quang, đem mặt mình cho che khuất, nửa người dưới cũng dâng lên đạo đạo kim quang, để người không thấy mình huynh đệ. Quá mất mặt. Cái này thù ta ghi lại. Chờ lấy. Sớm muộn chơi chết ngươi. Dương Trần tức gần chết, tỳ hưu lại là lớn trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, đây là bất hủ thần thể. Không có quản Dương Trần có tức hay không, tỳ hưu dẫn dắt Dương Trần bốn phía bay loạn, kim quang chói mắt Dương Trần, ở giữa không trung như là chói mắt đèn sáng. Mà một chiêu này, hoàn toàn chính xác có tác dụng. Nơi xa, đang núp ở một chỗ trong rừng khôi phục thương thế quan vô cực, nhìn thấy kia chói mắt kim quang, biến sắc lại biến. Dương Trần bị bắt. Hắn cũng không có nghĩ đến, đầu kia tỳ hưu thế mà lại nghĩ đến bắt người chất đến uy hiếp mình. Hắn giờ phút này, tuyệt không tôi lại tinh thành, Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải còn tại Bành Trâu cánh rừng. Bành Trâu cánh rừng hai đầu cao gia yêu thú đều chết rồi, hắn chuẩn bị chờ tỳ hưu rời đi, liền đi tìm người. Không nghĩ tới, tỳ hưu không những không đi, còn chủ động tìm đến. Đầu này tỳ hưu đến cùng muốn làm gì? Quan vô cực sắc mặt âm trầm, mình muốn hay không hiện thân? Hắn khẳng định không phải là đối thủ của tỳ hưu, nhất là đối phương còn thôn phệ một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú, giờ phút này chỉ sợ so trước đó càng đáng sợ. Một khi hiện thân, vậy liền nguy hiểm. Nhưng Dương Trần bị bắt lại, mình không hiện thân, Dương Trần bị giết. Quan vô cực mặt lộ vẻ dãy dụa, nhân tộc võ giả là sẽ không thỏa hiệp. Cái này sự tình coi như truyền đi, Dương Trần bị tỳ hưu giết, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn làm không đúng. Dùng hắn vị này trung vị thần vương cảnh tính mạng, đi cược tỳ hưu sẽ không bỏ qua Dương Trần, dạng này tỷ lệ, gần như có thể từ bỏ, không đi bắt cơ hội này. Nhưng thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy Dương Trần bị giết? Ngay tại quan vô cực áp chế khí tức, cẩn thận tiềm ẩn, nội tâm dãy dụa thời điểm, giữa không trung, Dương Trần bỗng nhiên dùng ngoại vực ngữ quát ở đây, lưu lại kiếm dùng một chút, người không cần ra. Quan vô cực biến sắc lại biến, kiếm. Tỳ hưu là vì linh bảo mà đến. Cầm linh bảo đổi Dương Trần sinh tồn xác suất. Cái này. Nếu như Dương Trần có thể còn sống sót, thật muốn đổi, Ngô Phong chưa chắc có ý kiến. Dù sao Dương Trần có lẽ có tấn cấp đỉnh phong thần vương hy vọng. Thế nhưng là, nếu là nhân kiếm hai không đâu. Quan vô cực bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, cũng được, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều một lần. Đến lúc này, một chút biện pháp đều không muốn, Dương Trần thật bị giết, cái kia cũng không tốt cùng Tân Vòng, thật có để ý đến bọn họ bàn giao. Trong tay, một thanh đoạn kiếm trống rỗng xuất hiện. Quan vô cực trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy vứt xuống đoạn kiếm, mình cấp tốc rời đi. Kiếm đều mất đi, lại đem mình cũng cho mất đi, vậy liền không có lời. Sau một khắc, rời đi tại chỗ mấy dặm quan vô cực, cấp tốc đã ẩn núp đi, mà lưu tại chỗ đoạn kiếm, bộc phát ra một đạo nhàn nhạt ánh vàng. Không trung, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh rơi xuống. Mà Dương Trần, đang rơi xuống một nháy mắt, liền hướng kim sắc quang mang chỗ chạy tới, linh bảo cũng không thể bị tỳ hưu cướp đi. Nó không phải chỉ cần chặt nó mấy lần sao? Đầu này yêu thú sẽ không nói không giữ lời, muốn cướp đi thôi. Mà tỳ hưu cũng không động tác, chỉ là rơi xuống đất, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mặc cho Dương Trần đem phía trước đoạn kiếm cầm vào tay. Tỳ hưu cự nhãn nhìn về phía đoạn kiếm, cẩn thận cảm ứng đoạn kiếm trên thân truyền đến khí tức. Quả nhiên là bá tử cây khí tức. Rất nồng nặc. Tỳ hưu giống như nghĩ đến cái gì, thanh kiếm này. Là lúc trước xâm nhập Bá Đông thành người kia. Khó trách. Tỳ hưu đại vương, ngươi khẳng định muốn ta chặt ngươi. Dương Trần cầm đoạn kiếm không ngừng rung động. Tỳ Hưu cũng không trả lời, trên thực tế gia hỏa này cũng sẽ không nói lời nói. Dương Trần thấy nó chỉ là nhìn xem đoạn kiếm, trong lòng oán thầm không thôi, đây tuyệt đối là muốn để lão quan cổng nồi tiết tấu. Mấu chốt là, hữu dụng không? Hay là nói, mình bỏ sót cái gì? Dương Trần bỗng nhiên không do dự nữa, cầm lấy đoạn kiếm liền hướng Tỳ Hưu trên thân đâm tới. Lần này, dùng lực đạo rất nhỏ, hắn sợ Tỳ Hưu bị đâm đau nhất, một hơi nuốt vào hắn. Kết quả, đoạn kiếm trượt xuống, liền ngoại tầng kim giáp đều đâm không thấu. Tỳ Hưu phản phất có chút bất mãn, một móng vuốt chụp lại, Dương Trần lần nữa lâm vào lòng đất. Ngươi tự tìm. Dương Trần cắn răng, đột nhiên dùng sức hướng Tỳ Hưu đâm tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Dương Trần rút lui mấy bước, Tỳ Hưu lớn trong mắt lộ ra một chút trào phúng, ngươi cũng muốn xuyên thấu bản tôn phòng ngự. Dù là cầm cái này chui cùng bá tử cây có liên quan linh khí, thực lực quá yếu, cái kia cũng không có khả năng. Tỳ Hưu đang giễu cợt mình. Dương Trần trong lòng chửi nhỏ, được, ngươi trào phúng ta, vậy ta thật không khách khí. Đâm nó hai lần, Tỳ Hưu không có động tĩnh, nói rõ nó thật sự thiếu ăn đòn, đứng tại cho mình đâm, mình cũng không thể khách khí với nó. Dương Trần trong tay một cổ thiên địa chi lực hiện lên. Tiếp lấy Dương Trần cấp tốc thu hồi. Bị tức đến, lúc này tại sao phải dùng thiên địa chi lực? Quả nhiên, lại nhìn Tỳ Hưu lớn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, miệng rộng hơi há ra, giống như có thôn phệ. Ta liền biết. Ta khờ. Dương Trần có chút đau đầu, liền biết mình làm việc ngốc. Mặc kệ. Trước chặt nó mấy trăm kiếm lại nói. Nghĩ đến cái này, Dương Trần thiên địa chi lực lần nữa hiện lên, tràn vào đoạn kiếm bên trong, bắt đầu hướng Tỳ Hưu chém tới. Phốc. Tỳ Hưu phản phất không tâm tư đón đỡ, mặc cho Dương Trần đâm chặt, kết quả. Dù là có thiên địa chi lực, cũng chỉ là tại kim giáp bên trên đâm ra một cái không có ý nghĩa lỗ nhỏ. Cái này, Tỳ Hưu biết cái này đầu bếp vẫn là một phế vật, cũng không còn trông cậy vào hắn. Sau một khắc, đoạn kiếm mình phiêu lơ lửng. Đón lấy, đoạn kiếm kim quang lấp lóe, lập tức đâm thủng Tỳ Hưu kim giáp, dòng máu màu vàng óng chậm rãi nhỏ xuống. Tỳ Hưu cự ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, lại là không có nhiều do dự, đoạn kiếm không ngừng đâm ra, Dương Trần thậm chí nhìn thấy nó kim sắc xương cốt bị chặt đứt mấy cây. Thật ác độc. Dương Trần trong lòng rung động, những cái này yêu thú, thật đủ hung ác. Đầu này Tỳ Hưu, trí tuệ giống như thật không thấp. Dương Trần xác định, cái đồ chơi này tuyệt đối là muốn hố người. Không, hố yêu. Mình đem mình biến thành trọng thương, nó muốn hố ai? Còn cố ý muốn cái này chui đoạn kiếm tới làm, khả năng cùng đoạn kiếm này có quan hệ rất lớn. Đoạn kiếm này là ai linh bảo? Dương Trần trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, trơ mắt nhìn xem Tỳ Hưu tại tự mình hại mình. Gia hỏa này điên. Chẳng những chặt đứt mình bất hủ thần cốt, liền nội phủ đều bị cắt nát rất nhiều, bao quát kim sắc đầu to, nó đều tự mình hại mình. Mắt thấy khí tức của nó càng ngày càng yếu ớt, Dương Trần có chút ngo ngoe muốn động. Cái này! Lão quan ra tới, có thế giết nó sao? Mặc dù gặp được Tỳ Hưu mấy lần, hắn cũng chưa chết, nhưng vừa vặn đối phương đem hắn chơi diều đại thù, Dương Trần vẫn là ghi lại. Ngay tại Dương Trần trầm tư lúc, Tỳ Hưu dừng động tác lại. Dương Trần nháy mắt ngừng lại những ý niệm này, nhìn chằm chằm giữa không trung lơ lửng đoạn kiếm nhìn một chút, Tỳ Hưu sẽ không cần đem đi đi. Tỳ Hưu hoàn toàn chính xác muốn lấy đi, hơn nữa còn mang theo Dương Trần cùng đi. Sau một khắc, Tỳ Hưu đằng không mà lên, mang theo Dương Trần cùng một chỗ hướng Bành Trâu cánh rừng bay đi. Nơi xa, Quan Vô Cực ánh mắt lộ ra một vòng quả là thế thần sắc, lần này, cược thua. Tỳ Hưu quả nhiên không có thả người tâm tư, nó chỉ là muốn linh bảo. Quan Vô Cực chờ Tỳ Hưu rời đi một hồi, cấp tốc đi theo. Bành Trâu cánh rừng. Dương Trần vừa rơi xuống đất, Tỳ Hưu liền khống chế đoạn kiếm bốn phía loạn xạ, cổ kia trung vị thần vương cảnh yêu thú thi thể, cũng bị nó điều khiển đoạn kiếm chém vào vô số lần. Dưới mặt đất thông đạo, cũng bị Tỳ Hưu triệt để phá đi. Ngay tại Dương Trần suy đoán nó tiếp đi xuống muốn làm gì thời điểm, đoạn kiếm bỗng nhiên bay tới Dương Trần trước mặt. Sau một khắc, Tỳ Hưu linh hồn chi lực, cụ hiện ra một bộ rừng rậm bộ dáng địa đồ. Đại vương, ngài là để ta về ngài nhà đợi ngài. Tỳ Hưu một bộ hoàn toàn chính xác biểu tình như vậy, đón lấy, một đạo linh hồn chi lực đem Dương Trần bao trùm, thẩm thấu Dương Trần trong cơ thể. Dương Trần biến sắc lại biến, đại gia, ngươi đang làm gì? Rất nhanh, Dương Trần trong cơ thể một sợi chân nguyên lực lượng bị rút ra, tỳ hưu trực tiếp thu nhập mình kim giác bên trong. Cái này đầu bếp, có chút dùng. Hắn thế mà có thế che giấu mình lục soát. Chỉ bằng cái này, tỳ hưu quyết định không nuốt hắn, mấu chốt còn tại ở, đối phương giống như năng lượng thăng cấp. Làm xong những cái này, tỳ hưu khí tức càng thêm yếu ớt. Sau một khắc, không tiếp tục để ý Dương Trần, đung đưa hướng cổ mang rừng hoang phương hướng bay đi, nó muốn đi tìm viện binh, thuận tiện hướng cấm địa thông báo tin tức, bá tử cây chặn giết mình, sứ giả bị giết, người thủ vệ bị giết, mình gian nan chạy trốn. Không quan tâm có phải là thật hay không, chính mình cũng coi là thật, về sau cùng bá Đông Thành không chết không thôi. Cấm địa chẳng lẽ còn có thế cấm chỉ mình báo thù? Loại này đại thù, vương giả ra mặt đều vô dụng. Tỳ hưu đi. Cứ như vậy đi. Dương Trần ngốc trệ chỉ chốc lát, tiếp lấy liền vội vàng đem đoạn kiếm thu hồi, đầu này yêu thú đi, muốn đi đâu? Phía trước là cổ mang rừng hoang. Nó đem mình làm thương thế cực nặng, đi cổ mang rừng hoang làm gì? Ngay tại Dương Trần ngây người bên trong, một lát sau, Quan Vô Cực bỗng nhiên xuất hiện, thở hổn hển nói hay đi. Cung chủ, cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Quan Vô Cực cũng nhanh điên, hắn hiện tại hoàn toàn mộng bức bên trong. Linh Bảo, còn tại Dương Trần trong tay. Đối phương căn bản không phải vì Linh Bảo. Cũng không phải vì Linh Bảo, đối phương đang làm gì? Dư Quan chợt thấy trên đất cổ kia yêu thú thi thể, Quan Vô Cực ánh mắt nhất động, Dương Trần vội vàng nói với cung chủ, đừng nhúc nhích, tỳ hưu giống như có mục đích, chúng ta động, nó khẳng định biết chúng ta làm, quay đầu nói không chừng giết tới Hỏa Tinh Thành. Mục đích. Dương Trần thấy tỳ hưu đã đi xa, vội vàng nói y rời khỏi nơi này trước, tỳ hưu giống như tại chế tạo giả hiện trường, đợi chút nữa có thể sẽ mang càng thêm yêu thú cường đại tới, đi trước lại nói. Đúng, cung chủ, nhìn thấy Ngô Chấn Khải sao? Không có, ngươi đây. Không thấy được. Quan Vô Cực đầu lớn như trâu, cùng cái này hai gia hỏa tiến ngoại vực, thật để người đau đầu. Làm tới hiện tại, hắn cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Thần tinh khoáng mạch đâu? Ta giấu đi, quay đầu lại đi tìm, cung chủ, đi trước đi. Tốt. Quan Vô Cực nói, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng y Ngô Chấn Khải. Đi. Liên tiếp trống mấy câu, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía xa một cái đỉnh núi, Ngô Chấn Khải sắc mặt cuồng hỉ, gầm nhẹ đáp lại nói hay đi. Dứt lời, gia hỏa này cũng không quay đầu lại, lên núi bên ngoài chạy tới. Quan Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, nắm lên Dương Trần liền hướng hắn đuổi tới. Rất nhanh, đuổi kịp Ngô Chấn Khải. Vừa định tiếp tục hỏi một chút, Quan Vô Cực sắc mặt đột nhiên đại biến, quay đầu nhìn về phía sau. Ra đại sự. Quan Vô Cực thì thào một tiếng, bên ngoài mấy trăm dặm, mấy đạo thông thiên uy áp phóng lên tận trời. Thượng vị thần vương cảnh, tuyệt đối làm không được dạng này. Kia là đỉnh phong thần vương khí tức. Một đạo. Ba đạo. Năm đạo. Quan Vô Cực sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói ê năm đạo đỉnh phong thần vương khí tức, đi mau, xảy ra chuyện. Mà liền tại hắn kêu đi ra nháy mắt, hai đạo uy áp nháy mắt hướng bên này di động mà tới. Quan Vô Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi kéo Dương Trần hai người liền chạy, kết quả phía trước, Tuyết Đàm Thành phương hướng, cũng dâng lên hai đạo đỉnh phong thần vương uy áp. Như thế vẫn chưa đủ, tại phương đông, một tòa chưa hề cùng nhân loại đã từng quen biết thành trì, cũng dâng lên hai đạo đỉnh phong thần vương uy áp. Một chỗ truyền một chỗ, một chỗ truyền một chỗ. Ngay tại Quan Vô Cực không có chạy ra bao xa, toàn bộ Đông Cửu Hoàng phản phất đều hỗn loạn. Quan Vô Cực hung hăng trừng Dương Trần một chút, Dương Trần thì là ủy khuất muốn khóc, cái này không liên quan chuyện của lão tử. Cung chủ, tỳ hưu làm. Ta biết. Quan Vô Cực sắc mặt biến khó coi vô cùng, một bên hơ lửa tinh thành bay đi, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với các ngươi cái này hai tai họa. Ra đại sự. Giờ phút này, các nơi đều có cường đại uy áp dâng lên. Đỉnh phong thần vương khí tức, một đạo tiếp lấy một đạo, xuyên qua toàn bộ Đông Cửu Hoàng. Động một phát mà dắt toàn thân. Tại cổ mang rừng hoang năm vị đỉnh phong thần vương nổi giận thị uy nháy mắt, các nơi khác đều có phản ứng. Loại tình huống này, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bộc phát đại chiến. Mấu chốt, Hỏa Tinh Thành bên kia chỉ sợ muốn lộn xộn. Trong lúc đó, mấy chục đạo đỉnh phong thần vương uy áp dâng lên, phát giác được loại biến hóa này, há có thể bất loạn. Quan Vô Cực giờ phút này hận không thể lập tức bay trở về, cái này sự tình không nói rõ ràng, Cửu Châu có thể sẽ xuất hiện rất lớn rối loạn. Lần nữa hung hăng trừng Dương Trần hai người một chút, cái này hai hỗn đảng, lão tử lần sau nếu là lại cùng các ngươi cùng một chỗ tiến ngoại vực, lão tử mình đập đầu chết. Êm đẹp, đào cái nhỏ mỏ. Kết quả náo thành cái này quỷ bộ dáng. Dương Trần thì là ủy khuất không thôi, bất đắc dĩ nói ý không phải ta a, cung chủ, ngài đừng nhìn ta được không? Đều là Ngô Chấn Khải lung tung cho tình báo, ai biết có thể như vậy. Còn có, Tuyết Đàm Thành ta còn chưa có đi đâu. Ngươi còn muốn đi Tuyết Đàm Thành? Quan Vô Cực đều hoảng sợ. Cái này nếu như bị ngươi đi, kia còn phải. Cung chủ, cái này sự tình không có quan hệ gì với chúng ta a, chúng ta sợ cái gì? Dương Trần buồn bực không thôi, đầu kia tỳ hưu không biết đang làm gì, khuấy động Đông Cửu Hoàng đại loạn, nhưng cái này sự tình không có quan hệ gì với bọn họ a. Đúng rồi. Dương Trần bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói, tỳ hưu để ta đi tỳ hưu rừng rậm chờ nó. Khụ khụ khụ. Ngô Chấn Khải giờ phút này một mặt mộng bức, lẩm bẩm nói ê ngươi làm gì rồi? Tại sao lại gặp được tỳ hưu rồi? Chúng ta tại Bành Châu cánh rừng tốt a. Đến bây giờ, hắn vẫn là một mặt mơ hồ. Đến cùng tình huống gì? Dương Trần không lên tiếng, Quan Vô Cực sắc mặt kịch biến, nghiến răng nghiến lợi nói y hồi không đi. Tuyết Đàm Thành đỉnh phong thần vương khí thế bộc phát, chúng ta không qua được. Cái này. Quan Vô Cực nhìn chung quanh một lần, đầu đau muốn nứt, phía sau, cổ mang rừng hoang hai đạo đỉnh phong thần vương uy áp ngay tại cấp tốc hướng bên này di động. Phía trước, Tuyết Đàm Thành bên kia cũng tại bộc phát uy áp, chứa ý cảnh cáo. Phía bên phải, mặt khác vài tòa thành trì cũng có cường giả bộc phát uy áp. Chỉ có bên trái, cũng chính là phương Nam, bên kia ngược lại là không có động tĩnh quá lớn. Đi phương Nam. Quan Vô Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể từ phương Nam đi, nhìn xem có thể hay không trở lại Hỏa Tinh Thành, lần này thật bị cái này hai gia hỏa hại thảm. Trở về. Bị người hỏi, mình nói như thế nào a? Kết quả Ngô Chấn Khải tiểu tử này, còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, giật dây nói y Dương Trần, ngươi cùng tỳ hưu quen a, để nó mang theo yêu thú đi làm Tuyết Đàm Thành, ngươi thừa cơ trà trộn vào đi đoạt Tuyết Đàm quả. Cút. Thật, cơ hội khó được a. Dương Trần thì là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quan Vô Cực nói y cung chủ, chui này linh bảo đến cùng tình huống như thế nào? Cái gì? Có cái gì đặc thù khí tức sao? Ngươi nói là. Quan Vô Cực trầm ngâm một lát, không quá xác định nói y có lẽ. Có lẽ trộn lẫn một điểm bá đông thành bá tử cây khí tức. Bá tử cây khí tức. Dương Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, tỳ hưu là để bá tử cây cổng nồi. Bỗng nhiên, Dương Trần cắn răng một cái, cấp tốc nói y cung chủ, đi, đi tỳ hưu rừng rậm, dùng linh bảo hủy diệt tỳ hưu rừng rậm. Cái gì? Quan Vô Cực quá sợ hãi, ngươi không đi nga. Nhanh, cung chủ, nhanh lên. Ngươi xác định. Xác định. Dương Trần nói, lại cấp tốc nói ghê chúng ta phối hợp tỳ hưu. Nó. Hẳn là sẽ không báo thù a. Mặc kệ, làm trước lại nói. Quan Vô Cực đã triệt để mộng, thật muốn làm như vậy. Đây chính là đem tỳ hưu hang ổ cho tiêu diệt. Cung chủ, nhanh a. Cổ mang rừng hoang đỉnh phong thần vương. Đại khái sẽ tại Bành Châu cánh rừng đợi một hồi, chúng ta còn có thời gian. Bị bọn chúng đoạt tại chúng ta phía trước, liền vô dụng. Hủy tỳ hưu rừng rậm. Chính là đốn cây, nào có nghiêm trọng như vậy, đi thôi. Dương Trần, ngươi cũng chớ làm loạn. Không có chuyện gì. Dương Trần. Quan Vô Cực một mặt bi thương, ta thật sắp bị ngươi hại chết. Loại sự tình này, ngươi để ta người đàng hoàng này thế nào làm a? Cung chủ, tỳ hưu tại để bá tử cây cổng nồi đâu, chúng ta trợ công một chút, tỳ hưu dù sao cũng là yêu thú, trí tuệ lại cao cũng có hạn, sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Người ta bá tử cây đặt vào cửa nhà tỳ hưu hang ổ không phá hư, ngàn dặm xa xôi tập sát nó, ai mà tin a? Chúng ta hủy tỳ hưu rừng rậm, vậy thì có chút giống thật. Quan Vô Cực đầu đau muốn nứt, thật không được, ta có chút không chịu đựng nổi. Cung chủ, Chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo lão cung chủ thù rồi? Dương Trần cắn răng nói, ấy làm liền là một bút lớn, lo trước lo sau, Bá Đông Thành làm sao lại bị hủy diệt? Lần này coi như không thể bốc lên đại chiến, để ngoại vực nội chiến, tối thiểu để đôi bên lẫn nhau kiên kỵ. Quan Vô Cực nghe vậy, cắn răng một cái, gật đầu nói, ý tốt. Vậy liền đi tỳ hưu rừng rậm. Dương Trần, lần này cần là lan đến gần Hỏa Tinh Thành. Không cần người khác, lão tử chơi chết ngươi. Đến giờ phút này, hắn chỉ có thể tin tưởng Dương Trần phán đoán. Tối thiểu tiểu tử này. Trên tay tỳ hưu sống nhiều lần. Hủy tỳ hưu rừng rậm, tỳ hưu muốn trả thù. Hẳn là sẽ tìm Dương Trần a. Cơ hội đang ở trước mắt, không liều một lần, hắn cũng không cam chịu tâm. Hỏa Tinh Thành cường giả không dám mở ra chiến sự, nhưng ngoại vực yêu thú cùng thành trì khai chiến, vậy thì cùng Hỏa Tinh Thành không quan hệ. Cùng một thời gian. Hỏa Tinh Thành. Trung vị thần vương cấp cường giả toàn bộ ngự không mà đi, cảnh giác không thôi. Cửa thông đạo, một chút người ngay tại hướng ngoài thông đạo đi đến, tìm kiếm chi viện. Đông Cửu hoang loạn. Mấy chục đạo đỉnh phong thần vương uy áp ngang trời, toàn bộ Đông Cửu hoang đều lâm vào khẩn trương bên trong. Rừng Hàng Thương một bên cấp tốc thu xếp, một bên đau đầu nói, sẽ không là kia hai tiểu tử làm chuyện tốt a? Hẳn là sẽ không. Cái này hai tiểu tử, tối đa cũng liền dẫn tới một chút hạ vị thần vương, trung vị thần vương yêu thú, cho ăn bể bụng mấy trên đầu vị thần vương cảnh yêu thú. Hiện tại, toàn bộ ngoại vực đều nhanh loạn. Rừng Hàng Thương đều nhanh bạo tạc, lần này thật phiền phức, toàn bộ Hỏa Tinh Thành đã tiến vào tối cao cảnh giới. Thật chẳng lẽ muốn bộc phát toàn diện đại chiến rồi. Nhưng nhìn một chút phương xa kia từng đạo trùng thiên uy áp, nhìn nhìn lại Hỏa Tinh Thành bên này, duy nhất đỉnh phong thần vương cường giả Phạm Lão, Rừng Hàng Thương có chút đắng chát chát, thật chờ đến viện quân đến sao? Rừng Hàng Thương lo lắng, tất cả Hỏa Tinh Thành võ giả đều lo lắng, bọn hắn đều cảm nhận được loại kia cảm giác đè nén. Ngoại vực, đại loạn. Ai cũng không biết, đây chỉ là một con thượng vị thần vương cảnh yêu thú, một điểm không quá thành thục cử động tạo thành. Làm tỳ hưu trọng thương đuổi tới cổ mang rừng hoang, báo cáo tin tức, sứ giả cùng người thủ vệ bị giết, hư hư thực thực Bá Đông Thành bá tử cây ra tay. Cổ mang rừng hoang mấy vị vương giả triệt để phẫn nộ. Những cái kia thành trì thủ hộ cây cùng thủ hộ yêu thú, tại rất nhiều yêu thú xem ra, vốn là kẻ phản bội. Chỉ là những cái này thủ hộ yêu thú cùng thủ hộ cây thực lực đều không yếu, mọi người nước giếng không phạm nước sông, bình thường cũng không có cấm địa yêu thú cùng cây đi tìm phiền toái. Nhưng bây giờ, cổ mang rừng hoang người thủ vệ bị giết, đây là lớn nhất khiêu khích. Cảm nhận được tỳ hưu thú vương trên vết thương truyền đến bá tử cây khí tức. Mấy vị vương giả đều xác định, đây chính là Bá Đông Thành gốc kia bá tử cây khí tức, hơn nữa còn không phải phân nhánh khí tức quá nồng nặc. Mấy vị cấm địa chi vương phản ứng, cũng vượt quá tỳ hưu đoán trước. Mấy vị vương giả trực tiếp phát ra uy áp, thậm chí hai vị vương giả xúc động, bắt đầu đi điều TRA kết quả, cùng theo tỳ hưu cũng có chút hoảng sợ. Giống như làm lớn chuyện. Nó coi là nhiều nhất hoài nghi một chút. Không nghĩ tới cấm địa chi vương trực tiếp liền xác định là bá tử thân cây. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, là muốn đi đánh nhau. Nhưng tỳ hưu biết, đây chỉ là bá tử cây khí tức, cũng không đại biểu chính là bá tử cây ra tay. Một khi đến Bá Đông Thành, biết lúc trước đã từng bị chém đứt qua một đoạn trụ cột, khả năng này sẽ bại lộ. Không thể cho bá tử cây cùng Bá Đông Vương giải thích cơ hội. Chính cùng lấy hai vị vương cảnh đi bành trâu cánh rừng tỳ hưu trong lòng có tính toán, đến Bá Đông Thành. Không nói hai lời chính là làm, trực tiếp đi lên hủy đi thành. Đánh thành dạng này, bá tử cây chỉ sợ cũng sẽ không giải thích. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào? Vậy liền không liên quan tỳ hưu sự tình, mấy vị cấm địa chi vương coi như đánh xuyên qua Bá Đông Thành, lưu lại xác suất cũng không lớn. Bọn chúng cũng không dùng được mệnh sử cùng thần tinh khoáng mạch, mình làm duy nhất đi theo thượng vị thần vương cảnh, hẳn là có thể thừa cơ nuốt những cái kia a. Giờ này khắc này, những người này cùng yêu đều có tính toán. Đại chiến một mực tuyệt không mở ra, bình tĩnh nhiều ngày Đông Cửu Hoàng, tại Dương Trần tiến vào ngày đầu tiên, liền bộc phát đại quy mô náo động. Mà Dương Trần cảm thấy cái này không có quan hệ gì với hắn. Cái này hoàn toàn chính là đầu kia tỳ hưu làm chuyện tốt, hắn chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Bá Đông Thành thật muốn cùng tỳ hưu làm, hoặc là cùng cổ mang rừng hoang làm, hắn thử nghiệm có cơ hội hay không đi kiếm mộn. Có lẽ, mình thật có thể vớt điểm chỗ tốt cũng không nhất định. Dương Trần đang tính toán lấy vớt chỗ tốt, Ngô Chấn Khải đang tính toán chính mình vớt chỗ tốt có đủ hay không mình thăng cấp. Mà Quan Vô Cực thì là một bên phi nước đại, một bên âm thầm khuyên bảo mình, liền lần này. Một lần duy nhất. Lần sau, hắn tuyệt không cùng cái này hai gia hỏa cùng một chỗ tiến ngoại vực. Hắn đã lớn như vậy, hỗn đến trung vị thần vương cảnh, đều không có như thế kích động qua. Cái này sự tình nếu là thật bại lộ. So Dương Trần tưởng tượng muốn phiền phức, lúc trước Ngô Phong làm sao chặt đứt bá tử cây trụ cột hắn không rõ ràng. Bá Đông Thành bên kia, đại khái là biết nhân loại võ giả làm. Cái này thật khả năng dẫn phát đại chiến. Thật đến lúc đó, hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo linh bảo xâm nhập ngoại vực, mà không phải trở lại Hỏa Tinh Thành. Tại ngoại vực chỗ sâu gây ra hỗn loạn, hoặc là dứt khoát đi Bá Đông Thành, mình chiến tử tại kia, khả năng lắng lại sự cố. Dương Trần, chỉ sợ còn không có nghĩ đến cái này bị. Nhưng vừa nghĩ tới, có cơ hội để cổ mang rừng hoang cùng Bá Đông Thành khai chiến, Quan Vô Cực vẫn là quyết định cược. Đánh cược một lần, dùng tính mạng của mình, cược hai nơi khai chiến, dù là chiến tử một cái đỉnh phong thần vương, hắn chết cũng đáng, trung vị thần vương cảnh võ giả tính mạng, đổi đỉnh phong thần vương dị tộc cường giả tính mạng, kiếm mộn. Chỉ là, còn phải suy xét tốt, làm sao không liên lụy đến cả nhân loại. Quan Vô Cực thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Dương Trần, nếu là hắn có Dương Trần năng lực, ẩn tàng khí tức, chỉ sợ thật có thể tùy tiện bốc lên hai nơi đại chiến. Ngay tại Quan Vô Cực nghĩ đến những cái này thời điểm, Dương Trần bỗng nhiên nói với cung chủ, hủy tỳ hưu rừng rậm về sau, linh bảo cho ta. Ta đưa đến Bá Đông Thành thử nhìn một chút. Quan Vô Cực sửng sốt một chút. Tiểu tử này, cũng suy xét đến cái này sao? Không được. Ngươi đi vào, một khi linh bảo khí tức bại lộ, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Không có việc gì, tin tưởng ta. Dương Trần trừ phi chủ động bại lộ, bằng không, bá tử cây cũng không cảm giác được. Quan Vô Cực không có lên tiếng âm thanh, rồi nói sau. Đông Cửu Hoàng. Đỉnh phong thần vương uy áp tung hoành ngàn dặm. Xa xôi chỗ sâu, lớn mông sơn. Từng vị cường đại đến cực điểm chí cường giả toát ra một chút khí tức, uy hiếp lớn mông sơn vô cùng an tĩnh. Những cái này khí tức cường đại chủ nhân, tuyệt không động đậy, nhưng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đông Cửu Hoàng. Đông Cửu Hoàng, chuyện gì xảy ra? Lớn mông sơn, hoành không thân vực cùng nội vực cự sơn. Một đầu tựa như ngoại vực thông đạo năng lượng thông đạo, chậm rãi mở ra, một lát sau, mấy đạo nhân ảnh đằng không mà lên, hướng cổ mang rừng hoang bay đi. Đỉnh phong thần vương uy áp, bắt nguồn từ cổ mang rừng hoang xảy ra chuyện gì, lại muốn làm cái gì? Lớn mông sơn chỗ sâu, mấy đạo lây trời hư ảnh tuyệt không động đậy, cũng chưa ngăn cản. Đông Cửu Hoàng tự dưng dâng lên nhiều đạo uy áp, phải cùng Hỏa Tinh Thành không quan hệ, Hỏa Tinh Thành cũng không cường giả đi vào, không đến mức gây nên phản ứng dây chuyền. Đôi bên còn chưa tới triệt để lúc khai chiến. Phản ứng dây chuyền, giờ phút này thể hiện đầm đìa gây nên tận. Đầu tiên là cổ mang rừng hoang, tiếp theo là lân cận vài tòa thành trì, rất nhanh, loại này thì uy chấn nhiếp lan tràn đến toàn cái Đông Cửu Hoàng. 13 tòa ngoại vực thành trì, đều có động tĩnh. Phương Tây, đem thành Tây trên không, một đầu to lớn vô cùng giống chim yêu thú, hai cánh che khuất bầu trời, một tiếng kêu to, vang vọng trăm dặm. Đem thành Tây lại hướng Tây, một đầu cự tượng bộ dáng thủ hộ yêu thú, ngửa mặt lên trời thét dài, rung chuyển trời đất. Phệ hồn biển cát, kim sắc cát vàng nhấc lên, bão cát càng quét toàn bộ sa mạc, mấy đạo hư ảnh uy hiếp bốn phương. Cường đại linh hồn chi lực chấn động, trải rộng Đông Cửu Hoàng. Muốn khai chiến sao? Rất nhiều cường giả nổi lên ý nghĩ như vậy. Lần này, là cùng ai khai chiến? Lớn mông sơn, tại thông đạo mở ra, mấy vị đỉnh phong thần vương rời đi về sau, lây trời hư ảnh biến mất, vừa biến mất, tòa này yên tĩnh vô cùng sơn mạch to lớn bên trong, đột nhiên dâng lên hơn 10 đạo vô cùng cường đại khí thế. Hỏa Tinh Thành. Giữa không trung, một vị tóc tuyết trắng lão nhân, sắc mặt nặng nề đến cực hạn. Đến cùng làm sao rồi? Phạm lão trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, hắn giờ phút này, lo lắng không thôi. Cửu Châu chi viện, đến không có nhanh như vậy, coi như Đông Ương phù đảo lân cận cường giả chạy đến, nhưng lần này bị tác động dị tộc cường giả rất rất nhiều. Giờ phút này, các đại thành trì, tăng thêm những cấm địa kia, cùng một chút không có bóng người dãy núi rừng cây vùng đất, giờ phút này đều có đỉnh phong thần vương uy áp dâng lên, chấn nhiếp bốn phương, toàn bộ Đông Cửu Hoàng, bị dẫn động đỉnh phong thần vương, đã tiếp cận 30 vị. Cái này đều không có tính chỗ sâu lớn Mông Sơn cường giả, tính đến, có thể so với Cửu Châu đỉnh phong thần vương toàn bộ số lượng. Giờ này khắc này, thượng vị thần vương cảnh cường giả, đều không có tư cách này cùng năng lực đi phóng thích uy áp cùng những cái này đỉnh cấp cường giả tranh phong. Phạm Lão Tứ Tuần, Rừng Hàng Thương những cường giả này, cũng đều sắc mặt cực kỳ âm trầm. Gần đây khoảng thời gian này, Đông Cửu Hoàng thật vất vả yên tĩnh một đoạn thời gian, tại sao lại xảy ra chuyện, mà lại mới ra sự tình chính là đại sự. Khoảng cách Hỏa Tinh Thành 300 dặm địa phương. Dương Trần thúc giục nói với cung chủ, nhanh lên a, sắp không còn kịp rồi. Nơi xa, Bành Châu cánh rừng hai đạo đỉnh phong thần vương uy áp, đang theo trước đó Tỳ Hưu cùng thượng vị thần vương cảnh Bành Châu thú chiến phương hướng bay đi, hiển nhiên là tiếp tục điều TRA kết quả. Một khi những địa phương này bị điều TRA xong, rất nhanh đối phương liền có khả năng chạy tới Bá Đông Thành. Đến lúc đó, còn chưa hoàn thành trợ công, Dương Trần lo lắng cuối cùng có thể sẽ biến thành nhân loại cổng nồi. Ai sẽ tin tưởng là Tỳ Hưu làm chuyện tốt? Cái này sự tình truyền đi, Dương Trần cũng không tin, về phần những cái này ngoại vực yêu thú tin hay không, quỷ mới biết, Quan Vô Cực trên đầu đều đã chảy ra mồ hôi, gia tốc đồng thời, nhìn về phía Ngô Chấn Khải, cao mày nói ghi trước ngươi đi đâu rồi. Khụ khụ, không có đi đâu, bốn phía nhìn xem, phát hiện một tòa nhỏ mỏ, là thiết bị mỏ, đào một chút thiết bị, không đáng tiền cái chủng loại kia. Thiết bị, có đáng tiền, cũng có không đáng tiền, chẳng qua đồng dạng đều không phải quá đắt. So ra mà nói, so với thần tinh, chênh lệch cực lớn. Dương Trần có chút hoài nghi, bỗng nhiên nói khi đầu kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú bỗng nhiên bay đi, ngươi chú ý tới sao? Cái gì? Ngô Chấn Khải một mặt mờ mịt nói ghê ngươi nói cái gì? Thượng vị thần vương cảnh yêu thú bay đi, hắn đương nhiên nhìn thấy, nhưng hắn có thể nói sao? Hắn có thể nói cho Dương Trần, mình đi bưng đối phương hang ổ sao? Hắn có thể nói cho Dương Trần, người ta trong hang ổ mặt rất thật tốt đồ vật sao? Hắn có thể nói cho Dương Trần, mình bây giờ coi như không có tòa kia thần tinh khoáng mạch, hắn tiến thượng vị thần linh cảnh, vấn đề cũng không lớn sao? Không chỉ vấn đề không lớn, hắn còn chuẩn bị đổi lấy lượng lớn thần tinh, tiến hành năng lượng hóa lỏng, tại hóa lỏng năng lượng trung du lặn ngâm tắm, cái này sự tình có thể nói cho Dương Trần sao? Hiển nhiên không thể a. Ngô Chấn Khải nói, vội vàng nói gây đúng, mỏ đào thế nào rồi? Dương Trần nghi ngờ nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói y trước ẩn nấp, đào một điểm, quay đầu ngoại hạng vực yên tĩnh lại đi tìm trở về. Ta đi, ngươi thế mà không mang về đến. Ngô Chấn Khải một mặt im lặng, gia hỏa này tâm quá lớn đi. Gặp được đồ tốt, liền là chết, cũng trước mang trở lại hẳn nói a, quỷ biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quan Vô Cực cũng có chút tiếc nuối nói y không chỉ thần tinh khoáng mạch, hai đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú thi thể đều không thể mang đi. Mặt khác một bộ. Không biết có phải hay không là bị Tỳ Hưu nuốt, còn có con kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú, đáng tiếc. Là thật quá đáng tiếc. Lần này, chết ba đầu cao gia yêu thú, còn có một đầu thượng vị thần vương cảnh. Cái này nếu là mang về, Quan Vô Cực cảm thấy, chết đều đáng giá. Ba thanh linh bảo. Hắn đều chưa thấy qua loại tình huống này phát sinh, loại này thần hồn đạo tinh thần tủy bảo tồn hoàn hảo tình huống, thật nhiều hiếm thấy. Hắn giết trung vị thần vương cảnh yêu thú, là thúng sát, đối phương không có thời gian này tự bạo. Tỳ Hưu giết hai đầu, sư thú là không ngờ tới Tỳ Hưu sẽ giết nó, thượng vị thần vương cảnh Bành Châu thú là cảm thấy không đến mức đến tự bạo tình trạng, nó cũng không so Tỳ Hưu kém bao nhiêu, chưa hẳn không có cơ hội chạy trốn. Một trận chiến chết ba đầu cao gia yêu thú, loại tình huống này quá hiếm thấy. Đáng tiếc, một đầu đều không mang đi. Dương Trần vội ho một tiếng, cười nói ghi cái kia. Ta thương lượng với Tỳ Hưu một chút, đầu kia trung vị thần vương cảnh Bành Châu thú, nó không ăn, chẳng qua nó cho dọn đi, quay đầu ta lại đi hỏi một chút nhìn, có thể hay không đưa cho ta. Quan Vô Cực bỗng nhiên không ra, hắn không biết mình nên nói cái gì. Ngô Chấn Khải thì là tròng mắt cuồng chuyển, còn có cái này thao tác. Lại bay một hồi, Quan Vô Cực bỗng nhiên một tay lấy Ngô Chấn Khải văng ra ngoài, mắng ê ngươi tự nghĩ biện pháp về thành, chúng ta đi trước. Tốc độ vẫn là chậm. Cung chủ bị ném hạ Ngô Chấn Khải, một mặt oán giận, cái này bỏ lại ta rồi. Còn chưa tới chỗ mà. Đợi chút nữa Bá Đông Thành nếu là phát sinh đại chiến, nói không chừng mình còn có thế vớt điểm chỗ tốt, mình bây giờ bị ném hạ, đến đó vớt chỗ tốt đi. Ngô Chấn Khải ở hậu phương điên cuồng đuổi theo, Dương Trần quay đầu cười nói, gây đồ vật cho ta, ta mang lên ngươi, quay đầu chia 37 sổ sách. Cút. Ngô Chấn Khải mắng một tiếng, nằm mơ đi thôi. Coi như mình chạy về đi lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cùng Dương Trần chia. Quan Vô Cực không mang hắn, không có vấn đề, lão tử mình chạy. Sau một khắc, Ngô Chấn Khải trực tiếp rơi xuống đất, hướng Bá Đông thành phương hướng phi nước đại, gia hỏa này tốc độ cực nhanh, mặc dù so Quan Vô Cực chậm một chút, nhưng Quan Vô Cực cũng tại thu liễm khí tức, cẩn thận bị đỉnh phong thần vương phát giác được, tốc độ ngược lại so với đối phương nhanh không có bao nhiêu. Dương Trần không để ý đến phía sau Ngô Chấn Khải, hỏi ghê cung chủ, ngài thu liễm khí tức, chạy có chút chậm, như vậy đi, ngươi bắt lấy ta, ta mang ngươi chạy. Quan Vô Cực sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, Dương Trần xương cốt trung kim quang có chút lấp lóe, tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng, một phát bắt được Quan Vô Cực, vọt mạnh mà ra. Trung vị thần vương cảnh Quan Vô Cực, không dám toàn lực ứng phó, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Thượng vị thần linh cảnh Dương Trần, thu liễm khí tức, toàn lực phi nước đại, tốc độ thế mà không thể so với thu liễm Quan Vô Cực chậm. Bị bắt lại Quan Vô Cực, bỗng nhiên có chút bi ai, có chút bản thân hoài nghi. Ta là trung vị thần vương cảnh A. Vì sao lại dạng này? Trung vị thần linh cảnh Ngô Chấn Khải, tốc độ là chậm hơn hắn, nhưng tiểu tử kia không kiêng nể gì cả, ngay tại phía dưới phi nước đại. Thượng vị thần linh cảnh Dương Trần, tốc độ kỳ thật cũng chậm hơn hắn, nhưng hắn không dám toàn lực ứng phó, bộc phát chân nguyên lực lượng quá mạnh. Kết quả không có khí tức Dương Trần, chạy còn muốn so hắn hơi mau một chút, hơn nữa còn không có gánh vác cái chủng loại kia, không sợ bị phát hiện. Quan Vô Cực thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Bị Dương Trần nắm lấy chạy một hồi, Quan Vô Cực bỗng nhiên nói di phương hướng sai. Dương Trần cũng không quay đầu lại nói khi biết, đi tắt, Tuyết Đàm Thành bên kia cũng có tỳ hưu rừng rậm cửa vào. Quan Vô Cực không lời nào để nói, tiểu tử này lá gan cũng thật lớn. Vài trăm dặm lộ trình, Dương Trần toàn lực ứng phó phía dưới, sau nửa canh giờ, đuổi tới tỳ hưu rừng rậm tại Tuyết Đàm Thành phương hướng cửa vào. Giờ phút này, Tuyết Đàm trên thành không, một gốc cực lớn đến cực hạn Tuyết Đàm yêu hoa, chính ở giữa không trung chập chờn. Nhìn xem gốc kia Tuyết Đàm yêu hoa, kim sắc Tuyết Đàm yêu hoa cán phá lệ sáng lạng, Tuyết Đàm yêu hoa cành lá bên trong, phản phất còn có thể nhìn thấy một chút kim sắc Tuyết Đàm quả. Dương Trần đều có chút muốn cướp đối phương cảm giác. Quan Vô Cực thì là cẩn thận không thể cẩn thận hơn, hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Mặc dù khoảng cách gần không cách nào giấu giếm được đi, nhưng giờ phút này chút đỉnh phong thần vương đều tại đề phòng lấy cái khác đỉnh phong thần vương, cũng là sẽ không cố ý đi điều TR, a hắn một cái nho nhỏ trung vị thần vương cảnh nhân tộc võ giả. Quan Vô Cực càng phát giác kích động. Loại này vọt tới người ta thành trì cổng cảm giác. Thật tốt kích động. Trơ mắt nhìn đỉnh phong thần vương liền tại phụ cận phóng thích uy áp, mình còn tại người ta dưới mí mắt lắc lư, như thế vẫn chưa đủ kích động. Giờ phút này, một khi bị phát hiện, có lẽ sẽ bị cấp tốc đánh giết. Quan Vô Cực tiếng tim đập đều rõ ràng rất nhiều, Dương Trần thì là không có quá để ý, nhìn Tuyết Đàm yêu hoa một chút, tiếp lấy cấp tốc xông vào tỳ hưu rừng rậm. Quan Vô Cực có chút nhẹ nhàng thở ra, liếc Dương Trần một chút, quá lớn gan. Dương Trần thì là không có quản hắn, một bên chạy, vừa nói tỳ hưu rừng rậm phạm vi bao trùm cũng rất lớn, rất khó toàn bộ hủy diệt, mà lại dễ dàng bị chú ý tới, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp tại khu vực hạch tâm động thủ, hủy khu vực hạch tâm là được. Nói xong, Dương Trần nói bổ sung, về sau đó cung chủ ngài liền tôi lại tinh thành, linh bảo giao cho ta là được. Dương Trần Quan Vô Cực có chút không biết nên nói thế nào, hồi lâu mới thở dài nói, y vậy chính ngươi cẩn thận. Yên tâm, trong hỗn loạn, tiến vào Bá Đông Thành, độ khó không lớn. Nói là nói như vậy, nhưng càng là hỗn loạn, thành cấm mới có thể càng nghiêm ngặt, một khi bị phát hiện, mới lên vị thần linh cảnh Dương Trần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát giác được, đỉnh phong thần vương ra tay với hắn, tại phạm vi công kích bên trong, đó chính là miểu sát. Quan Vô Cực có lòng muốn nói chút gì, cuối cùng lại là hóa thành thở dài. Dương Trần ra mặt, so hắn thích hợp hơn. Tối thiểu hắn muốn gây ra hỗn loạn, không dễ dàng như vậy, ngược lại lại càng dễ làm cho nhân loại bị căm thù, gây nên đại loạn. Trong trầm mặc, Dương Trần một đường chạy vội, hướng tỳ hưu rừng rậm khu vực hạch tâm chạy tới. Toàn bộ tỳ hưu rừng rậm cũng cực kỳ yên tĩnh. Tỳ hưu là cái độc hành khách, nơi ở của nó, yêu thú đều rất ít, phần lớn đều bị nó ăn, tỳ hưu sẽ rất ít ra ngoài săn thức ăn. Lân cận vùng này yêu thú, đều biết tỳ hưu rừng rậm tỳ hưu thú vương không phải cái thứ tốt, giữ cửa đều không cần, bắt đến liền ăn, lấy đê gia yêu thú không nhiều trí tuệ đều biết, tỳ hưu rừng rậm chính là cái tuyệt địa, so mấy đại cấm địa đều nguy hiểm. Cái này cũng dẫn đến, tỳ hưu không tại, Dương Trần phi nước đại phía dưới, liền cản đường yêu thú đều không có. Lại qua một trận, Dương Trần đến một mảnh đất trống. Đây cũng là trước đó nhìn thấy tỳ hưu địa phương. Dương Trần ngừng lại, hít sâu một hơi nói với cung chủ, động thủ đi, tốc độ nhanh một chút. Quan Vô Cực nhìn thoáng qua nơi xa, kia là Bá Đông Thành phương hướng lối ra. Giờ phút này, Bá Đông Thành cũng có một đạo uy áp ngang trời, chẳng qua cũng không phải là hai đạo, bá tử cây tuyệt không phóng thích uy áp. Quan Vô Cực cũng không nhiều lời, kim sắc đoạn kiếm nháy mắt hiện lên ở trước mặt. Sau một khắc, đoạn kiếm vọt mạnh mà ra, bộc phát ra cường đại lực phá hoại, nháy mắt đem bốn phía cây cối chặt đứt, phương viên vài trăm mét địa phương, tất cả cây cối toàn bộ bạo liệt ra. Quan Vô Cực động tác cực nhanh, đoạn kiếm như đồng du rắn, tại toàn bộ núi rừng bên trong du đảng, mỗi đến một chỗ liền bị thanh không. Trong chớp mắt, mấy ngàn mét địa giới, tất cả đều là bị chém đứt bạo liệt đại thụ. Động tĩnh cũng hơi có chút lớn, Bá Đông Thành phương hướng, giống như có chút phát giác. Chẳng qua giờ phút này, Bá Đông Thành chủ cũng không có thời gian quản tỳ hưu rừng rậm xảy ra chuyện gì, kia cũng không phải địa bàn của hắn. Không chỉ Bá Đông Thành bên này, Hỏa Tinh Thành bên kia, cũng phát giác được một chút biến hóa. Chẳng qua ý nghĩ của mọi người đều nhất trí, lúc này đỉnh phong thần vương không thể khinh động, hơi không cẩn thận, liền có thể đưa tới đại loạn. Vô luận là Bá Đông Thành vẫn là Hỏa Tinh Thành, tại lúc này đều là yếu thế một phương, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cụ thể xảy ra chuyện gì, mọi người còn không biết. Nhưng phương Đông, hai đạo sen lẫn tức giận đỉnh phong thần vương uy áp, càng ngày càng gần. Cổ Mang rừng hoang hai vị cấm địa chi vương, đã điều TRA xong kết quả. Thượng vị thần vương cảnh người thủ vệ, đã xác nhận bị giết, lưu lại một chút còn không có mẫn diệt kim sắc hài cốt bên trên vết thương, sen lẫn bá tử cây khí tức quả thực nồng đậm đến cực hạn. Giờ phút này, hai vị cấm địa chi vương chính mang theo tỳ hưu hướng Bá Đông Thành bay tới. Đòi hỏi thuyết pháp. Thông qua đường qua vài tòa thành trì, dù là hai vị này cấm địa vương giả, cũng không thể không giải thích vài câu, để tránh bộc phát phiền toái không cần thiết. Cho nên vương giả tốc độ dù nhanh, nhưng cũng bị chậm trễ một chút thời gian, đến bây giờ còn không có đến bên này. Tăng thêm còn có cái vướng víu tỳ hưu tại, tốc độ liền chậm hơn một chút. Ngay tại tỳ hưu cùng hai vị yêu thú chi vương triều bên này chạy tới thời điểm, Quan Vô Cực điều khiển đoạn kiếm, đã đem phương viên mấy ngàn mét địa phương, sang bằng tất cả. Lớn như vậy tỳ hưu rừng rậm nơi trọng yếu, phản phất biến thành hói đầu. Ở giữa khu vực, xuất hiện một cái to lớn hoang vu khu vực. Thời khắc này Quan Vô Cực cũng có chút đến cực hạn. Trước đó đại chiến, thụ thương đến bây giờ còn không có khỏi hẳn đâu. Mà Dương Trần thì là muốn tới đoạn kiếm, không có để Quan Vô Cực tiếp tục phá hư, cấp tốc hỏi dây cung chủ, thế nào mới có thể để cho đoạn kiếm một phát mạnh hơn khí tức, ta giống như không cách nào điều khiển, chỉ có thể là một loại linh khí đến dùng. Không phải bản nhân linh bảo, trừ phi cầm tới tay quẩn dưỡng nhiều năm, luyện hóa trong đó thần cấm, bằng không rất khó chưởng khống, ta trước đó có thể bộc phát một kích toàn lực, là bởi vì lúc trước đoạn kiếm bên trong ẩn chứa lượng lớn chủ người linh hồn lực lượng cùng thiên địa chi lực. Quan Vô Cực đơn giản giải thích một câu, tiếp lấy nhân tiện nói ê ngươi nghĩ bộc phát mạnh hơn khí tức. Nhiều rót vào một chút thiên địa chi lực cùng linh hồn chi lực, dẫn bạo là đủ. Nói, Quan Vô Cực trầm giọng nói với Dương Trần, nếu là chuyện không thể làm, nhớ kỹ bảo tồn hữu dụng chi thân. Giờ phút này, hắn không còn thuyết phục Dương Trần đừng đi Bá Đông Thành. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hắn chỉ có thể cầu nguyện Dương Trần tốt nhất chia ra sự tình. Loại này dính đến đỉnh phong thần vương chi tranh đại chiến, một khi bộc phát, Dương Trần chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Cung chủ yên tâm đi. Ngài đi về trước đi. Dương Trần đã cảm nhận được phương xa hai đạo uy áp mạnh mẽ hướng bên này di động. Bật hơi nói y ngài trở về đừng nói trước chuyện của ta, miễn cho gây nên phiền phức. Quan Vô Cực khẽ gật đầu, nghiêng nhìn phương xa, càng ngày càng gần, hắn nhất định phải đi. Vậy ta đi trước. Quan Vô Cực không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh lựa chọn rời đi. Thời điểm ra đi, lại nghĩ tới Ngô Chấn Khải, tiểu tử kia là tôi lại tinh thành, vẫn là theo tới rồi. Cũng chớ làm loạn. Dương Trần lười nhác quản Ngô Chấn Khải. Cầm tới Linh Bảo, hắn một đường hướng Bá Đông Thành phương hướng chạy tới, một bên chạy trước, một bên dùng linh bảo chặt đứt đi ngang qua khu vực cây cối. Giờ phút này, tỳ hưu rừng rậm thông hướng Bá Đông Thành phương hướng sơn lâm, xuất hiện một đầu rõ ràng thông đạo. Chờ đến Bá Đông Thành lân cận, Dương Trần động tác ngưng lại, tiếp lấy bắt đầu đào địa đạo, hắn cũng không dám từ bên ngoài chạy tới. Giờ phút này, Bá Đông Thành bên này, vô số cường giả ngay tại ngự không tuần sát. Đỉnh phong thần vương Bá Đông Thành chủ, càng là khí thế bộc phát đến cực hạn. Hai đạo đỉnh phong thần vương uy áp, đã tới gần Bá Đông Thành phương hướng. Bá Đông Thành chủ không biết đối phương đến cùng là đi ngang qua vẫn là như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, lúc này đều muốn cảnh giác, cấm địa cùng vương thành ở giữa mặc dù lâu không khai chiến, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra xung đột. Ai biết đến cùng tình huống như thế nào? Ngay tại Dương Trần đào địa đạo, Bá Đông Thành chủ cảnh giác vạn phần lúc. Chính cùng lấy hai đại cấm địa chi vương đến đòi thuyết pháp tỳ hưu, cũng đang tính toán, đợi chút nữa như thế nào trực tiếp đi lên làm. Đi lên liền làm, cấm địa chi vương có thể hay không ngăn cản mình. Một khi bị bá tử cây cùng bá đông vương giải thích rõ ràng, vậy mình liền làm không công. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn hoài nghi nó có ý đồ không tốt. Một khi đánh giết sứ giả cùng người thủ vệ sự tình bại lộ, vậy nó liền xong đời. Tỳ hưu cũng rất gấp, cái này sự tình chịu không được từng tra, nó bây giờ còn chưa tiêu hóa người thủ vệ bất hủ tinh hoa đâu, cấm địa chi vương cũng liền không có tường TRA tình huống của nó, bằng không rất dễ dàng bị phát hiện. Tỳ hưu, có chút nóng nảy. Mang theo loại này nôn nóng, làm tỳ hưu tới gần nơi ở của mình lúc, bỗng nhiên tăng tốc tốc độ, có vẻ hơi gắt gỏng lên. Nó giống như cảm thấy một điểm không thích hợp. Địa bàn của mình giống như bị xâm lấn. Đợi đến mình tỳ hưu rừng rậm, tỳ hưu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên. Nơi ở của mình bị hủy. Rống. Tỳ hưu triệt để giận, thức hải bên trong nháy mắt dần hiện ra một bóng người, lại là không kịp nghĩ đến quá nhiều, giờ phút này, cơ hội đến rồi. Hang ổ đều bị san bằng, còn nói cái gì lý, đi lên chính là làm. Sau một khắc, tỳ hưu đều không để ý tới chờ hai vị vương giả, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cầm thét hướng Bá Đông Thành bay đi, chính là các ngươi. Theo sau lưng hai đầu to lớn vô cùng yêu thú, cũng nhìn thấy tỳ hưu rừng rậm tình huống. Cũng không kịp tường tra, liền thấy tỳ hưu thú vương đã hướng Bá Đông Thành giết đi qua. Hai đầu yêu thú thấp giọng gào thét vài câu, cũng cấp tốc đi theo. Cái này sự tình, Bá Đông Thành nhất định phải cho chúng nó một câu trả lời. Ngay tại bọn chúng còn đang suy nghĩ lấy muốn cái lời nhắn nhủ thời điểm, vọt mạnh mà ra tỳ hưu, gần như trong chớp mắt tới gần Bá Đông Thành. Bá Đông Thành chủ giờ phút này cũng đạp không mà đến cửa thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tỳ hưu thú vương khí thế hung hăng, còn mang theo hai vị cấm địa chi vương cùng một chỗ tới, muốn như thế nào? Bá Đông Thành chủ tâm bên trong còn tại tính toán đến cùng là chuyện gì xảy ra, lợi và hại như thế nào? Tỳ hưu cách thật xa, đã rống to lên, căn bản không có bất luận cái gì câu thông ý nghĩ, kim sắc cự giác bên trên, một đạo sớm đã ấp ủ hoàn tất thiên địa chi lực, như là che trời trụ lớn, nháy mắt hướng Bá Đông Thành cửa thành oanh kích mà đến. Làm càng. Gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Bá Đông Thành chủ triệt để phẫn nộ, tỳ hưu thú vương là đang chọn lên chiến tranh. Tỳ hưu mới mặc kệ hắn giận không giận, nói làm liền làm. To lớn thiên địa chi lực cột sáng, nháy mắt đến cửa thành. Bá Đông Thành chủ giận đến cực hạn, nháy mắt ra tay, một đạo thiên địa chi lực bị đánh ra ngoài, ngăn trở tỳ hưu công kích. Hắn giờ phút này, còn có chút do dự, nhìn thấy đi theo phía sau hai đầu yêu thú, không dám ra tay với tỳ hưu. Mà cái này một chút do dự, cũng cho tỳ hưu cơ hội. Ngay tại Bá Đông Thành chủ ra tay đón đỡ đạo thứ nhất công kích một nháy mắt, tỳ hưu kim sắc cự giác bên trên, nháy mắt lại có mấy đạo thiên địa chi lực cột sáng vọt mạnh ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tỳ hưu lần này tuyệt không công kích cửa thành, mà là phân tán ra, bốn phía một chút tường thành nháy mắt bị nổ sập. Cái này cũng chưa tính, tỳ hưu linh hồn chi lực đột nhiên toàn lực bộc phát, cửa thành một chút giáp sĩ, nháy mắt hóa thành thịt nát. Ngươi muốn chết. Trước đó còn có chút do dự Bá Đông Thành chủ triệt để phẫn nộ. Vương giả không thể nhục. Tỳ hưu thú vương đã lấn tới cửa, cái này sự tình nếu là như thế đi qua, Bá Đông Thành không cách nào lại tại Đông Cửu Hoàng đặt chân. Sau một khắc, Bá Đông Thành chủ trước mặt hư không chấn động, một đạo vô hình chấn động, nháy mắt đánh úp về phía tỳ hưu. Tỳ hưu căn bản không có giao thủ với hắn ý nghĩ, gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng. Trong chớp mắt, Nguyên bản thân hình cùng trung vị thần vương cảnh bành châu thú không xê xích bao nhiêu tỳ hưu, lập tức nở lớn đến trước đó mấy lần, đầu đuôi càng là dài đến mấy chục mét. Thân hình nở lớn một nháy mắt, tỳ hưu bạo hống một tiếng, trực tiếp vọt tới Bá Đông thành chủ. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên lần nữa, sau lưng, hai đầu to lớn yêu thú thấp giọng gào thét vài câu. Tỳ hưu lại là không quan tâm, thê lương tê rống lên. Nhà đều bị tịch thu, còn quản cái gì? Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra, tỳ hưu không hề cố kỵ phía dưới, cùng Bá Đông thành chủ giao thủ mấy lần, cửa thành tường thành nháy mắt đổ sụp. Xung quanh một chút Bá Đông thành tu sĩ, phàm là thần vương trở xuống, gần như trong phút chốc bị dư cùng, bị đánh chết. Ngươi đang tìm cái chết. Bá Đông thành chủ cuồng nộ, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Giờ khắc này, Bá Đông thành chủ trước mặt không còn là hư vô linh hồn chi lực chấn động, một gốc đại thụ che trời hư ảnh trống rỗng cụ hiện ra tới. Đại thụ mới ra, vô số cành nháy mắt quất hướng tỳ hưu, một chút cành bắt đầu buộc chặt tỳ hưu. Thành bên trong, nội thành trung ương, một gốc trước đó phản phất tĩnh mịch đại thụ che trời, giờ phút này cũng có chút chập chờn, linh hồn chi lực chấn động cấp tốc từ phương xa truyền tới, linh hồn chi lực bên trong xen lẫn tức giận, phản phất đang chất vấn cái gì. Tỳ hưu phía sau, hai đầu thân hình cao lớn đỉnh phong thần vương yêu thú, cũng linh hồn chi lực chấn động, tại hồi phục. Mắt thấy đôi bên bắt đầu thương lượng, tỳ hưu gấp. Rống. Một tiếng rống to đánh gãy tất cả linh hồn chi lực chấn động, sau một khắc, tỳ hưu cự giác bên trên bộc phát ra sáng lạng ánh sáng màu vàng óng. Rống. Sau lưng, hai đầu cự thú cũng rống to một tiếng, tỳ hưu thú vương muốn liều mạng. Thượng vị thần vương cảnh cường giả, thiên địa chi lực giao phong, kia là bình thường chiến đấu. Một khi bộc phát bất hủ lực lượng, đó chính là không chết không thôi chiến đấu. Bá Đông thành chủ nguyên bản còn đang chờ đợi song phương thương lượng kết quả, cứ như vậy không minh bạch cùng cổ mang rừng hoang khai chiến, không phải hắn muốn nhìn đến. Ai biết, hắn có tâm nhường, tỳ hưu lại là không có ý nghĩ này. Kim sắc bất hủ lực lượng bộc phát một nháy mắt, vô số hư thực giao nhau cành, đột nhiên bị chấn nát, từng sợi năng lượng chấn động tiêu tán giữa thiên địa. Như thế vẫn chưa đủ, còn chưa tới làm cho đối phương liều mạng thời điểm. Tỳ hưu bộc phát bất hủ lực lượng, sau một khắc, vọt thẳng ra Bá Đông thành chủ phòng tuyến, nháy mắt dứt tới thành trì phía trên. Linh hồn chi lực toàn lực bộc phát, từng đạo năng lượng màu vàng ống trụ lớn như lôi đình tại trong thành trì bộc phát ra. Vương! Cứu ta! Bá Đông vương! Thực lực yếu Bá Đông thành tu sĩ, nháy mắt chết đi, thực lực coi như mạnh một chút thần vương cấp tu sĩ, thất khiếu chảy máu, thê lương gào thét. Khốn nạn! Bá Đông thành chủ muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét ê bá một, giết nó. Lời còn chưa dứt, Bá Đông thành chủ xuyên phá hư không, nháy mắt xuất hiện trước mặt tỳ hưu, lăng không một chưởng vỗ hạ xuống. Tỳ hưu kim giáp bộc phát ra sáng lạng tia sáng, cũng nghi mị gào thét, đối tượng cũng không phải là Bá Đông thành chủ, mà là phía sau còn đang chờ đợi hai vị đỉnh phong thần vương yêu thú. Nếu như có người hiểu thủ hộ yêu thú ngữ điệu, liền có thể minh bạch, tỳ hưu tại thê lương chất vấn, cổ mang rừng hoang phải chăng lung lạc tới ai muốn giết cứ giết tình trạng rồi. Sứ giả bị giết, người thủ vệ bị giết, mình bị tập, quê quán bị tịch thu, giờ phút này còn đang chờ đợi. Cổ mang rừng hoang vẫn là yêu tộc địa bàn sao? Những cái này phản đồ đã khi dễ tới cửa, đến cùng đang chờ cái gì, chờ lấy tất cả yêu tộc đều bị giết sao? Tỳ hưu từng tiếng thê lương gầm thét, để hai đầu yêu thú thân hình không ngừng rung động. Sau một khắc, nhìn thấy Bá Đông thành chủ, một chưởng đem kim sắc cự giác đánh ra một vết nứt, hai đầu yêu thú bỗng nhiên động. Trong đó một đầu hình như cự ngạc yêu thú, to lớn cái đuôi đột nhiên hướng Bá Đông thành chủ quét tới. Cái đuôi lớn còn chưa đến, phía dưới kiến trúc nháy mắt đổ sụp, vô số Bá Đông thành tu sĩ nháy mắt chết đi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Bá Đông thành chủ nổi giận. Cũng không lưu tình chút nào, cách không một chưởng vỗ đến, hư không rung động, đại địa rạn nứt, vô số kiến trúc sụp đổ, phía dưới mặt đất sụp đổ, liền thần tinh khoáng mạch đều biến có thể thấy rõ ràng. Thành trì trung ương, đại thụ che trời, linh hồn chi lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Bên kia sư hình yêu thú, cũng nghiêm nghị gào thét, đang chất vấn. Đại thụ che trời linh hồn chi lực không ngừng chấn động, phản phất đang giải thích cái gì. Cùng cấm địa khai chiến, cũng không phải là Bá Đông thành mong muốn. Nhất là chiến trường ngay tại Bá Đông thành, tiếp tục đánh xuống, Bá Đông thành sẽ bị hủy diệt. Giờ phút này, Bá Đông thành chủ đã cùng cự ngạc thú đánh nhau, hai đại đỉnh phong thần vương giao chiến phía dưới, cự ngạc thú không hề cố kỵ, dư chấn chấn động phía dưới, phương viên ngàn mét phạm vi, mấy ngàn bá đông thành quân đoàn tu sĩ cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, huyết nhục nổ tung, thê thảm chết đi. Mà Tỳ Hưu, lúc này cũng cùng bá đông thành mấy vị cao giai cường giả giao thủ. Thượng vị thần vương cảnh Tỳ Hưu, dù là làm mình vết thương chằng chịt, nhưng chiến lực cũng cực mạnh, giờ phút này đối đầu một vị thượng vị thần vương cảnh, mấy vị trung vị thần vương cảnh, toàn lực bạo phát xuống, một đường đè ép đối phương hướng chỗ sâu đánh tới. Về phần bá tử cây ngay tại giải thích, Tỳ Hưu cũng rất bất đắc dĩ, nó không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trước làm, vọt tới khu vực trung ương, cùng bá tử cây giao thủ, nói không chừng liền có thể đánh lên, khi đó lại giải thích cũng vô dụng. Ngay tại đôi bên đánh hư không rung rẩy, kiến trúc sụp đổ, đại địa rạn nứt lúc, Dương Trần đã thừa dịp cơ hội đào hang đào được thành bên trong. Giờ phút này, Dương Trần cũng cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Trên không, hai đại đỉnh phong thần vương ngay tại giao thủ, mấy vị khác thượng vị thần vương cảnh cường giả cũng đang cùng Tỳ Hưu giao thủ. Dư chấn chấn động, vô số tu sĩ chết đi, Dương Trần nếu không phải linh hồn chi lực đủ cường đại, giờ phút này hoài nghi mình cũng phải bị dư chấn đánh chết. Quá mạnh. Dương Trần rung động trong lòng, khó trách nhân loại một mực không dám để cho ngoại vực cường giả vọt tới Cửu Châu, dù là trả giá lớn hơn nửa đại giới. Hai đại đỉnh phong thần vương, giờ phút này không nhất định là tại liều mạng tranh đấu, bá đông thành chủ kỳ thật còn có ý bảo vệ bá đông thành, dưới tình huống như vậy, phương viên ngàn mét phạm vi, trừ số ít mấy cái thần vương cảnh cường giả, cái khác bá đông thành tu sĩ cơ hồ toàn bộ chết đi. Cái này còn không phải tự chiến. Một khi đỉnh phong thần vương tự chiến phía dưới, bên cạnh chiến bên cạnh trốn, phải chết bao nhiêu? Dương Trần có chút không rét mà run, liền hắn dạng này võ giả, đối mặt đôi bên giao chiến dư chấn, đều áp lực cực lớn, cẩn thận bị đánh chết. Tìm cái hơi tới gần nội thành địa phương, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí dấu ở sụp đổ kiến trúc bên cạnh, có chút nhức đầu. Mình bây giờ nên làm gì? Trong thành ương cây đại thụ kia, giống như đang cùng đầu kia sư thú mật đàm. Đôi bên làm sao thương lượng, hắn không hiểu, cũng không có âm thanh, đại thụ cùng sư tử thú tựa như là tại dùng linh hồn chi lực câu thông. Dương Trần không biết, đến cùng lúc nào sẽ bàn bạc ổn thỏa. Làm sao bây giờ? Làm sao dẫn phát đôi bên tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Dương Trần dư quan liếc qua cách đó không xa Tỳ Hưu, giờ phút này Tỳ Hưu cũng đang liều mạng, ra sức chém giết, đánh mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả không ngừng rút lui. Dương Trần nhìn nó giống như nghĩ vọt tới trong thành ương, chẳng lẽ vọt tới trong thành ương liền có thể rồi? Dương Trần nghe không được đại thụ cùng sư tử thương lượng, Tỳ Hưu lại là có thể. Theo đại thụ linh hồn chi lực không ngừng chấn động, sư tử thú đột nhiên nhìn về phía Tỳ Hưu, trong con mắt lớn có hung quang lấp lóe. Tỳ Hưu vội vàng rống giận, chính là bá tử thân cây. Sau một khắc, Tỳ Hưu bỗng nhiên đánh rách tả tơi nhục thân của mình, trong cơ thể lộ ra từng đạo có thể thấy rõ ràng vết thương vết rách, trong đó bá tử cây khí tức nồng đậm. Sư tử thú lần nữa nhìn về phía trong thành ương đại thụ, trong con mắt lớn hung mang lần nữa hiển lộ ra. Này khí tức tạo không được giả. Bá tử cây, đến cùng có hay không tập kích Tỳ Hưu thú vương? Đang cùng cự ngạc tay bá đông thành chủ, thấy cảnh này, bỗng nhiên giận rống lên. Dừng tay cho ta. Ngạc vương, sư vương, đều là hiểu lầm. Bá đông thành chủ cũng không phải là dùng linh hồn chi lực thương lượng, mà là ngoại vực ngữ. Giờ phút này, bá đông thành chủ giận dữ, dư quan thoáng nhìn thành trì sụp đổ kiến trúc, đại địa rạn nứt, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt quát lên gây bá một tuyệt không ra khỏi thành, một mực đang thành bên trong không hề rời đi. Tỳ Hưu thú vương thương thế. Là có bá một khí hơi thở lưu lại, nhưng cũng không phải là bá một gây nên. Rống. Hai đại thú vương còn chưa mở miệng, Tỳ Hưu hung tính đại phát, đột nhiên ra tay. Không, lối ra. Há to miệng rộng, nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen, một hơi đem một vị đang cùng nó giao thủ trung vị thần vương cảnh tu sĩ nuốt vào trong bụng. Khốn nạn, Tỳ Hưu thú, ngươi muốn chết. Bá đông thành chủ đều sắp tức giận hộc máu, lăng không một chưởng vỗ ra, bàn tay nháy mắt biến lớn vô số lần, trong chớp mắt bàn tay bao trùm thiên địa, hướng Tỳ Hưu rơi đi. Tỳ Hưu bạo hống một tiếng, toàn thân kim quang óng ánh, nhưng không có đón đỡ, mà là cấp tốc xông vào bá đông thành mấy vị tu sĩ cấp cao trong đội ngũ, thân hình đột nhiên thu nhỏ, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Cự chưởng một mực truy sát, bá đông thành mấy vị tu sĩ cấp cao vội vàng lui tránh, cự ngạc thú giờ phút này cái đuôi càng quét, một cái đuôi đem cự chưởng đập tan. Bá Đông thành chủ cả giận nói ý thả hắn. Bây giờ, thành bên trong Cao Giai vốn cũng không nhiều, lại có một vị trung vị thần vương cảnh bị nuốt, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cấp thấp chết rồi, ảnh hưởng chưa đủ lớn, chết một vị trung vị thần vương, dù là hắn là đỉnh phong thần vương, cũng không thể thừa nhận. Tỳ Hưu mới không để ý tới hắn, to lớn bụng không ngừng nhúc nhích, một lát sau, Tỳ Hưu phun ra một bộ khung xương. Oanh! Bá Đông thành chủ giận dữ, thiên địa chi lực giữa không trung xen lẫn, giống như tiếng sấm, lại cũng không lo được có thể bộc phát hay không đại chiến, thân hình xuyên phá hư không, đột nhiên xuất hiện tại Tỳ Hưu trước mặt, song chưởng cấp tốc đập xuống. Oanh! Tiếng vang lần nữa truyền ra, Tỳ Hưu bay ngược vài trăm mét, một đường va sụp vô số kiến trúc, kim sắc huyết nhục không ngừng băng liệt, huyết dịch vẫy khắp hư không. Hai đầu yêu thú vương người thấy thế cũng giận tím mặt, Bá Đông thành chủ tuyệt không truy sát Tỳ Hưu, mà là cao giọng chợt quát lên, hai vị thú vương chẳng lẽ muốn dẫn phát chư vương chi chiến sao? Tỳ Hưu thú tổn thương, không phải là bá một gây nên. Sư tử thú bạo hống vài tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc hài cốt, Bá Đông thành chủ ánh mắt che lấp, cả giận nói ghi cấm địa thủ vệ, cũng không phải bá một giết chết. Bá một vẫn luôn tại chữa thương. Ba năm trước đây, Cửu Châu nhân tộc cường giả tập kích Bá Đông thành, Bá Một không quan sát phía dưới, bị nó gây thương tích. Cái này ấn ký là Cửu Châu cường giả linh bảo gây nên. Hắn vừa nói xong, bay rớt ra ngoài, Tỳ Hưu bỗng nhiên thê lương gào thét, sau một khắc, kim sắc đầu to kém chút bị chém đứt, một đạo ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cùng một thời gian, trong thành ương cây đại thụ kia đột nhiên rung động lên, đón lấy, đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại cũng không lo được sẽ hay không tạo thành phá hư, phi tốc đánh tới. Tỳ Hưu thê lương gào thét, bốn trảo bỗng nhiên hướng mặt đất đánh ra, đại địa lần nữa băng liệt vô số, triệt để đổ sụp xuống dưới. Trống to vài tiếng, Tỳ Hưu cấp tốc hướng hai vị thú vương bay ngược mà đến, vẫn như cũ còn tại gào thét không ngừng. Bá Đông thành chủ sắc mặt âm trầm tột đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, cũng không phải là nhằm vào Tỳ Hưu, mà là trước đó tập kích Tỳ Hưu chỗ kia địa giới. Oanh! Một cái to lớn vô cùng cái hố xuất hiện, vô số hạ phẩm thần tinh bị nổ tung ra tới, lại là không có ai để ý, hai đầu thú vương cự ánh mắt lộ ra huyết hồng chi sắc. Ngay trước mặt chúng, thế mà tập sát Tỳ Hưu thú vương, mà lại. Bọn chúng đoán được, vừa mới cái kia đạo ánh vàng, chính là tập sát thủ vệ cùng Tỳ Hưu thú vương hung khí. Sư tử thú còn muốn hỏi lại hỏi, cự ngạc thú đã triệt để giận dữ. Cửu Châu nhân tộc cường giả, sẽ xuất hiện tại Bá Đông thành sao? Nếu là liền Bá Đông thành đều bị xâm lấn, khi Bá Đông thành đã sớm hủy diệt, như thế nào còn có thể cùng Cửu Châu giao chiến nhiều năm như vậy? Vừa mới tập kích phía dưới, liền bọn chúng đều không có cảm nhận được chấn động. Bởi vì không có quá cường liệt năng lượng chấn động, bọn chúng cũng không biết kẻ tập kích thực lực như thế nào, có thể lên vị thần vương cảnh Tỳ Hưu thú vương, trực tiếp bị đột phá bất hủ thần thể, đầu đều kém chút bị chém đứt, đây cũng không phải là một loại thượng vị thần vương cảnh có thể làm được. Âm thầm còn có một vị đỉnh phong thần vương ẩn tàng. Mà đỉnh phong thần vương cường giả xuất hiện tại Bá Đông thành, trừ phi Bá Đông thành bá tử cây trợ giúp ẩn tàng, bằng không, việc sẽ không giấu giếm được bọn chúng. Bá tử cây, lại trợ giúp Cửu Châu nhân tộc cường giả ẩn tàng sao? Hay là nói, có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, là bọn chúng không biết? Giờ phút này, ai cũng không có chú ý tới, Tỳ Hưu lớn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, đầu bếp thế mà tại cái này. Bất quá. Thật rất yếu. Nếu không phải mình nháy mắt buông ra tất cả phòng ngự. Cắm đều không chen vào lọt. Tỳ Hưu ngoài ý muốn, đã chui vào mỏ bên trong dương trần thì là nghĩ mà sợ. Thật là nguy hiểm. Mặt khác, Tỳ Hưu thật hắn a đủ gian xảo, đoạn kiếm mới ra, tên kia liền tự mình buông ra phòng ngự, còn có đầu bị chém đẫm máu. Dương Trần cảm thấy mình không có cái kia có thể nhịn, chính tên kia làm. Chân trảm đầu ngươi, ngươi liền thoải mái. Trong lòng nhả rảnh một câu, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiến lên, đoạn kiếm cũng bị thu nhập đến thăng long không gian. Giờ phút này, bên ngoài đã lộn xộn. Bá tử cây cảm nhận được mình trụ cột khí tức, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lao đến. Hai đại thú vương bởi vì Tỳ Hưu kém chút bị chém giết, cũng triệt để giận, lại cũng không lo được đối phương giải thích cái gì, giờ phút này đã cùng Bá Đông thành chủ giao thủ. Cái này cũng cùng Tỳ Hưu có quan hệ, gia hỏa này lui trở về, một bộ ủy khuất đến cực hạn, liều mạng cũng phải báo thù thái độ, trực tiếp hướng Bá Đông thành chủ xông tới giết, bị đánh toàn thân bạo liệt cũng không chịu lui lại. Đến lúc này, hai đại thú vương cũng vô pháp ngồi nhìn. Mang theo tỳ hưu thú vương đến đòi công đạo, kết quả tỳ hưu thú vương kém chút ngay trước mặt chúng bị chém giết, đây là đối bọn chúng nhục nhã lớn nhất. Về phần tập sát tỳ hưu thú vương tên kia đột nhiên biến mất không gặp, hai vị thú vương nhận định là bá tử cây trợ giúp đối phương ẩn tàng khí tức, nói không chừng còn muốn lưu lại bọn chúng. Nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hai đại thú vương cũng không định tìm kiếm. Tăng thêm dấu giếm, Bá Đông Thành có tam đại đỉnh phong thần vương, có lẽ cần cầu viện. Bá Đông Thành chủ ngược lại là muốn tìm, hắn giờ phút này, bất ức đến cực hạn, hận không thể ngay lập tức đem hung thủ bắt đến, còn mình một cái trong sạch. Nhưng bị tỳ hưu cuốn lên, đối phương tự chiến không lùi, hai đại thú vương cũng không nghe giải thích, bắt đầu toàn lực ứng phó ra tay độc ác. Hắn thực lực vốn là so cái này hai đại thú vương kém một chút, giờ phút này đã bất lực lại đi giải thích cái gì. Đến cùng là ai? Bá Đông Thành chủ giận dữ, nhưng cũng có chút mộng. Thành bên trong tại sao lại đột nhiên xuất hiện một vị khác cường giả? Một chiêu kém giết thượng vị thần vương cảnh tỳ hưu thú vương, thực lực tuyệt đối cực mạnh, ở đâu ra cường giả? Còn có, vừa mới kia đột nhiên xuất hiện linh khí, rõ ràng là xen lẫn bá một khí tức, phải cùng 3 năm trước đây bá một bị chém đứt một đoạn trụ cột có quan hệ. 3 năm trước đây xâm nhập thành bên trong đây chính là Cửu Châu nhân tộc cường giả, kỳ thật lúc ấy hắn không trong thành, sau đó mới biết được là Cửu Châu cường giả đột kích. Nhưng giờ phút này, liền hắn đều muốn hoài nghi, bá một thật bị Cửu Châu cường giả chặt đứt trụ cột sao? Hắn cùng bá một chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là triệt để một thể hóa. Bá một, phải chăng giấu giếm cái gì? Giờ khắc này, Bá Đông Thành chủ chỉ cảm thấy mình lâm vào một cái to lớn vô cùng cạm bẫy ở trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Đàm Thành sao? Vẫn là bá không có mình tâm tư. Bá Đông Thành thực lực liên tục bị hao tổn, thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Một bên Gia Na ngăn cản hai đại thú vương công kích, Bá Đông Thành chủ não trong biển không ngừng hiện ra đủ loại âm mưu quỷ kế. Một trận, thậm chí nghĩ đến nội vực. Hôm nay, rõ ràng chính là có ai đang hãm hại hắn, đang hãm hại Bá Đông Thành. Khả thi ở giữa quá ngắn, lại bị hai đại thú vương cuốn lấy, hắn căn bản là không có cách phân tâm đi nghĩ lại. Bá Đông Thành chủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm, chờ nhìn thấy bá một chỉ lo tìm kiếm vừa mới xuất thủ tên kia, mà không phải đến giúp mình giải vây, thành bên trong lượng lớn kiến trúc ầm vang sụp đổ, vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Giờ khắc này, Bá Đông Thành chủ cũng không còn cách nào nhẫn nại. Bị lấn đến mức này, lại nhịn xuống đi, ngày mai hắn liền sẽ bị thay vào đó. Nhiều năm như vậy, Bá Đông Thành vì nội vực chuyển vận lượng lớn thiên tài hạt giống, hắn ở bên trong vực cũng có bố cục. Phải chăng xâm phạm một chút đại lão lợi ích? Các ngươi bức ta. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Bá Đông Thành chủ cũng mặc kệ thành nội tu sĩ, tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ chết. Tộc dân chết rồi, lớn không được không muốn Bá Đông Thành, chuyển sang nơi khác, hắn còn có thể tiếp tục làm hắn vương. Ngay tại những này suy nghĩ hiển hiện trong nháy mắt, Bá Đông Thành chủ trước mặt đại thụ hư ảnh bỗng nhiên sụp đổ, trong chớp mắt, một cây búa to trạng linh bảo nháy mắt bị Bá Đông Thành chủ tóm vào trong tay. Tát thẻ. Bá Đông Thành chủ quát lên một tiếng lớn, cự phủ mãnh liệt chém ra, hư không rung động, tiếng bạo liệt vang vọng đất trời. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến, cự ngạc thú cái đuôi bên trên, đột nhiên vọt mạnh ra một đạo to lớn kim sắc cột máu. Cự phủ hư ảnh, che khuất bầu trời, khí thế cường đại đến cực hạn. Hai đầu thú vương ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, xa xa đại thụ che trời cũng có chút rung động. Đều không để ý tới tiếp tục tìm cái kia mang theo nó tứ chi một bộ phận tặc tử. Bá Đông Vương. Thế mà cô động Cửu Châu nhân tộc cường giả sử dụng linh bảo. Linh bảo, cần yêu thú hoặc là cây thần hồn đạo tinh cùng thần tủy, cái này tại ngoại vực là tối kỵ, ngoại vực cường giả sẽ không bốc lên cùng yêu thú, cây khai chiến nguy hiểm, đi cô động linh bảo. Giờ khắc này, hai đại thú vương ánh mắt chưa từng dám tin, biến thành vô cùng phẫn nộ. Bá Đông Vương. Giết qua cao giai yêu tộc. Mặc kệ là cái kia một chỗ yêu tộc, kia cũng là đồng bào của bọn nó, nhưng bây giờ, biến thành linh bảo. Cửu Châu cùng ngoại vực là đối địch phương, cả hai chém giết, có thể lý giải, cấm địa cũng không muốn tham dự. Nhưng Bá Đông Vương linh bảo, mặc kệ từ đâu mà đến, kia cũng là sai lầm. Rống. Rống. Hai đạo nối liền trời đất uy áp, nháy mắt bao trùm toàn thành, giờ khắc này, vô số ngoại vực tu sĩ nháy mắt tử vong. Tỳ Hưu chẳng biết lúc nào tránh đi, có chút sợ hãi, Bá Đông Vương còn có cái này. Đây chẳng phải là nói mình thật muốn tùy tiện xâm lấn, chọc giận đối phương, thực sẽ bị cấp tốc chém giết. Tỳ Hưu có chút sợ hãi. Người không biết không sợ, trước đó nhìn Bá Đông Vương bị Cửu Châu nhân tộc đè lên đánh, nó là không sợ Bá Đông Vương, dù là Bá Đông Vương cũng là đỉnh phong thần vương. Nhưng bây giờ, Tỳ Hưu đầu to rung động rung một cái, có chút sợ hãi, may mắn đến một mà như thế, hiện tại còn có hai đại cấm địa chi vương đỉnh lấy. Tỳ Hưu sợ hãi, thú vương phẫn nộ, bá tử cây chần chờ, Bá Đông thành chủ thì là ánh mắt lạnh lùng. Lần này, mình có chút phiền phức. Hy vọng nội vực bên kia nhanh chóng tìm làm. Mặc kệ thế nào, trước qua cửa này lại nói. Mắt thấy hai đại thú vương lửa giận ngập trời, lần nữa hướng hắn đánh tới, Bá Đông thành chủ cũng không nương tay, trống to một tiếng, cự phủ vắt ngang thiên địa, toàn bộ bá ngoài Đông thành thành, triệt để sập lún xuống dưới. Bốn phía tường thành cũng ầm vang sụp đổ, hai đại thú vương liên thủ phía dưới, thế mà bị một búa chém bay ra ngoài. Giữa không trung, mấy lớn đỉnh phong thần vương đều đã bắt đầu liều mạng, đánh oanh oanh liệt liệt. Năng lượng cường đại chấn động, giờ phút này ở xa bên ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Hỏa Tinh Thành. Quang Vô Cực đã trở lại thành bên trong, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Thật đánh lên. Mà giờ khắc này, hắn không biết vừa mừng vừa lo. Lần này tiến ngoại vực, hắn cái này tâm tình liền cùng xe cáp treo, chợt cao chợt thấp, khỏi phải sách nhiều kích động. Dương Trần, có thể hay không giúp nhân tộc bên này tẩy thoát hiềm nghi? Nhân loại cùng ngoại vực thành trì ở giữa, kia là không quan trọng, Dương Trần chính là trực tiếp giết tới ngoại vực thành trì, đó cũng là năng lực của hắn. Quang Vô Cực chủ yếu là lo lắng, đem yêu thú liên lụy đến nơi này. Yêu thú cường đại cùng nhân loại, giao chiến thời điểm không nhiều. Chủ yếu vẫn là những cái kia thủ hộ thành trì thủ hộ yêu thú, cây, cổ mang rừng hoang những địa phương này yêu thú, cũng không cùng nhân loại tiếp xúc. Lần này một cái náo không tốt, có thể sẽ cho Đông Cửu Hoàng gia tăng yêu thú đại địch. Cái này sự tình, hắn đều không có cách nào nói. Nói ra, sợ rằng sẽ cho Đông Ương Đạo Cung mang đến một chút phiền toái. Trừ phi, có thể giải quyết thích đáng, yêu thú bên kia tuyệt không liên lụy đến nhân loại. Ngay tại quan vô cực lo lắng lúc, một bên rừng hàng thương bỗng nhiên nói hay lão quan, Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải đâu. Quan vô cực lặng lẽ nói khi còn ở bên ngoài lịch luyện. Rừng hàng thương gật gật đầu, lại nói tiếp ghi cái này hai tiểu tử đừng có chạy lung tung, hiện tại ngoại vực tình huống đột biến, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ không phát sinh đại chiến, ai, thời buổi rối loạn. Rừng hàng thương thở dài, tóc tuyết trắng Phạm Lão thì là nặng nề nói ghê Bá Đông Thành. Có chút không đúng. Ta cảm ứng được, Bá Đông Thành chủ đang cùng hai đại thú vương giao thủ. Phạm Lão dừng một chút, trầm giọng nói y lấy một địch hai. Làm sao có thể? Đám người kinh hô. Bá Đông thành chủ, ở trong mắt rất nhiều người, kia là yếu nhất đỉnh phong thần vương, rác rưởi một cái, năm đó giết Ngô Phong, đỉnh phong thần vương giết trung vị thần vương cảnh đều không thể giết chết. Những năm gần đây, Phạm Lão cùng đối phương cũng giao thủ nhiều lần, gần như đều là đè ép đối phương đánh. Nếu không phải kiên kỵ một vài thứ, tăng thêm không cách nào tuyệt sát hắn, đã sớm làm thịt đối phương. Nhưng bây giờ, Phạm Lão lại còn nói, Bá Đông thành chủ lấy một địch hai, vẫn là hai vị thú vương. Yêu thú loại cường giả, thực lực đều là cực mạnh. Cùng giai bên trong, nhân loại cường giả cùng đối phương giao thủ, thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm. Mà nhân loại cường giả, kỳ thật phổ biến muốn so ngoại vực cường giả hơi mạnh hơn một chút. Phạm Lão trầm giọng nói gây đích thật là lấy một địch hai, hơn nữa còn xuống dốc nhập xuống gió. Lúc này, Phạm Lão quay đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh, một thân ảnh nháy mắt vọt mạnh tới, một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên sừng sững hư không, trầm giọng nói gây linh bảo khí tức. Bá Đông thành chủ dùng chính là linh bảo. Nhìn thấy người tới, trừ Phạm Lão, những người khác vội vàng có chút khom người nói y trấn thủ làm. Người tới cũng không phải là Ngô Xuyên, mà là một vị khác trấn thủ Âu Dương Cuồng Đao. So với gió qua, Âu Dương Cuồng Đao xếp hạng phải cao hơn nhiều, về phần tứ đại trấn thủ làm bên trong Ngô Xuyên, xếp hạng 98, không đề cập tới cũng được. Âu Dương Cuồng Đao xếp hạng thiên xu thế giới trước 20, thực lực tự nhiên không yếu, so với Phạm Lão cũng mạnh hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Bá Đông Thành, Âu Dương Cuồng Đao sắc mặt bình tĩnh, lần này, Cửu Châu đỉnh phong thần vương, chỉ có hắn một người tới viện binh. Chẳng qua Âu Dương Cuồng Đao cũng không e ngại, nhìn một hồi, mở miệng nói đây là linh bảo, mà lại còn không phải bình thường linh bảo, thượng phẩm linh bảo, gia hỏa này giấu rất sâu, có chút ý tứ. Ta chỉ muốn biết, hắn linh bảo làm sao tới. Giờ khắc này, mọi người mới nghĩ đến cái gì, nhao nhao biến sắc. Là một mình hắn độc hữu, vẫn là ngoại vực cường giả đã đều có rồi. Âu Dương Cuồng Đao ngoạn vị đạo e không cần khẩn trương, chưa chắc là chúng ta người xảy ra vấn đề, đoán chừng là từ nội vực truyền tới. Ta lo lắng ngoại vực còn lại mấy cái bên kia đỉnh phong thần vương ai còn có linh bảo, nếu như chỉ có hắn một người độc hữu, vậy liền không có ý nghĩa. Một khi nội vực chủ động đối ngoại truyền bá, khi mới có ý tứ. Lời này mới ra, một bên Phạm lão ngưng lông mày nói ê ngươi nói là đúng, nếu quả thật nếu là nội vực gây nên, khi ẩn chứa trong đó bí mật liền có thêm, đồ sát yêu thú cùng cây sao. Liền không sợ gây nên yêu tộc phản kháng. Âu Dương Cuồng Đao nói, bỗng nhiên không còn nói cái này, cười nhạt nói khi đây là Đông Cửu Hoàng nội loạn, không có quan hệ gì với chúng ta, còn chưa tới đại chiến thời điểm. Hắn vừa nói xong, một bên Quan Vô Cực có chút thần sắc bất an. Âu Dương Cuồng Đao liếc mắt nhìn hắn, Quan Vô Cực lập tức nói khi ta sợ chúng ta Hỏa Tinh Thành sẽ bị tác động đến. Âu Dương Cuồng Đao thản nhiên nói khi những cái này không cần phải để ý đến, thần vương hóa cảnh không ra, bọn hắn không nổi lên được sóng gió. Thật muốn lan đến gần Hỏa Tinh Thành, đồ hắn mấy cái đỉnh phong thần vương, tự nhiên là yên tĩnh. Âu Dương Cuồng Đao nói cực kỳ bá đạo, đám người lại là không có hoàn toàn yên tâm. Cuồng Đao trấn thủ sử là rất mạnh, nhưng kia là một chọi một, giờ phút này, nhiều như vậy đỉnh phong thần vương, hắn coi như có thế đánh giết đối phương, lại có thể giết bao nhiêu. Phản phất biết tâm tư của bọn hắn, Âu Dương Cuồng Đao cười nhạt nói khi chư vị không cần hoảng, Mở Minh Chủ đã chạy về đằng này, ta cùng Mở Minh Chủ liên thủ, thần vương hóa cảnh không ra, không cần có chỗ lo lắng. Đang trận liên minh Minh Chủ mở thủ tự, Cửu Châu thần vương hóa cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Cũng là một vị duy nhất tiến vào Cửu Châu trước 10 đỉnh phong thần vương nữ tu, thực lực so Âu Dương Cuồng Đao còn muốn hơi mạnh một chút. Hai đại cường giả liên thủ phía dưới, mặc dù giờ phút này thế cục khẩn trương, thế nhưng không tới không cách nào chống lại tình trạng. Thần vương hóa cảnh cường giả, bọn hắn không bằng, nhưng hai người khoảng cách thần vương hóa cảnh cũng không xa xôi, liên thủ phía dưới, thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt vài tòa thành trì. Nghe hắn nói Mở Minh Chủ cũng phải đến, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tăng thêm Mở Minh Chủ cũng mới ba vị đỉnh phong thần vương, nhưng Cửu Châu thần vương hóa cảnh phía dưới, mạnh nhất hai vị đỉnh phong thần vương chạy đến, vậy cũng không cần quá sợ hãi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Quan Vô Cực bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói với Cuồng Đao trấn thủ, Bá Đông thành chủ có linh bảo. Đây chính là đại sự. Quan Vô Cực sắc mặt triệt để biến. Bá Đông thành chủ có linh bảo. Vẫn là thượng phẩm linh bảo. Lão Ngô còn muốn ẩn giấu thực lực, đột phá đến đỉnh phong thần vương đi đánh giết đối phương. May mắn đối phương sớm bại lộ, bằng không, Ngô Phong thật muốn ôm đánh giết tâm tư của đối phương đi, không có dạng này chuẩn bị, có lẽ sẽ mất đi tính mạng. Bá Đông thành chủ yếu hơn nữa, đó cũng là đỉnh phong thần vương nhiều năm. Huống chi, thật yếu sao? Đối phương có thể hay không một mực đang ẩn giấu thực lực. Hoặc là dứt khoát chính là xuất công không xuất lực. Bây giờ, thượng phẩm linh bảo mới ra, Quan Vô Cực ý thức được, có một số việc, thật vượt qua tưởng tượng của mình. Lần này, nếu không phải Dương Trần đánh bậy đánh bạ phía dưới, náo đôi bên nội chiến, Đông Ương Đạo Cung có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Giờ phút này, Quan Vô Cực không nghĩ thêm Dương Trần sẽ không khiến cho nhân loại cùng yêu thú đại chiến sự tình. Cái này sự tình, có làm ầm ĩ, coi như yêu thú bên kia phát hiện là nhân loại dở trò, nhưng Bá Đông thành chủ làm ra linh bảo, cái này sự tình liền có nói, đôi bên có dây dưa. Lúc này, yêu thú chưa chắc sẽ để ý một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú chết sống. Cùng cái này so sánh, quan trọng hơn vẫn là ngoại vực cường giả tại cô động linh bảo. Phải biết, Đông Cửu Hoàng thế nhưng là có 13 tòa thành trì, đỉnh phong thần vương cũng không ít, nếu như mỗi một cái đều là một kiện linh bảo, thì mang ý nghĩa muốn chém giết bao nhiêu yêu thú hoặc là cây. So sánh cùng nhau, nhân loại dở trò, chơi chết một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú tính là gì? Cấm địa chi vương, quan tâm hơn sống chết của mình. Bọn chúng chính là đỉnh phong thần vương. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hôm nay lén lút chém giết một đầu đỉnh phong thần vương, ai biết lần sau có phải hay không là bọn chúng. Tiểu tử này. Lần này thật náo ra động tĩnh lớn. Quan Vô Cực trong lòng thì thầm, cái này sự tình trước mắt xem ra, là hướng tốt phương hướng phát triển. Ép Bá Đông thành chủ bại lộ linh bảo, chẳng những có thể để tránh cho Ngô Phong thất thủ, còn dẫn phát ngoại vực nội loạn, đây là chuyện tốt. Hiện tại, lo lắng duy nhất chính là, Dương Trần có thể hay không còn sống trở về. Bá Đông Thành đánh thành dạng này, hơi không cẩn thận, hắn liền phải mất mạng. Bá Đông Thành. Giờ phút này đôi bên thật đánh ra hỏa khí. Hai đại thú vương ngay tại liều mạng tranh đấu, Bá Đông Thành chủ cũng là ánh mắt lạnh lùng, toàn lực chống lại. Bá Tử Cây Tuyệt không tham chiến, cũng không có tiếp tục tìm kiếm Dương Trần, mà là tại thủ hộ thành trì. Tam đại đỉnh phong thần vương liều lĩnh, ngay tại loạn chiến, tiếp tục như thế, thành trì muốn bị hủy. Nơi này còn có mấy trăm vạn thành dân, so với Bá Đông Vương, nơi này càng là Bá Tử Cây hang ổ, những cái này thành dân, cũng là con dân của nó. Bá Tử Cây cành sợi rễ lan tràn ra, tại thông hướng nội thành phương hướng, thành lập được một đạo thiên địa chi lực bình chướng, Bá Tử Cây bản thân cũng hư không chập chờn, ngăn cản những cái kia dư chấn xâm nhập nội thành. Ngoại thành hủy còn tốt, nội thành hủy, Bá Đông Thành tinh hoa liền tổn thất hầu như không còn. Đánh tới mức này, Tỳ Hưu cũng không còn lo lắng đôi bên giảng hòa. Từ khi Bá Đông Vương Linh Bảo mới ra, Tỳ Hưu sợ hãi đồng thời cũng an tâm. Lúc này, mặc cho Bá Đông Vương làm sao giày vò, cổ mang rừng hoang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bao quát cái khác mấy đại cấm địa, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa dịp mấy đại cường giả giao chiến công phu, Tỳ Hưu chậm rãi lui lại. Sau một khắc, Tỳ Hưu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Bá Đông Thành một phương hướng khác, Tỳ Hưu vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất. Nhìn thấy nó mấy vị tu sĩ, một mặt vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Tỳ Hưu linh hồn chi lực đánh chết, thành nát bét bùng. Bá Đông Vương tại đại chiến, Bá Tử Cây tại thủ thành, cái khác thượng vị thần vương cảnh đều ở vòng ngoài phòng ngự. Nó cái này thượng vị thần vương, còn có thì sợ gì? Mệnh sữa tại Bá Tử thân cây bên trong, cái này không tốt đoạt, nhưng thần tinh khoáng mạch. Bá Tử Cây mang không đi à? Đi trước nuốt những cái này thần tinh lại nói. Đánh tới mức này, dù là sau đó đôi bên ngồi xuống hòa đàm, nó nuốt cũng liền nuốt, chẳng lẽ cấm địa sẽ còn để cho mình phun ra? Tỳ Hưu, từ một phương hướng khác vào thành. Mà Dương Trần, thì là không dám động đậy, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở đường hầm mỏ bên trong. Hắn kỳ thật cũng muốn đào điểm mỏ, nhưng giờ phút này, khoáng mạch bên này còn có lượng lớn dị tộc tu sĩ tại tuần phòng. Dù là bên ngoài đánh long trời lỡ đất, những cường giả này cũng không có rời đi. Nhất là tại Bá Tử Cây rời đi về sau, nơi đây còn có một vị trung vị thần vương cảnh cường giả tại trấn thủ. Đây là Bá Đông Thành căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, sẽ không bị từ bỏ. Dương Trần không dám hiện thân, chủ yếu là sợ một khi giao thủ, gây nên động tĩnh lớn, bị chú ý tới. Phía ngoài những cái kia đỉnh phong thần vương cường giả, một khi chú ý tới bên này bộc phát đại chiến, có lẽ sẽ ngưng chiến. Thật vất vả để đôi bên bắt đầu đại chiến, lúc này Dương Trần cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, thần tinh khoáng mạch tại lúc này đích thật là việc nhỏ, chiến tử mấy cái đỉnh phong thần vương, đó mới là đại sự. Ngay tại Dương Trần cẩn thận cất giấu thời điểm, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Một lát sau, Dương Trần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Gia hỏa này! Làm sao tại cái này? Nó không phải ở ngoài thành cùng Bá Đông Thành cường giả chém giết sao? Vì cái gì a? Đầu này yêu thú, hắn a đến cùng có còn hay không là yêu thú? Nó nâng lên hai nơi đại chiến, kết quả mình thoải mái nhàn nhã xâm nhập khu mỏ quặng, bên ngoài mấy cái kia đỉnh phong thần vương còn tại chém giết đâu? Dương Trần ngốc trệ đến cực hạn, xa xa đường hầm mỏ bên trong, Tỳ Hưu tuyệt không bảo trì mình bất hủ thần thể, cũng không có kim quang lấp lóe, xám xịt ngoại giáp để Tỳ Hưu thiếu mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần hèn mọn. Gia hỏa này, đầu to nhìn chung quanh, mặc kệ nhìn thấy Bá Đông Thành tu sĩ vẫn là thần tinh, cũng không nói nhảm, há miệng liền nuốt. Nuốt xong, còn có chút ghét bỏ. Nuốt mất dị tộc tu sĩ, cũng đều bị nó phun ra, hiển nhiên là cảm thấy bọn gia hỏa này quá bẩn, hoặc là hương vị không ngon miệng. Nuốt một trận, Tỳ Hưu tiếp tục dọc theo đường hầm mỏ bốn phía đi, nó còn không có tìm tới hạch tâm khu mỏ quặng. Chẳng qua cảm ứng năng lượng cũng là yêu thú bản lĩnh sở trường, nó đã phát giác được hạch tâm khu mỏ quặng vị trí, ngay tại hướng hạch tâm khu mỏ quặng đi. Đi tới, Tỳ Hưu bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Đường hầm mỏ bên trong, Dương Trần đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù hợp tác với Tỳ Hưu mấy lần, Đại gia hỏa này không ăn hắn, nhưng Dương Trần không cảm thấy hắn cùng đối phương có cái gì ăn ý, vì biết sau một khắc mình có thể hay không bị nó một hơi nuốt vào. Có thế không gặp được, vậy liền tốt nhất đừng gặp được. Tỳ Hưu hơi có vẻ nghi ngờ hướng về sau phương nhìn một chút, cũng không nhiều dừng lại, rất nhanh, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng một cái khác đường hầm mỏ bên trong đi đến. Dương Trần chờ nó đi một hồi, cũng chui ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ dãy dụa, tiếp lấy cắn răng một cái, mình cũng đi. Đại gia hỏa này, có lẽ có thể cho mình làm cái tay chân, giúp mình cõng nồi. Hạch tâm khu mỏ quặng, khẳng định có lượng lớn thần tinh, cũng đều là trung phẩm thần tinh. Thật muốn đào được một chút, đó mới là thật kiếm lời lớn. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tỳ Hưu đằng sau, phía trước, thỉnh thoảng truyền đến một trận yếu ớt chấn động, Tỳ Hưu tại hạ sát thủ. Gia hỏa này là thượng vị thần vương cảnh yêu thú, mặc dù mấy lần thụ thương, nhưng nó vừa nuốt một con thượng vị thần vương cảnh yêu thú, bất hủ lực lượng không thiếu, đừng nhìn bề ngoài thê thảm, trên thực tế thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, cường giả đều ở bên ngoài, bá tử cây đều rời đi cắm rễ địa phương, không tâm tư quản nó. Tại khu mỏ quặng, gia hỏa này cơ hồ là vô địch tồn tại. Chấn động, thỉnh thoảng truyền đến. Dương Trần ven đường nhìn thấy rất nhiều thi thể, cũng nhìn thấy không ít linh khí. Tỳ Hưu tuyệt không thôn phệ những linh khí này, nó không để vào mắt, cũng không ăn linh khí thói quen. Nó chướng mắt, Dương Trần cũng không quan tâm, thần tinh đều bị tên kia cho nuốt, liền những cái kia thấp kém hạ phẩm thần tinh, nó đều không buông tha. Dương Trần đi qua địa phương, đường hầm mỏ bên trong năng lượng sạch sẽ, cái này hỗn đảng một điểm không cho hắn lư. Dương Trần thu hồi những linh khí này, y giáp, bao quát một chút cái khác tạp vật, tỉ như minh bài loại hình. Quay đầu đi Đông Ương Đạo Cung, làm cái triển lãm quán cũng là tốt, lượng lớn dị tộc tu sĩ thân phận minh bài bị hắn thu thập, Dương Trần gần đây thu thập không ít, tối thiểu trên 100 miếng. Mình một thượng vị thần linh cảnh, giết trên 100 thượng vị thần linh dị tộc tu sĩ, truyền đi, đây cũng là một đại công tích. Dù là võ đạo liên minh bên kia, mình tích lũy minh bài, xem như chiến công nộp lên trên, có lẽ đều có thể đạt tới chuẩn đốc chức vụ và quân hàm. Dương Trần theo Tỳ Hưu đi hạch tâm khu mỏ quặng, bên ngoài, mấy vị đỉnh phong thần vương tại đại chiến. Càng bên ngoài, bá đông thành bên ngoài. Tỳ Hưu rừng rậm. Trước đó bị quan vô cực phá hư khu vực, Ngô Chấn Khải ngay tại điên cuồng đào móc, lẩm bẩm nói hay sẽ không không có, một thượng vị thần vương cảnh yêu thú, làm sao có thể một điểm bảo bối đều không, lại nghèo, cũng nên chừa chút a. Đúng vậy, hắn tại chép Tỳ Hưu quê quán. Ngay tại hắn phía trước mấy chục dặm địa phương, tam đại đỉnh phong thần vương đang giao chiến, dư chấn đều nhanh lan đến gần bên này. Nhưng Ngô Chấn Khải không thèm để ý, mình yếu như vậy, người ta không để vào mắt. Hắn hiện tại đối yêu thú hang ổ rất để bụng, mãi mới chờ đến lúc đến Tỳ Hưu đi, bá đông thành hắn đi không được, đó là thật muốn chết, nhưng Tỳ Hưu rừng rậm có thể tới. Kết quả đào nửa ngày, cái gì đều không có. Không nên a. Dương Trần cùng lão quan đào đi rồi. Không đúng, bọn hắn không có đào a. Ngô Chấn Khải nhíu mày không thôi, có nghèo như vậy thượng vị thần vương cảnh yêu thú sao? Hắn liền không tin. Nghĩ đến cái này, Ngô Chấn Khải tiếp tục điên cuồng đào móc, lúc này không đào, về sau nhưng là không còn cơ hội. Rất nhanh, Ngô Chấn Khải sắc mặt vui mừng, trong tay nắm lên một kiện linh khí, lẩm bẩm nói y quả nhiên có. Ta đã nói rồi. Mặc dù cái này linh khí không phải quá tốt, chỉ là hạ phẩm, nhưng có so không có mạnh. Ngô Chấn Khải lập tức có nhiệt tình, trong miệng còn tại nói thầm lấy ấy một ngày chép hai thượng vị thần vương hang ổ, ngoài ta còn ai? Bất quá nghĩ đến Dương Trần, Ngô Chấn Khải sắc mặt khó coi, tên kia vây lại đỉnh phong thần vương hang ổ. Chờ lấy, lão tử sớm muộn cũng chép đỉnh phong thần vương hang ổ. Ngô Chấn Khải cho mình lập cái nhỏ mục tiêu, lại nói. Mỗi lần đi theo Dương Trần tiến ngoại vực, đều có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Đông Ương Đạo Cung đến cùng là lưu vẫn là không lưu a. Bá Đông Thành. Khu mỏ quặng khu hạch tâm. Chấn động, càng lúc càng lớn. Tỳ Hưu đã tiến vào khu hạch tâm, đang cùng lưu thủ trung vị thần vương cảnh cường giả giao thủ. Có thể trúng vị thần vương cảnh cường giả, không dễ dàng như vậy bị giết. Trước đó bên ngoài cái kia tùy tiện bị nó nuốt vào, cũng là bởi vì Tỳ Hưu trước đó cùng đối phương giao chiến nhiều lần, toàn lực bộc phát tổn thương hắn. Tăng thêm khi đó bá đông thành chủ vẫn còn, đối phương cũng không ngờ tới Tỳ Hưu sẽ nuốt hắn, lúc này mới tùy tiện chết đi. Giờ phút này, lưu thủ trung vị thần vương cảnh cường giả, nhìn thấy Tỳ Hưu đều xông vào khu hạch tâm, đâu còn sẽ chủ quan. Vừa nhìn thấy Tỳ Hưu, đối phương liền bộc phát toàn lực, đánh lòng đất không ngừng chấn động. Tỳ Hưu có chút phẫn nộ, cũng có chút nôn nóng. Động tĩnh lớn như vậy, Bá Tử Cây rất cho dễ dàng phát giác được. Quá khí yêu. Tỳ Hưu trong cơn tức giận, kim giác bên trên ánh sáng màu vàng ống không cần tiền giống như ngưng tụ lại, thượng vị thần vương cảnh đánh trúng vị thần vương cảnh, không phải đánh như vậy. Tiêu hao bất hủ lực lượng diệt sát trung vị thần vương cảnh, bình thường thượng vị thần vương cảnh đều không làm cái này sự tình, lãng phí. Dù là giết không được trung vị thần vương cảnh, cũng rất ít có thượng vị thần vương cảnh làm như vậy. Nhưng Tỳ Hưu không quan tâm, nút nơi này mỏ, để mấy đồ chơi còn không lập tức bù lại, huống chi trước đó nút thượng vị thần vương cảnh bành trâu thú, nó có bất hủ lực lượng lãng phí. Kim giác bên trên cô động ánh sáng màu vàng ống, càng ngày càng đậm hơn, Tỳ Hưu toàn lực bộc phát, trực tiếp dùng kim giác va chạm đối phương. Quặng mỏ vốn là không gian nhỏ hẹp, thực lực đối phương lại không bằng Tỳ Hưu, mấy lần phía dưới, cuối cùng vẫn là bị đụng vào. Cái này va chạm đến, đó chính là đại phiền toái. Kim giác như là cắt chém đậu hũ, trực tiếp đem đối phương xuyên thấu, treo ở kim giác bên trên, bất hủ lực lượng không ngừng cô động, bộc phát, ma diệt đối phương linh hồn chi lực. Gào thét thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra, Tỳ Hưu lại là không có thời gian đi ngăn cản. Nó không có thời gian. Ngoại vi Dương Trần thở dài, được rồi, ca giúp ngươi đi. Từng đạo linh hồn chi lực bị Dương Trần phóng xuất ra, tạo thành một đạo thật dày linh hồn chi lực bình chướng. Mặc dù đã không nhỏ động tĩnh, chẳng qua có thế giấu bao lâu là bao lâu đi. Một bên phóng thích linh hồn chi lực, Dương Trần vừa bắt đầu đào quán. Tỳ Hưu giết rất sắc bén rơi, trừ cái này trung vị thần vương cảnh, đều cho giết. Dương Trần thu thập thượng vị thần linh minh bài, đều tại xếp thành sườn núi nhỏ. Ta lần này giết hơn mấy trăm thượng vị thần linh. Còn có ba đầu cao giai yêu thú. Hai vị trung vị thần vương cảnh. Không đúng, còn phải tăng thêm Bá Đông Thành chết đi mấy vạn dị tộc tu sĩ. Nghiệp chướng a. Dương Trần vì chính mình hơi sám hối một câu, những công lao này, tại nhân loại bên kia, là công lao của ta. Tại ngoại vực bên này, vậy khẳng định là Tỳ Hưu làm chuyện tốt, Dương Trần cũng không thay nó cõng nồi. Dương. Trần một đào quán, động tĩnh liền lớn, Tỳ Hưu cũng chú ý tới hắn, lớn trong mắt lộ ra cực kỳ nguy hiểm hung mang, cái này đầu bếp tại đoạt mình mỏ. Dương Trần biết những cái này thú loại không dễ chọc, lập tức tươi cười nói với Tỳ Hưu đại vương, ta cho ngài đào, ngài nhìn, đợi chút nữa trước khi ta đi, tất cả đều cho ngài, một điểm không lưu, miễn cho chính ngài hấp thu lên phiền phức. Hơi lưu cho ta mấy khối hạ phẩm, ngài thấy được không? Tỳ Hưu mắt to nhìn hắn chằm chằm, kim sắc cự giác vẫn còn tiếp tục ma diệt kia trung vị thần vương cảnh linh hồn của cường giả lực lượng. Mà lại, Bá Tử Cây giống như phát giác được. Tỳ Hưu nghĩ đến cái này, cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Trần, nó nhìn chằm chằm đâu, đầu bếp dám nuốt riêng, nó liền ăn hắn. Dương Trần trên mặt tươi cười, trong lòng xem thường. Yêu chính là yêu, cùng ta so trí thông minh. Ngươi cho rằng ta nạp giới đặt vào chính là toàn bộ. Đừng đùa. Dương Trần tiếp tục điên cuồng đào xới, đào 10 khối. 8 khối bỏ vào thăng long không gian, 2 khối lưu tại nạp giới. Hắn có tâm lưu 9 khối, kết quả nhìn xem, đào động tương đối lớn, lưu một khối hơi ít, cũng không thể thật coi Tỳ Hưu là ngớ ngẩn. Tỳ Hưu vẫn còn tiếp tục ma diệt đối phương linh hồn chi lực, Dương Trần một bên đào lấy, vừa nói với Tỳ Hưu đại vương, đợi chút nữa gốc cây kia đến, phối hợp ta một chút thế nào. Tỳ Hưu kỳ thật có chút cái hiểu cái không, nhìn hắn chầm chầm một hồi. Dương Trần khoa tay một chút, tiếp tục dùng kiếm đâm ngươi, ngươi giả vờ như bị Bá Đông Thành ẩn tàng cường giả đánh lui. Ngài giả dạng làm bị ta trọng thương bộ dáng, sau đó đi tìm hai vị thú vương, coi như bọn hắn mỏ không có, ngài cũng có thể nói không liên hệ gì tới ngươi, ngài vừa đưa ra, liền bị người đánh thành trọng thương. Về phần thần tinh, ngài nuốt một bộ phận, ta giúp ngài giấu một bộ phận, miễn cho bị phát hiện lỗ thủng. Ta đây, giả dạng làm Bá Đông Thành cường giả, dùng linh bảo chém ngươi, cũng lộ ra hai ta không phải cùng một bọn, đúng không? Cứ như vậy, chúng ta trước đó lỗ thủng, đều bổ sung, ta chính là Bá Đông Thành ẩn tàng cường giả, không phải Cửu Châu võ giả, ngài cũng có thể tẩy thoát hiềm nghi, đúng hay không? Dương Trần động tác không ngừng, tiếp tục đào móc, Tỳ Hưu cũng mau đưa vị kia trung vị thần vương cảnh mài chết. Không biết có hay không lý giải Dương Trần ý tứ, Dương Trần suy đoán nó đại khái là lý giải. Rất nhanh, Tỳ hưu đầu to có chút điểm một cái. Hiển nhiên, kế hoạch này nó đáp ứng. Dương Trần mừng rỡ trong lòng, dạng này liền tốt, tại bá tử cây hang ổ, bộc phát ra bá tử cây khí tức, đánh lui tỳ hưu, thủ vệ khu mỏ quặng, cái này muốn nói không phải bá Đông Thành bên này, Dương Trần chính mình cũng có chút không tin. Giờ phút này, ở hạch tâm khu mỏ quặng, trung phẩm thần tinh rất nhiều, gần như khắp nơi đều có. Dương Trần là khẳng định mang không đi toàn bộ, cũng không có cái kia thời gian. Trung phẩm thần tinh, vẫn có chút khó khai thác. Mà tỳ hưu, chỉ sợ cũng nuốt không có bao nhiêu, phía ngoài bá tử cây linh hồn chi lực cũng bắt đầu hướng bên này tràn lan, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền sẽ chạy đến. Dương Trần cũng không nỡ nổ cái này mỏ, cái này nhưng là chính hắn cho mình lưu. Lần này mang không đi, không có nghĩa là lần sau không được. Nổ, đó mới là thật ngốc, tất cả đều không có. Mình bảo tồn khu mỏ quặng, cái này hoàn toàn phù hợp bá Đông Thành lợi ích nha. Dương Trần nghĩ đến những cái này, tiếp tục điên cuồng khai thác. Tỳ hưu giờ phút này cũng triệt để mài chết kia trung vị thần vương dị tộc, cự giác hất lên, đem thi thể vứt sang một bên. Hiện tại nó, chướng mắt trung vị thần vương điểm kia năng lượng, nó muốn nuốt mỏ. Sau một khắc, tỳ hưu há to miệng, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía năng lượng. Nồng đậm năng lượng, hội tụ thành sông, hướng nó dũng mãnh lao tới, sau một khắc liền bị nó nuốt vào. Cái này một nuốt, Dương Trần biết, tại cái này lưu không được bao lâu, động tĩnh lớn có chút quá phận. Linh hồn chi lực bình chướng cũng không phải vạn năng, như thế năng lượng cường đại chấn động, còn muốn giấu giếm, lừa gạt quỷ đi. Liền biết cùng yêu thú hợp tác, không có chuyện gì tốt. Đổi thành một mình hắn đến, khẳng định còn có thể tiếp tục đào xuống đi. Nhưng một mình hắn đến, cũng tiến không được khu hạch tâm, trung vị thần vương cảnh cường giả, đủ để trấn sát hắn. Tỳ hưu điên cuồng thôn phệ, Dương Trần cũng cấp tốc đào lấy. Giờ phút này, một người một yêu đều biết thời gian khẩn trương, có bao nhiêu chỗ tốt trước vớt bao nhiêu lại nói. Sau một lúc lâu, Dương Trần bỗng nhiên dừng động tác lại, cấp tốc nói y không thể lại tiếp tục, giống như đến. Tỳ hưu mắt to bên trong cũng lộ ra một vòng cấp sắc, nó cũng cảm thấy được, bá tử cây ngay tại trở về. Lần sau chúng ta lại đến, tỳ hưu đại vương, phối hợp một chút. Dương Trần đoản kiếm trong tay trống rỗng xuất hiện, tỳ hưu cũng không có coi ra gì, cửu châu nhân tộc võ giả linh bảo, đều là như thế xuất hiện. Bất quá mắt thấy lấy Dương Trần xuất kiếm, tỳ hưu mắt to bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn bên người thần tinh khoáng mạch. Dương Trần thầm mắng một tiếng, khắp nơi đều là, ngươi còn nhìn chằm chằm lão tử điểm ấy. Chẳng qua móc ra, dễ dàng mang đi. Dương Trần cũng không nói nhảm, đem nạp giới đã đánh qua, tỳ hưu một hơi nuốt vào. Sau một khắc, Dương Trần một kiếm đâm tới, bộc phát ra mãnh liệt bá tử cây khí tức. Tỳ hưu có mấy lần kinh nghiệm, trang rất tự nhiên, đầu to lần nữa băng liệt, mặc cho đoạn kiếm tại bất hủ thần cốt bên trên vạch một kiếm. Phản phất kết bỏ Dương Trần lực đạo không đủ, gia hỏa này lại mình tự mình điều khiển, cầm lấy đoạn kiếm liền cho trên đầu mình bất hủ thần cốt chặt mấy kiếm, đón lấy, đem đoạn kiếm ném cho Dương Trần. Gia hỏa này vọt thẳng phá địa đáy, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, đầu của nó túi bên trên bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm bá tử cây khí tức. Rống. Xông phá lòng đất tỳ hưu, thê âm thanh gào thét, đối trên trời hai vị thú vương liền rống. Lòng đất còn có cường giả ẩn tàng, chạy mau. Không, nhanh đi cổ mang rừng hoang tìm cái khác vương. Trên bầu trời, hai vị thú vương nhìn thấy tỳ hưu bị đánh bay, đều không để ý tới gia hỏa này làm sao đi nội thành, trong cơn giận dữ, cũng mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Bây giờ, chỉ là bá Đông Vương một người ra tay, liền đã ngăn chặn bọn chúng. Bá tử cây giống như cũng phẫn nộ đến cực hạn, nếu không phải bá Đông Vương linh bảo xuất hiện, để nó có chút do dự, chỉ sợ sớm đã liên thủ giết tới. Lại thêm ẩn tàng vị kia hư hư thực thực bá tử cây đồng nguyên cường giả, bọn chúng nguy hiểm. Mắt thấy bá tử cây ngay tại truy sát tỳ hưu, giống như muốn giết yêu diệt khẩu, hai vị thú vương lập tức trống to một tiếng, hình thể nháy mắt nở lớn, hai thú liên thủ phía dưới, bộc phát toàn lực, nháy mắt đánh lui bá Đông Vương. Sau một khắc, hai thú quăng lên trọng thương ngã gục tỳ hưu, cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy trốn. Bá Đông Thành chủ sắc mặt âm tình bất định, tuyệt không truy sát, ánh mắt cũng không nhìn chạy trốn yêu thú, mà là nhìn về phía nơi xa dâng lên mấy đạo khí tức. Nội vực lai sứ người. Hiện tại mới đến. Hai đầu thú vương chạy trốn, chỉ sợ cũng là bởi vì cảm ứng được điểm ấy, cho nên mới sớm chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trở lại cổ mang rừng hoang, sau đó phải ra đại phiền toái. Mắt thấy bá một còn trong lòng đất lục soát, sợ rễ thăm dò vào lòng đất, nhấc lên vô số bùn đất, mặt đất sụp đổ, bá đông thành chủ bỗng nhiên quát e đủ. Lúc này còn tìm cái gì? Huống chi, ngươi thật đang tìm sao? Chẳng lẽ không phải làm che giấu, hủy diệt chứng cứ, làm cho đối phương rời đi? Cất giấu cường giả, đến cùng là ai? Đến từ phương nào? Đối phương thế mà trợ giúp bá Đông Thành, đánh ta nghĩ chui vào khu mỏ quặng Tỳ Hưu Thú Vương, trừ mình cùng bá một, ai còn sẽ làm loại sự tình này? Cửu Châu cường giả. Buồn cười. Cửu Châu cường giả, ước gì khu mỏ quặng bị hủy, bị Tỳ Hưu Thú Vương phá đi, làm sao lại giúp đỡ bá Đông Thành đánh lui tên kia? Nếu như trước đó hắn còn không xác định, vậy bây giờ hắn là thật xác định. Tức dấu cường giả, là bên mình. Không. Hoặc là nói là bá một một phương. Bá một đến cùng muốn làm gì? Khu mỏ quặng trừ mình để ý, đại khái liền bá một để ý, sao hắn còn muốn để ý, bởi vì những cái này thủ hộ cây, bảo vệ vốn cũng không phải là thành trì, mà là khu mỏ quặng. Bá Đông Thành chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Tổn thất một điểm mỏ, tổn thất một chút thành dân, kia cũng không đáng kể. Bao quát hai vị trung vị thần vương cảnh chiến tử, mặc dù đau lòng, thế nhưng không có gì. Chân chính để hắn không yên là, bá Đông Thành. Giống như có chút thoát ly hắn chưởng khống. Bá một thế mà tại bồi dưỡng vây cánh. Là muốn lấy thay mặt vị trí của hắn sao? Đỉnh phong thần vương khả năng xưng vương, hắn chết rồi, bá một nhất định phải cùng một vị đỉnh phong thần vương hợp tác, bằng không không cách nào xây thành trì, nội vực sẽ không tán thành. Tức dấu tên kia, là bá một bồi dưỡng đỉnh phong thần vương. Rất rất nhiều nghi hoặc, rất rất nhiều lo lắng từ bá Đông Thành chủ trong lòng dâng lên. Đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy mình thực lực quá thấp, vẫn cảm thấy mình nghe theo nội vực chi lệnh cùng Cửu Châu khai chiến, tổn thất quá lớn. Bá Đông Thành chủ sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Còn có, Linh Bảo sự tình cũng bại lộ, đây cũng là một cái đại phiền toái. Giữa không trung, bá tử nhánh cây nha chập chờn, có vẻ hơi phẫn nộ, không ngừng quật mặt đất. Mặt đất lần nữa sụp đổ. Cường đại linh hồn chi lực không còn lục soát cái kia tặc tử, mà là không ngừng hướng bá Đông Thành chủ phóng thích đi qua. Giờ này khắc này, cái này hai đại cường giả không có tiếp tục lục soát ẩn tàng cường giả ý nghĩ, cũng không có truy sát ba đầu yêu thú tâm tư. Cổ mang rừng hoang yêu thú có thế không giết liền không giết. Thật muốn giết đối phương, tiếp xuống liền phải cùng mấy đại cấm địa khai chiến. Nhưng bá Đông Thành chủ cùng bá tử cây giờ phút này đều là nỗi lòng chập trùng. Bá Đông Thành chủ hoài nghi bá một phản bội hắn, bá một cũng đang chất vấn, bá Đông Vương Linh Bảo từ đâu mà đến. Nơi xa, mấy đạo uy áp càng ngày càng gần. Ngay tại cái này bá Đông Thành chủ hòa bá tử cây bảo trì quỷ dị yên lặng thời điểm, sau một khắc, mấy thân ảnh đạp không mà rơi. Bá Đông Thành chủ, ai có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Giờ phút này, giữa không trung dừng lại lấy bốn vị khí thế cường đại cường giả, so với bá Đông Thành chủ không kém mảy may, thậm chí càng mạnh hơn lớn. Dẫn đầu quát lạnh một tiếng, bên cạnh một vị nữ tu dị tộc càng là nổi giận nói với cổ mang rừng hoang nói bá Đông Thành tập sát bọn chúng người thủ vệ, đến đây đối chất. Tại sao lại bộc phát chiến đấu? Ngươi còn dám can đảm bại lộ Linh Bảo? Im miệng. Nữ tu dị tộc mới nói được một nửa, dẫn đầu tu sĩ quát lạnh một tiếng. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói với cái gì Linh Bảo. Tiếng nói mới ra, nữ tu dị tộc đỉnh phong thần vương bỗng nhiên ngậm miệng. Dẫn đầu cường giả nhìn về phía không lên tiếng bá Đông Thành chủ, lạnh lùng nói với tại sao lại ra tay. Lại vì sao muốn tập sát cổ mang rừng hoang yêu tộc. Bá Đông Thành chủ trầm trầm nói với cổ mang rừng hoang bị tập kích một chuyện, bản vương cũng không hiểu rõ tình hình. Sở dĩ ra tay, là cổ mang rừng hoang không nghe ta chờ giải thích. Diệt sát ta bá Đông Thành thành dân, thậm chí đánh giết hai vị trung vị thần vương. Ngạc vương cùng sư vương càng là toàn lực ra tay với bản vương, không thể không chiến. Dẫn đầu tu sĩ lông mày lập tức nhăn lại, bên cạnh nữ tu dị tộc lần nữa quát ê vậy ngươi cũng không nên sử dụng linh khí. Bá Đông Thành chủ lạnh lùng nhìn xem nàng, thản nhiên nói ấy chẳng lẽ bản vương liền nên bị cổ mang rừng hoang đánh giết. Bá Đông Thành những năm gần đây, tử thương vô số, bây giờ tức thì bị cổ mang rừng hoang đại náo một trận. Vương Thành bị hủy. Đây chính là nội vực đối bá Đông Thành thái độ. Qua nhiều năm như vậy, nội vực hứa hẹn chỗ tốt, bản vương thế nhưng là một tia không thấy được. Cái này sự tình, nội vực đi giải quyết, cổ mang rừng hoang phàm là lại đến Bá Đông Thành tìm việc, bản vương liền dẫn phần cổ dân rút lui Đông Cửu Hoàng. Ngươi dám? Nữ tu dị tộc giận dữ. Bá Đông Thành chủ lạnh lùng nói, cái ngươi còn không phải thần vương hóa cảnh, không có tư cách xông bản vương hô to gọi nhỏ. Khốn nạn! Bản vương ấu tử đã bái nhập thắng vương môn hạ. Ngươi là đang gây hấn thắng vương. Ngươi! Đủ! Dẫn đầu cường giả quát lạnh một tiếng, đánh gãy song phương đối thoại. Nhìn quanh một vòng, chờ nhìn thấy một bên bá tử cây, trung niên lông mày cau lại, căn cứ cổ mang rừng hoang thuyết pháp, tập sát bọn chúng người thủ vệ chính là Bá Đông Thành bá tử cây. Thật sự là bá tử cây làm sao? Lần này, Bá Đông Vương còn bại lộ linh bảo, càng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Cái này sự tình một khi xử trí không tốt, xảy ra đại phiền toái. Còn có, cái này sự tình từ đầu tới đuôi đều có chút quỷ dị chỗ, Bá Đông Thành không lý do muốn treo chọc cổ mang rừng hoang làm gì? Chẳng lẽ, thật vì ngoài thành đầu kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú? Một đầu mới vừa vào thượng vị thần vương cảnh yêu thú, uy hiếp lại lớn, cũng không đến nỗi để Bá Đông Thành bí quá hóa liều, làm ra nửa đường tập sát sự tình. Cái này còn không phải mấu chốt là tập sát phía dưới, thế mà không thể giết con yêu thú kia, làm cho đối phương chạy, trả về cổ mang rừng hoang tố cáo, đây quả thực là sỉ nhục. Giờ phút này, từ nội vực ra tới vị này đỉnh phong thần vương cường giả, cũng có chút đau đầu muốn nứt cảm giác. Đè xuống bất mãn trong lòng cùng nổi nóng, dẫn đầu cường giả quát Eddie, đi phủ thành chủ nói rõ. Bá Đông Thành chủ cũng không nhiều lời, trong triều thành bay đi. Chẳng qua nhìn thấy nội thành cũng bị phá hư lung tung ngổn ngang, Bá Đông Thành chủ ánh mắt càng thêm lãnh lệ. Nội thành, chủ yếu còn không phải cổ mang rừng hoang làm, mà là bá một làm. Bá Đông Thành, bị hủy hơn phân nửa. Tử thương vô số. Hai vị trung vị thần vương bộ dân cũng chết rồi, bây giờ Bá Đông Thành, trừ hắn cùng bá một, chỉ còn lại một vị thượng vị thần vương cùng ba vị trung vị thần vương. Đông Cửu Hoàng 13 thành, chỉ sợ không có cái kia một thành so Bá Đông Thành tổn thất càng lớn, thực lực yếu hơn. Hơn nữa còn muốn đối mặt Hỏa Tinh Thành võ giả. Bá Đông Thành chủ ánh mắt càng thêm u ám lên, cái này sự tình, hoàn toàn chính xác muốn TRA rõ ràng. Bá một, đến cùng cùng mình có còn hay không là một lòng. Ngay tại nội vực lai sứ, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đồng thời. Dương Trần cũng tại khoảng cách Bá Đông Thành bên ngoài mấy ngàn mét, thò đầu ra. Thật kích động. Dương Trần rùng mình một cái, thật nhiều đỉnh phong thần vương. Trước trước sau sau, 8 cái đỉnh phong thần vương. Đời này, hắn đều chưa thấy qua nhiều như vậy đỉnh phong thần vương cường giả, lần này ngược lại là mở mang hiểu biết. Tỳ hưu chạy mất đồng thời, hắn liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Cái gì gọi là nhảy múa trên lưỡi đao, hắn là được. May mắn cổ mang rừng hoang cường giả hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Dương Trần thầm hô may mắn, về phần lần này như thế nháo trò, đến cùng có thể hay không bị điều TRA ra, có thể hay không bại lộ mình sự tình. Không tốt lắm nói. Thật muốn TRA lời nói. Đông Lục Hoàng bên kia cũng phát sinh qua bị tu sĩ nhân tộc chui vào sự tình. Nếu là đôi bên tin tức có liên hệ, mà lại đều đem cái này sự tình làm đại sự hồi báo lên, Dương Trần suy đoán, có thể sẽ bị đoán được là mình làm. Chẳng qua coi như đoán được, Dương Trần cảm thấy cũng không có gì. Đôi bên vốn là đối địch, hơn nữa còn là sinh tử đại thù loại kia. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng, có thể hay không cuối cùng dẫn đến những cái kia giả ngoại yêu thú, cây, đi tìm nhân loại phiền phức. Nếu là tạo thành hậu quả như vậy, vậy liền có chút phiền phức. Mặc kệ, cái này sự tình ta cũng không nghĩ, đều là tỳ hưu làm. Dương Trần đột nhiên cảm giác được mình cũng rất ủy khuất, cái này sự tình hắn thật đúng là không muốn làm, đều là tỳ hưu làm, hắn có thế có biện pháp nào? Đúng, ta lần này trở về, có phải là muốn bị đuổi đi rồi? Dương Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn lần này trở lại Hỏa Tinh Thành sẽ đuổi hắn đi sao? Khả năng rất lớn a. Muốn hay không giữ bí mật, chứ ta không biết rõ tình hình đâu. Có thế bảo vệ mật, công lao của ta nhưng là không còn. Ta hôm nay giết 5 trung vị thần vương, hơn mấy trăm vị thần linh, mấy vạn hạ vị thần linh cảnh dị tộc, hủy hơn phân nửa cái Bá Đông Thành, thúc đẩy đôi bên nội chiến. Như thế lớn công tích, đỉnh phong thần vương đều làm không được a. Giấu, vậy coi như cái anh hùng vô danh. Không dối gạt, vậy liền làm tốt lập tức bị đuổi đi chuẩn bị, Hỏa Tinh Thành cường giả chỉ sợ hận không thể chụp chết hắn. Ta chuẩn bị tại cái này nhiều đợi một thời gian ngắn. Dương Trần trong lòng thở dài, ta mới tiến vào một ngày a. Giờ phút này, sắc trời còn không có sáng đâu. Từ hôm qua tiến đến bây giờ, một ngày cũng còn không đến, cái này nếu như bị đuổi đi, nhiều mất mặt. Đều là Ngô Chấn Khải cái kia hỗn đảng, mù cho tình báo. Dương Trần tiện tay đem nồi ném cho Ngô Chấn Khải, nếu không phải gia hỏa này tình báo không cho phép, đều náo không ra nhiều chuyện như vậy. Còn có. Sẽ không bị kéo đen à. Dương Trần có chút hoảng sợ, vậy ta về sau đến đó đào quán đi. Cùng lúc đó, Tỳ Hưu rừng rậm tôi lại tinh thành trên đường, Ngô Chấn Khải hùng hùng hổ hổ, thấp giọng mắng e liền năm thanh phá linh khí, đều là Dương Trần cái kia hỗn đảng, Tỳ Hưu đồ tốt khẳng định bị hắn nuốt. Đào hố đào nửa ngày, liền đào ra mấy chui phế phẩm linh khí. Tất cả đều là hạ phẩm linh khí không nói, hơn nữa còn là tàn. Ngô Chấn Khải đều sắp tức giận bạo. Cái này thượng vị thần vương cảnh hang ổ, chết có chút thua thiệt. Tỳ Hưu thời điểm chạy trốn, khí tức truyền đến, hắn kém chút dọa nước tiểu. Bốc lên như thế lớn nguy hiểm, kết quả thu hoạch rải rác, hắn có thể hài lòng mới là lạ. Dương Trần tiểu tử kia, không chết ở Bá Đông Thành a. Ta mỏ còn không có chia của đâu. Tên kia có thể tìm tới chôn mỏ địa phương sao? Ta muốn hay không đi Bành Trâu cánh rừng lân cận tìm xem nhìn, cũng có thể tìm tới hắn giấu địa phương đâu. Từng cái suy nghĩ, tại Ngô Chấn Khải trong đầu dâng lên, hắn không phải quá muốn tôi lại tinh thành. Trở về. Mình chỉ sợ muốn bị ném ra bên ngoài. Lần này hắn cũng không nghĩ. Ngô Chấn Khải cũng cảm thấy ủy khuất, cái này sự tình đều là Dương Trần cùng Tỳ Hưu náo, hắn cái gì cũng không làm. Rõ ràng đã nói xong giết trung vị thần vương cảnh yêu thú. Kết quả toát ra thượng vị thần vương cảnh còn chưa đủ, sau đó toát ra đỉnh phong thần vương còn chưa đủ. Cuối cùng ra tới nhiều như vậy đỉnh phong thần vương. Tiếp tục náo loạn, có phải là có thần vương hóa cảnh cường giả ra tới rồi? Sẽ không bị kéo sổ đen à? Thục Châu ngoại vực Đông Lục Hoàng vào không được, Đông Cửu Hoàng nếu là cũng vào không được. Ta làm sao bây giờ à? Ngô Chấn Khải một mặt bi thương. Đây không phải đáng sợ nhất chính là, nếu là tất cả ngoại vực đều kéo đen hắn, về sau còn thế nào hỗn a? Giờ này khắc này, Ngô Chấn Khải cùng Dương Trần đều rất bi thương, sợ bị kéo vào sổ đen, cấm chỉ đi vào. Đổi một thượng vị thần linh, không cho phép hắn tiến ngoại vực, ngoài miệng không nói, trong lòng đại khái cũng vui vẻ tư tư. Rất nhiều trung vị thần linh, thượng vị thần linh, hàng năm đều là rơi vào đường cùng, có cưỡng chế nhiệm vụ, mới có thể tiến vào ngoại vực. Ngoại vực đối rất nhiều người mà nói, đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Về phần bị kéo đen, không cho phép đi vào. Gần ngàn năm đến, Cửu Châu còn chưa từng xảy ra dạng này sự tình, trừ phi thất tình thánh điện võ giả. Đỉnh phong thần vương chi chiến kết thúc, cũng không có nghĩa là sự tình liền kết thúc. Chạy trốn hai vị thú vương, cự ngạc thú mang theo Tỳ Hưu hướng cổ mang rừng hoang chạy, sư tử thú thì là thẳng đến phương Tây phệ hồn biển cát mà đi. Cấm địa. Nên tỉnh táo. Ngoại vực cường giả cũng không còn đáng giá tín nhiệm hòa hợp làm. Những cái này đỉnh phong thần vương cường giả toàn lực đi đường, không bao lâu cổ mang rừng hoang uy áp lay trời, từng đạo đỉnh phong thần vương uy áp dâng lên, bao quát lượng lớn thượng vị thần vương cảnh cây cũng nghiêm nghị gào thét, tiếng trống chấn thiên. Khoảng cách cổ mang rừng hoang gần đây một tòa thành trì, hai đạo đỉnh phong thần vương uy áp như là nến tàn trong gió, bị áp chế không ngừng thu nhỏ phạm vi. Phía tây phệ hồn biển cát cũng bộc phát ra từng đợt năng lượng thủy triều. Từng tiếng chói tai bén nhọn tiếng rống, chấn động toàn bộ ngoại vực. Khu vực trung ương, lớn Mông Sơn, cũng có tiếng thú gào vang lên, bắt đầu đáp lại. Giờ này khắc này, liền an tĩnh cho biển, đại hải chỗ sâu, phản phất cũng bắt đầu có yêu tộc gào thét đáp lại. Bá Đông Thành, mấy vị nội vực cường giả vừa ngồi xuống nói chuyện không lâu, cảm nhận được những cái này động tĩnh, dẫn đầu đỉnh phong thần vương cường giả. Sắc mặt khó coi một nhóm, rất nhanh liền phái trong đó một cái về nội vực báo cáo tin tức. Cái này sự tình, đã không phải là hắn có thể xử lý. Đông Cửu Hoàng, mấy đại cấm địa, bao quát lớn Mông Sơn cùng cho biển cái này hai đại cấm địa, đỉnh phong thần vương yêu tộc tiếp cận 30 vị. Một khi không cách nào lắng lại những yêu tộc này lửa giận, Đông Cửu Hoàng có lẽ sẽ nghênh đón một lần to lớn vô cùng bạo động. Một ngày này, Đông Cửu Hoàng rung chuyển bất an. Đỉnh Phong Thần Vương uy áp một mực rung chuyển trời đất, không có thu hồi. Các thành đều đang chấn nhiếp, cảnh giác, cùng lo lắng. Dù là cùng Hỏa Tinh Thành khai chiến Tuyết Đàm Thành, cũng vội vàng rút về ngoài thành tu sĩ quân đoàn. Tại cái này cường giả tung hoành thời gian điểm, một khi gây nên những cường giả này bất mãn, hơi không cẩn thận, thuận tay liền sẽ hủy diệt vô số sinh mệnh. Hỏa Tinh Thành bên này, cũng sớm rút về ngoài thành võ giả. Giờ này khắc này, dù là trung vị thần vương cảnh cường giả bên ngoài hành động, đều là nguy hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, liền có thể trở thành đại chiến dây dẫn nổ. Hỏa Tinh Thành, Bắc Môn. Một đêm này, Hỏa Tinh Thành không ngủ. Giờ phút này, Hỏa Tinh Thành bắt cửa trên tường thành, tụ tập 17-18 vị cao giai cường giả. Tam đại đỉnh phong thần vương, 5-6 vị thượng vị thần vương, trung vị thần vương cảnh cũng tiếp cận 10 người. Đông Cửu Hoàng náo động, xung quanh một chút cường giả cũng bắt đầu đến giúp. Trên tường thành, vừa đuổi tới không lâu Mở Thủ Tự, mặc dù là nữ tử, sắc mặt lại là lạnh lùng mà kiên nghị, nghiêng nhìn Bá Đông Thành phương hướng, Mở Thủ Tự thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói khi làm tốt chuẩn bị rút lui. Một bên Âu Dương Cuồng Đao có chút nhíu mày, tiếp lấy gật đầu nói khi bên trong, cấp thấp võ giả đều làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Đến lúc này, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Dù là đối phương không phải nhằm vào Hỏa Tinh Thành, nhưng Bá Đông Thành cách nơi này quá gần, một khi đỉnh phong thần vương quá nhiều, đại chiến bộc phát, Hỏa Tinh Thành rất khó tránh thoát đi. Cao giai cường giả còn tốt, trung đê giai một khi bị tác động đến, khẳng định sẽ tử thương vô số. Theo sau lưng Rừng Hàng Thương, sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, quay người đối phụ tá dặn dò một tiếng. Giờ này khắc này, đã không còn là bọn hắn chiến trường. Đỉnh phong thần vương hỗn chiến một khi bộc phát, liền hắn Rừng Hàng Thương cũng không có tư cách tham dự, thành thành thật thật dẫn người rút lui. Mấy vị đỉnh phong thần vương đang thấp giọng thảo luận, một bên, Ngô Phong ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Quan Vô Cực. Lão tử Linh Bảo đâu? Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải đâu? Đỉnh phong thần vương đại chiến đều bộc phát, cái này hai gia hỏa người đi đâu rồi? Còn có, Linh Bảo cùng mình ở giữa liên hệ, hết rồi. Linh Bảo đâu? Quan Vô Cực mặt không đổi sắc, hoặc là nói sắc mặt là cứng đờ, dù sao không nhìn Ngô Phong. Làm Đông Ương Đạo Cung cung chủ, Đông Cửu Hoàng xảy ra chuyện lớn như vậy, dù là Ngô Phong đang bế quan, giờ phút này cũng chạy tới, không chỉ hắn, thương thế khôi phục một chút Lưu Phá Lỗ cũng chạy tới. Ngô Phong đến về sau, Quan Vô Cực liền không lên tiếng. Ngô Phong đều sắp tức giận nổ. Hắn vừa đến, liền cảm giác được không thích hợp, hắn không có cảm ứng được mình Linh Bảo, ý vị này Linh Bảo không tại Quan Vô Cực trên thân. Loại này Linh Bảo, đều là chủ nhân hoàn toàn luyện hóa thần cấm cũng uẩn dưỡng nhiều năm, tâm thần tương thông. Ngô Phong tại Cửu Châu tự nhiên không cách nào cảm ứng, nhưng bây giờ đang ở Quan Vô Cực bên người, không có đạo lý không cảm ứng được. Giờ phút này, mấy vị đỉnh phong thần vương còn tại bên người, Ngô Phong không có mở miệng hỏi thăm. Nhưng ánh mắt giết, cũng phá lệ rõ ràng. Quan Vô Cực lão gia hỏa này đến cùng cùng Dương Trần bọn hắn làm gì rồi? Giết một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú, có mình Linh Bảo tại, thời cơ thỏa đáng, vấn đề cũng không lớn. Vì sao mấy tên này tiến đến ngày đầu tiên, liền bộc phát ngoại vực đại loạn? Linh Bảo đi đâu rồi? Giờ này khắc này, Ngô Phong trong lòng ai oán không được, là ném. Vẫn là bị kia hai tiểu tử lấy đi rồi. Lấy đi, lại cầm đi làm gì rồi? Lần này náo động, cùng mấy tên này đến cùng có quan hệ hay không? Mắt thấy Quan Vô Cực giả chết, Ngô Phong rất nhớ hiện tại chơi chết lão già này, sau đó ép hỏi ra mình Linh Bảo ở nơi nào. Ngay tại Ngô Phong trong lòng bị đè nén đồng thời, phía trước, Mở Thủ Tự bỗng nhiên mở miệng nhìn chăm chú phía trước, khẽ cao mày nói khi Bá Đông Thành phương hướng còn có chúng ta nhân tộc võ giả không có rút lui sao? Mở Thủ Tự vừa nói xong, một bên Âu Dương Cuồng Đao cũng khẽ cao mày nói khi lá gan thật to lớn. Đều lúc này, trước đó Bá Đông Thành còn bộc phát đỉnh phong thần vương cường giả chi chiến, lại có thế có người không có trở về. Hai người này thực lực cực mạnh, cảm ứng cũng cực xa. Thẳng đến bọn hắn nói một hồi, một bên Phạm Lão mới cảm ứng được, bỗng nhiên có chút bật cười nói ý là hắn. Vậy liền bình thường. Hai vị đỉnh phong thần vương đỉnh cấp cường giả cũng không khỏi nhìn về phía hắn, làm sao, ngươi biết. Đỉnh phong thần vương cường giả sẽ rất ít quan tâm những cái kia bên trong đê phẩm võ giả. Đông Ương Đạo Cung Ngô Chấn Khải. Ngô Chấn Khải. Âu Dương cuồng đao không phải hiểu rất rõ, hắn là cuồng đao trấn thủ làm, đối với mấy cái này không quá chú ý, ngược lại là khí khái anh hùng hừng hực mở thủ tự, nhớ mày nói ghi Ngô Phổ Nhi tử. Là hắn. Nghe nói qua, thường xuyên dẫn xuất yêu thú hoắc loạn gia hỏa. Mở thủ tự thuận miệng nói một câu, làm đan trận liên minh tối cao cự đầu, những thiên tài này võ giả tư liệu, nàng đều có chút hiểu rõ. Húng chi, khoảng thời gian này, Đông Ương Đạo Cung cùng đan trận liên minh có chút mâu thuẫn, nàng làm đan trận liên minh tối cao cự đầu, đương nhiên cũng biết một chút. Lần này mặc dù cũng là yêu thú bạo động, đều là cao giai, bao quát một chút đỉnh phong thần vương đều tại bạo loạn, đây không phải Ngô Chấn Khải có thể dẫn động. Mấy người kia trò chuyện, một bên Ngô Phong có chút nhẹ nhàng thở ra, Ngô Chấn Khải trở về, đã trở về, nói rõ hẳn không phải là bọn hắn dẫn xuất phiền phức. A. À. Một lát sau, Ngô Phong cũng cảm ứng được xa xa khí tức chấn động, đích thật là Ngô Chấn Khải trở về. Dương Trần đâu? Ngô Phong không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chờ đợi. Lại qua một trận, trên tường thành, những người khác cũng đều nhìn thấy Ngô Chấn Khải thân ảnh. Nơi xa, Ngô Chấn Khải ngay tại hướng bên này phi nước đại. Ngô Chấn Khải trở về. Tiểu tử này lá gan thật to lớn, đến bây giờ mới trở về. Tiểu tử này lần này làm gì đi? Sẽ không lại vây lại nhà sao? Không thể nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên tường thành, nơi hẻo lánh chỗ Thiên Linh Hiên nhìn chung quanh một chút, không thấy được Dương Trần, bỗng nhiên có chút bất an, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Một bên mấy vị trung vị thần vương cười người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày, cũng không ai mở miệng. Nhảy xuống tường thành Thiên Linh Hy, rất nhanh liền hướng Ngô Chấn Khải chạy tới. Một lát sau, Thiên Linh Hy ngăn trở Ngô Chấn Khải đường đi, vội vàng nói ê Ngô Sư Huynh, Dương Trần đâu? Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải cùng đi ra, hiện tại Ngô Chấn Khải trở về, Dương Trần đi đâu rồi? Hắn không có trở về sao? Ngô Chấn Khải nói, thấy Thiên Linh Hy giống như muốn bộc phát, vội vàng cười khan nói y không có việc gì, hắn ở phía sau đi, có cái gì a, lại không có toàn diện khai chiến. Lớn như vậy cái người sống, có thế có chuyện gì? Thiên Linh Hy lo nghĩ nói y Dương Trần không phải cùng sư huynh ngươi cùng đi ra sao? A, trở về thời điểm phân đạo. Dương Trần có bị thương hay không? Không có a. Ngô Chấn Khải bị hỏi có chút nhức đầu, cũng có chút khó chịu nói với ta nói Linh Hy muội tử, ngươi liền không quan tâm ngươi Ngô sư huynh chết sống. Ngươi không phải trở về rồi sao? Ngô Chấn Khải tâm mệt mỏi. Nói tốt có đạo lý. Được rồi, hắn cũng không nói cái gì, tiếp tục đi trở về. Thấy Thiên Linh Hy còn tại chỗ bất động, Ngô Chấn Khải vừa đi vừa nói y trở về đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm hắn? Tiểu tử kia hiện tại không chừng ở đâu tiêu dao đâu, nói không chừng hiện tại số thần tinh đếm được quên thời gian, nào còn nhớ trở về. Số thần tinh? Khụ khụ, dù sao tiểu tử kia khẳng định mò được không ít chỗ tốt. Ngô Chấn Khải thuận miệng suy đoán một câu, thấy Thiên Linh Hy còn không động đậy, lầu bầu nói y nữ nhân thật phiền phức, chính ngươi chờ xem, ta về trước đi. Dù sao ngay tại ngoài thành, hắn cũng không lo lắng Thiên Linh Hy an toàn. Chẳng qua ngẫm lại mình, trở về, thế mà đều không ai đến đón mình, Ngô Chấn Khải có chút thất lạc. Không có xen vào nữa Thiên Linh Hy, Ngô Chấn Khải vội vàng hướng thành bên trong đi, trước trở về rồi hãy nói, đến thành bên trong, lại kiểm kê một chút thu hoạch của mình. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Kết quả mới vừa đi tới dưới tường thành, còn chưa kịp vào cửa, Ngô Chấn Khải liền phiêu lơ lửng. Sau một khắc, Ngô Phong một thanh nắm cổ của hắn, có chút cao mày nói chỉ một mình ngươi trở về. Ngô Chấn Khải một mặt bất đắc dĩ, khô cằn nói ta cùng Dương Trần đã sớm tách ra, Dương Trần cùng quan cung chủ cùng đi. Cung chủ, ngài hỏi ta làm gì, hỏi quan cung chủ a. Quan Vô Cực tiếp tục giữ yên lặng, Ngô Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Quan lão quỷ đến cùng đem mình linh bảo làm đi đâu rồi? Hiện tại Ngô Chấn Khải trên thân không có, kia rất lớn có thể là bị Dương Trần mang đi. Liên hệ đến Dương Trần có thể ẩn tàng khí tức. Bá Đông Thành đại chiến. Ngô Phong trong lòng không tự chủ được dâng lên một điểm không rõ suy nghĩ, tên kia. Sẽ không đi Bá Đông Thành nha. Ngô Phong còn tại trầm tư, một bên rừng hàng thương bỗng nhiên cười nói y Ngô tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng này. Mò lấy không ít đồ tốt đi. Ngô Chấn Khải nháy mắt cảnh giác lên, vội vàng nói y không có gì, liền một điểm không đáng tiền thiết bị, ta mang trở lại thăm một chút có thể hay không đánh mấy cái linh khí. Thiết bị. Rừng hàng thương bật cười, cũng không nhiều hỏi. Hắn nhưng là thượng vị thần vương cảnh cường giả, hắn tùy tiện có thể từ Ngô Chấn Khải trên thân cảm thấy được một chút khí tức, đâu chỉ thiết bị, tiểu tử này lắc lư quỷ đâu, chẳng lẽ mình còn có thể đoạt hắn không thành. Rừng hàng thương đều cảm ứng được, đừng đề cập mấy vị đỉnh phong thần vương cường giả. Mấy người giờ phút này cũng hơi khác thường nhìn lướt qua Ngô Chấn Khải, cái này trung vị thần linh cảnh tiểu gia hỏa, lần này thu hoạch không nhỏ a. Chẳng qua Ngô Chấn Khải không nghĩ bại lộ, bọn hắn cũng không nhiều lời. Đồ vật mặc dù không ít, còn nhập không được mấy vị đỉnh phong thần vương mắt, bất quá đối với thượng vị thần vương cảnh mà nói, xem như thu hoạch không nhỏ. Ngô Chấn Khải thấy mọi người không hỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thu hoạch quá lớn, tài không lộ ra ngoài, thuận tiện có thể chứa giả nghèo người, chờ Dương Trần trở về, lại đi kiếm mộn. Gia hỏa này chắc chắn Dương Trần có thể trở về, cũng sẽ có thu hoạch. Lúc này mới cái kia đến đó, đỉnh phong thần vương cũng không phải trực tiếp truy sát Dương Trần, tiểu tử kia nào có xong dễ dàng như vậy trứng. Quan Vô Cực lo lắng, hắn lại là không có quá coi ra gì. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hắn cũng không có rời đi, đứng ở Quan Vô Cực sau lưng, chờ đợi. Vừa đứng vững, một bên liền có người thấp giọng cười nhạo nói y không phải đi nói cổ mang rừng hoang sao. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, cũng liền đào điểm thiết bị trở về rồi. Ngô Chấn Khải sắc mặt có chút cứng đờ, tức giận nói ê ngươi biết cái đếp gì. Sau một khắc, Ngô Chấn Khải không nói hai lời, từ trong nạp giới lấy ra một đống bản hiệu, rầm rầm hướng xuống chấn động rớt xuống. Tất cả mọi người nghiêng đầu xem ra, chờ nhìn thấy dưới mặt đất trên trăm miếng minh bài, cũng không khỏi nhíu mày. Ngô Chấn Khải, mỗi lần giết địch, hoặc là nhặt được minh bài, đều sẽ giữ lại. Những cái này minh bài, là hắn mấy năm qua này tất cả thu hoạch. Thời khắc này Ngô Chấn Khải, một mặt đắc ý, khẽ nói ấy nhìn thấy sao? Thượng vị thần linh cảnh đều có hơn 30, hạ vị thần vương cảnh đều có mấy cái. Toàn bộ đạo cung, có mấy tên có ta bản lãnh này. Không ít người liền có chút im lặng. Trâu, không phải như thế thổi. Hơn 30 thượng vị thần linh dị tộc tu sĩ mà thôi, bị ngươi thổi cùng mấy ngàn mấy vạn, thật sự cho rằng tất cả mọi người không kiến thức. Đừng nói thượng vị thần linh, hơn 30 cao gia dị tộc tu sĩ minh bài, những người này cũng đã gặp, càng nhiều đều gặp. Nhìn thấy một đám đại lão đều có chút khinh bỉ nhìn mình chằm chằm, Ngô Chấn Khải rất khó chịu, hoàn toàn chính xác, những cái này minh bài tuyệt đại bộ phận đều là mình nhặt, nhưng thì tính sao? Nhưng, đầu óc nóng lên Ngô Chấn Khải đem mình lần này thu hoạch bảo bối, một mạch đổ ra. Lúc này, nồng đậm năng lượng chấn động phát ra mở. Thần tinh, sách choáng cỏ, lâu tinh quả, hổ làm hoa. Bất hủ ly đằng. Có người thì thào một tiếng, tiếp lấy thần sắc biến đổi, vội vàng vọt tới nói y Ngô Chấn Khải, ngươi từ chỗ nào lấy được bất hủ ly đằng? Cái gì? Ngô Chấn Khải quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đối phương là một vị trấn thủ ngoại vực trung vị thần vương cảnh cường giả. Vừa hỏi một câu, đối phương liền đã bắt lấy một cây kim quang chói mắt mang lá cây dây leo gốc. Ngô Chấn Khải thấy thế vội vàng nói với cung chủ, có người cướp ta. Hắn dám ở cái này bại lộ, đó là bởi vì hai vị cung chủ đều tại cái này, hiện tại lão gia hỏa này trực tiếp không hỏi mà lấy, ăn cướp a. Cầm tới cỏ gốc cường giả sắc mặt biến đen, tức giận nói y chớ nói nhảm. Mấy vị đỉnh phong thần vương đều ở chỗ này đây, hắn làm sao lại đoạt tiểu tử này? Bất quá! Thật có chút tâm động. Ngô Phong giờ phút này cũng đi tới, nhìn chằm chằm kim sắc cỏ gốc nhìn thoáng qua, lại ánh mắt dị dạng nhìn một chút Ngô Chấn Khải, thản nhiên nói gây bất hủ ly đằng, sẽ chỉ sinh trưởng tại bất hủ thần thể cường giả trường kỳ lưu lại nơi ở. Bởi vì loài cỏ này gốc, hấp thu nhưng thật ra là bất hủ thần thể cường giả tràn lan ra tới bất hủ lực lượng khả năng trưởng thành. Đối trung vị thần vương cảnh võ giả mà nói, tác dụng tương đối lớn, có thể sớm cảm ngộ một chút bất hủ lực lượng chỗ thần bí. Đương nhiên, cũng có cực mạnh chữa thương hiệu quả, bởi vì đã hấp thu không ít bất hủ lực lượng, trừ phi thật không cách nào chữa trị trọng thương, bằng không, loại này bất hủ ly đằng nuốt vào, bình thường nội ngoại thương đều có thể chữa trị. Nói, Ngô Phong nặng nề nói khi chỉ sinh trưởng tại bất hủ thần thể võ giả nơi ở, vẫn là lâu dài loại kia. Tiểu tử này, đến cùng làm gì rồi? Ngô Chấn Khải còn thật sự không biết thứ này, chẳng qua lại là ánh mắt sáng rõ nói với cung chủ, đáng tiền sao? Bất hủ ly đằng theo niên hạn cùng hấp thu bất hủ lực lượng bao nhiêu mà tăng trưởng, phiến lá số lượng liền đại biểu lấy niên hạn cùng dược hiệu, người căn này dây leo, 11 lá. Tối thiểu giá trị 1.000, 2.000 tỷ đi. Ngô Chấn Khải con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng, như thế đáng tiền. Cái đồ chơi này, là hắn tại thượng vị thần vương cảnh bành trâu thú hang ổ tìm tới, hắn lúc ấy nhìn xem kim quang sáng lạn, liền biết chắc là đồ tốt, không nói hai lời liền cho rút. Không nghĩ tới, như thế đáng tiền. Ngô Chấn Khải nuốt nước miếng một cái, Ngô Phong lại tiện tay lật xe một lượt hắn nạp giới, nửa ngày sau mới nói ê ngươi đi ăn cướp thượng vị thần vương cảnh dị tộc cường giả rồi. Hắn không có cách nào không nghĩ như vậy, Ngô Chấn Khải thu thập những vật này, có chút đều là thượng vị thần vương cảnh mới có đặc sản. Cái này không là vận khí tốt có thể giải thích. Ngô Chấn Khải cười kha một tiếng, tiếp lấy lại một mặt thản nhiên nói ê sao có thể a, ta còn không phải thượng vị thần vương cảnh dị tộc đối thủ, chính là tùy tiện đi thượng vị thần vương cảnh quê quán đi lòng vòng, thuận tay mang về một chút đồ vật, cung chủ, nhiều đồ như vậy, giá trị bao nhiêu tiền a? Ngô Phong dừng một chút, lại qua một trận, lúc này mới nói ghi 10 vạn ức vẫn là giá trị đi. Như thế điểm. Ngô Chấn Khải bỗng nhiên sửng sốt, làm sao ít như vậy? Thượng vị thần vương cảnh hang ổ bị bưng, chỉ có ngần ấy tiền. Cung chủ không có hố ta a? Ngô Chấn Khải vội vàng tính toán, 10 vạn ức có thể đổi bao nhiêu thần tinh, có thể hay không năng lượng hóa lỏng, để cho mình thần kiều dị biến. Giống như chưa hẳn đủ a. Những cái kia thượng vị thần vương cảnh cường giả đều có chút ngốc trệ, gia hỏa này đi đâu rồi? Đi bưng thượng vị thần vương cảnh dị tộc cường giả hang ổ. Ba vị đỉnh phong thần vương cường giả đều có chút ánh mắt dị dạng, Âu Dương Cuồng Đao một mặt thoải mái nhìn về phía Phạm lão, khó trách ngươi nhận biết, loại này trung vị thần linh cảnh bưng thượng vị thần vương cảnh hang ổ tiểu tử, nhận thức một chút không quá đáng. Bọn hắn ngốc trệ, Ngô Chấn Khải lại là sầu mi khổ kiểm nói ê đây cũng quá thiếu đi, cung chủ, ngài sẽ không tính sai đi. Dương Trần tùy tiện liền là mấy trăm vạn ức, lần này không chừng lại là mấy trăm vạn ức, ta chỉ có ngần ấy. Trước đó còn chuẩn bị giả nghèo người, hiện tại phát hiện. Ta thật nhiều nghèo a. Lời này mới ra, đâm tâm. Ngô Phong đột nhiên cảm giác được trái tim có chút co rút đau đớn, ngươi cố ý a. Ngươi mới trung vị thần linh cảnh, một lần thu hoạch hơn 10 vạn ức, ngươi nói với ta chỉ có ngần ấy. Đừng nói hắn trung vị thần linh cảnh thời điểm, liền hiện tại, hắn đi ra ngoài một chuyến, giết cho máu chảy thành sông, đều chưa hẳn có thể lấy được nhiều đồ như vậy, chiến lực mạnh, không có nghĩa là thu hoạch liền lớn. Ngô Chấn Khải tiểu tử này, trước kia nghèo làm quần, lúc nào tầm mắt cao như vậy rồi. Còn có, Dương Trần tùy tiện làm cái mấy trăm vạn ức, ngươi thật sự cho rằng tùy tiện, lần trước tại Thục Châu ngoại vực, đó cũng là vận khí, cơ duyên xảo hợp, nào có nhiều như vậy chuyện tốt chờ lấy hắn. Đang nghĩ ngợi, mở thủ tự bỗng nhiên ngưng lông mày nói còn có người không có trở về. Không. Không đúng, đó là cái gì? Sau một khắc, Âu Dương Cuồng Đao bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng nơi xa nhìn ra xa, hồi lâu, lẩm bẩm nói ê đừng nói cho ta, đây cũng là Đông Ương Đạo Cung người. Đông Ương Phù Đảo Đạo Cung, ngưu xoa như vậy sao? Âu Dương Cuồng Đao đều bị chấn đến, có thể thấy được thật có chút để người rung động. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện dị dạng. Mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả, đều không tự chủ được nhìn về phía Ngô Phong, các ngươi Đông Ương Đạo Cung làm sao rồi? Ngô Phong không rên một tiếng, đừng nhìn ta không biết. Yêu thú đến rồi. Sau một khắc, tường thành có người kinh hô lên. Âu Dương Cuồng Đao quát y yên tĩnh, không phải yêu thú. Không phải sống. Là yêu thú không sai, mấu chốt không phải sống. Giờ phút này, hỏa tinh ngoài thành, hơn 300 mét địa phương, một bóng người. Không, yêu thú thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung vị thần vương cảnh bành trâu thú, dài tiếp cận 5 mét, cao cũng gần 3 mét. Như thế lớn hình thể, hoàn toàn đem dưới đáy Dương Trần bao trùm. Trong mắt mọi người, nhìn thấy chỉ có yêu thú, cực ít có người chú ý tới thủ hộ yêu thú bụng dưới đáy cặp kia chân. Ngoài thành, Thiên Linh Hy lao nhanh đi qua, giật nảy mình, triệt để mộng, Dương Trần cổng rõ ràng là yêu thú thi thể, ngươi không thả trong nạp giới, khiên là có ý gì? Thối khoe khoang. Dương Trần đem bành trâu thú nâng cao một điểm, ngoài ý muốn nói với cái này đều có thể phát hiện là ta. Ta một đôi lớn quan chân ở bên ngoài, ngươi là nhận ra ta lông chân rồi. Không đúng, hắn không có gì lông chân, nửa bước bất hủ thần thể rèn đúc thành công, thân lông đều ít. Thiên Linh Hy vui vẻ nói ê ngươi đừng nói giấu ở yêu thú dưới thi thể mặt, chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Dương Trần một mặt mộng, ý gì? Nhìn xem Thiên Linh Hy sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Dương Trần vội vàng cười nói y về thành trước, về thành lại nói. Dứt lời, Dương Trần đỉnh lấy yêu thú thi thể, đằng không mà lên, hướng tường thành bay đi. Tường thành, nhìn thấy con yêu thú kia bay tới, không ít cấp thấp võ giả đều không tự chủ được nhìn về phía mấy vị trung vị thần vương. Gặp bọn họ thờ ơ, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có người nhịn không được nói ghi Dương Trần. Đó là cái gì cảnh giới yêu thú? Lớn như vậy hình thể, mà lại giống như có chút uy áp chưa tán cảm giác. Tối thiểu hạ vị thần vương cảnh thậm chí càng mạnh a. Cho dù là hỏa tinh thành, kỳ thật cũng không có mấy người gặp qua cao giai yêu thú. Thấy qua, phần lớn đều chết rồi. Mà những cái này trung vị thần vương cường người, có ít người là gặp qua, mấu chốt là, bọn hắn tính có người chém giết qua cao giai yêu thú, cũng có rất ít người có thể được đến hoàn chỉnh yêu thú thi thể. Yêu thú đều tại khoảng cách hỏa tinh thành chỗ rất xa, không nói giao thủ thời điểm có thể hay không bảo tồn tự thân, coi như có thế, vì an toàn, những người này tối đa cũng đào thất thần hồn đạo tinh cùng thần tủy, mà sẽ không toàn bộ mang đi. Mà lần này, một vị thượng vị thần linh cảnh võ giả, kháng về một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú. Đúng vậy, bọn hắn phân biệt ra, kia là trung vị thần vương cảnh yêu thú thi thể. Cái này cũng chưa tính, Dương Trần trên thân lưu lại cực kỳ nồng đậm thần tinh năng lượng. Mãnh liệt đến bọn hắn hoài nghi Dương Trần mới vừa ở mệnh sữa bên trong ngâm qua tắm. Dương Trần ăn cướp ai rồi? Chết trung vị thần vương cảnh nhà, chưa hẳn có nhiều như vậy a, cái này đều không phải xét nhà, khám nhà diệt tộc không sai biệt lắm, liền yêu thú thi thể đều cho làm trở về. Cái này còn không chỉ, chờ Dương Trần rơi vào tường thành, hơi có chút chấn động, yêu thú thi thể gánh vác một cái túi tróc ra, nháy mắt rớt xuống, đồ vật bên trong rơi đầy đất. Lần này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này vẫy xuống đều là minh bài, vô số minh bài. Một miếng như thủy tinh minh bài, để mấy vị cao giai cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Tại ngoại vực, cao giai cùng cấp thấp dị tộc tu sĩ minh bài là không giống. Như thủy tinh minh bài, kia là cao giai cường giả độc quyền. Rừng Hàng Thương một tay lấy trên đất thủy tinh minh bài hút vào tay, xem xét một phen, cả kinh nói ghi Dương Trần tiểu tử, ngươi làm gì đi? Dương Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiện tay đem yêu thú thi thể ném đến một bên, tường thành hơi chấn động một chút. Dương Trần cười nói y không làm gì, ta tại đường nhìn thấy một trung vị thần vương cảnh yêu thú cùng trung vị thần vương cảnh ngoại vực cường giả giao thủ, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, thuận tiện đều cho giết. Khụ khụ khụ. Ngô Phong nhịn không được ho khan, khiển trách e thật dễ nói chuyện. Ngươi đùa chúng ta đây. Thật làm chúng ta không kiến thức. Còn có, đầu này bị giết yêu thú, rõ ràng là dùng hắn linh bảo đánh giết. Dương Trần nhìn chung quanh một lần, cười khang nói ghi thật. Nói, thấy tất cả mọi người không tin, Dương Trần thận trọng nói ghi cái kia. Ta nếu là nói, ta ra ngoài đi dạo, không cẩn thận gặp yêu thú nội chiến, một đầu yêu thú tính toán mặt khác mấy con yêu thú, sau đó đôi bên bộc phát đại chiến, lại sau đó, ta thuận đường nhặt một chút đồ vật, mọi người tin sao? Đám người một bộ ngươi thiếu lừa gạt nét mặt của ta, để Dương Trần bị thương rất nặng. Ta biết. Ta biết nói thật, các ngươi khẳng định không tin. Đổi thành chính ta đại khái cũng không tin. Dương Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói y là như vậy, ta thấy Đông Cửu Hoàng thế cục không phải quá tốt, Bá Đông Thành lại là đại địch của chúng ta, thế là ta dùng mưu kế xúi dục Tỳ Hưu rừng rậm Tỳ Hưu, để nó làm nội gián, giúp ta mang theo đỉnh phong thần vương cảnh thú vương đi tiến đánh Bá Đông Thành. Một trận chiến này, Bá Đông Thành tử thương vô số, trung vị thần vương cảnh đều chết hai. Sau đó? Không có sau đó, dù sao không sai biệt lắm như vậy đi. Chư vị thần vương, ta nói như vậy, các ngươi tin sao? Không ít người tiếp tục bảo trì ngốc trệ, mở thủ tự bỗng nhiên lạnh lùng nói ghê nói kỹ càng điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Trần liếc nàng một chút, nữ nhân này rất bá đạo a. Ngô Phong hướng hắn chen chớp mắt, chớ trêu chọc, người ta rất mạnh. Dương Trần hiểu rõ, mặc dù không quá nhận biết, bất quá vẫn là đàng hoàng nói ghê tốt a. Vậy ta nói kỹ càng một chút. Sự tình kỳ thật là như vậy. Ta cùng quan cung chủ cùng đi lịch luyện. Ta cũng đi. Ngô Chấn Khải ngựa đem mình thêm đi vào. Dương Trần liếc mắt nhìn hắn, một mặt im lặng, tiếp tục nói y sau đó, không cẩn thận gặp một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú, quan cung chủ đại phát thần uy, chém giết đầu này yêu thú. Không nghĩ tới, Tỳ Hưu rừng rậm Tỳ Hưu bỗng nhiên xuất hiện, cùng một đầu khác thượng vị thần vương cảnh yêu thú bắt đầu đại chiến. Lúc ấy chúng ta đứng trước nguy cơ sinh tử, ta linh cơ khẽ động, nhớ tới đã từng cùng Tỳ Hưu từng có một lần hợp tác. Hợp tác? Mở thủ tự ngắt lời hắn, nhìn hắn chằm chằm. Dương Trần cười kha nói khi cũng không tính hợp tác, là trước kia Tỳ Hưu muốn tiến giai, khuyết thiếu năng lượng, ta câu dẫn một nhóm ngoại vực tu sĩ nhập Tỳ Hưu rừng rậm, cho nó nuốt. Hai vị mới đến đỉnh phong thần vương đều có chút mộng, còn có cái này sự tình. Ngươi thế mà có thế sống đến bây giờ, đến cùng làm thế nào sống sót? Sau đó thì sao, ta để Quan Cung chủ hỗ trợ ra tay, đánh giết đầu kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú. Dương Trần êm tai nói, dựa theo lối nói của hắn, hết thảy đều là vừa lúc mà gặp. Mà bản thân hắn, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân công lao, chẳng qua đều là Quan Vô Cực lãnh đạo có phương, cảm hóa Tỳ Hưu, để Tỳ Hưu làm lên phản đồ, dẫn đầu cổ mang rừng hoang thú vương đi tiến đánh bá Đông Thành. Sau đó, đối phương đánh tới ngoài thành, Dương Trần trước mặt vừa vặn rơi xuống một vị thụ thương trung vị thần vương cảnh, hắn thuận tay cho giết. Về phần yêu thú thi thể, cũng là Tỳ Hưu trả lại, Quan Vô Cực trước đó đánh giết thời điểm, thế cục quá khẩn trương, không mang về tới. Tóm lại, là đơn giản như vậy. Trách nhiệm không là của hắn, công lao lại là hắn. Nói, Dương Trần lấy ra một viên nạp giới, đổ ra vô số trung phẩm thần tinh, nhìn không ít người thẳng nuốt nước miếng. Đây cũng là làm sao tới. Dương Trần cũng là có giải thích, đây là Tỳ Hưu xông vào bá Đông Thành thần tinh khoáng mạch khu, đoạt đến bảo bối, ăn không vô, thuận tay phân hắn một điểm, hắn cho mang về. Dương Trần nói như vậy, Quan Vô Cực không có ý kiến. Ngô Chấn Khải lại là một mặt không tin, bi phẫn nói ghê nói bậy, kia là đào đến. Đại gia, ngươi muốn đen ta chia, thật sao? Dương Trần không thèm để ý hắn, lúc này mới tổng kết nói ý lần này, ta giết bá Đông Thành hai trung vị thần vương. Một cái khác minh bài không mang về đến, chẳng qua quay đầu nhìn không thấy đối phương biết. Hạ vị thần vương cảnh đây này, ta giết 20 cái trái phải. Thượng vị thần linh cảnh, đại khái hơn 100 đi, cái khác ta cũng không tính là. Hạ vị thần linh cảnh. Hết mấy vạn, ta lười nhác nhặt những đồ chơi này. Lâm đại nhân, ta công lao này, phong trấn thủ hẳn là đều đủ chứ. Rừng Hàng Thương sắc mặt cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, lẩm bẩm nói ê ngươi để ta vuốt vuốt. Ngươi nói ngươi cùng Quan Cung chủ bọn hắn, cùng đi ra lịch luyện, sau đó. Sau đó các ngươi giết mấy trên đầu vị thần vương cảnh yêu thú, lại sau đó bộc phát đỉnh phong thần vương đại chiến, bá Đông Thành bị tập sự tình, cùng các ngươi có quan hệ. Dương Trần đường cái e đúng vậy, đương nhiên, nếu như yêu thú muốn trả thù chúng ta, kia không phải chúng ta quan hệ, là Tỳ Hưu làm. Công lao ta lĩnh, trách nhiệm không là của ta. Không phải không lưng trách nhiệm, mà là Dương Trần cảm thấy, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn. Cổ mang rừng hoang bên kia, chết đi mấy con yêu thú, trừ cái này trung vị thần vương cảnh, cái khác đều là Tỳ Hưu giết, cái này chẳng lẽ cũng phải để cho mình cõng nồi, quá không nên nha. Đâu chỉ Rừng Hàng Thương không có cách nào hoàn hồn, mở thủ tự cùng Âu Dương Cuồng Đao đều là đỉnh cấp đỉnh phong thần vương cường giả, giờ phút này đều có chút không cách nào hoàn hồn. Hợp lấy, Đông Cửu Hoàng đại loạn, thật đúng là phía bên mình làm. Mở thủ tự sắc mặt đều biến, Âu Dương Cuồng Đao càng là quát kè ẩu tả. Dương Trần không biết Âu Dương Cuồng Đao, nhưng cũng cảm nhận được đối phương cường đại, vội vàng cười nói khi đây cũng không phải là ẩu tả, ta nói thật, chúng ta dẫn đạo đối phương đi bá Đông Thành, nên cõng nồi cũng phải cõng nồi, ta có thể không tin, nhưng Quan Cung chủ ngài hẳn là tin tưởng mới là. Chúng ta cũng là thuận thế mà làm, khi đó không dạng này, một điểm chỗ tốt không vớt được không nói, còn phải vì Tỳ Hưu cõng hắc qua. Hiện tại, tốt xấu đánh xuyên qua bá Đông Thành, ta cảm thấy đây không tính là ẩu tả. Quan Vô Cực cũng trầm giọng nói y trấn thủ làm, đúng là như thế. Lúc ấy coi như chúng ta không làm ra bất kỳ cử động nào, sự tình chỉ sợ cũng không thể so với hiện tại càng tốt hơn, Tỳ Hưu rừng rậm đầu kia Tỳ Hưu. Có chút không thích hợp. Thế cục bây giờ, tối thiểu vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển. Một bên Ngô Phong mặc dù không có đoán được toàn bộ, nhưng cũng đoán được phần lớn, bao quát hắn Linh Bảo ở trong đó tác dụng. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói Linh Bảo sự tình, Ngô Phong cười nói y trấn thủ làm, cái này sự tình ta Đông Ương Đạo Cung không dành công, đây cũng là chúng ta nên làm. Bá Đông Thành cùng chúng ta thù sâu như biển, hủy hơn phân nửa cái Bá Đông Thành, cũng là chúng ta nên làm, nhất định phải làm. Nếu là dựa theo trấn thủ làm lời nói, Bá Đông Thành chủ Linh Bảo có thế dẫn đến đôi bên đại chiến, kia càng là chuyện tốt. Ta cảm thấy, cái này sự tình Dương Trần làm rất tốt, hơn nữa còn xâm nhập hang hổ, cho chúng ta mang đến cặn kẽ nhất tình báo. Có điều, Dương Trần còn trẻ, chiến công không cần thay hắn tính toán. Dương Trần vội vàng nói với cung chủ, nên cho vẫn là phải cho a, giúp nhiều như vậy dị tộc tu sĩ đâu. Ngô Phong thản nhiên nói y chẳng lẽ ngươi muốn đi võ đạo liên minh? Đó cũng không phải. Vậy không được. Diệt sát ngoại vực tu sĩ, là chúng ta đạo cung học viên nên tận nghĩa vụ. Nhân tộc cao tầng cùng võ đạo liên minh bên này cũng không dễ dàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn võ đạo liên minh ban thưởng ngươi mấy chục vạn ức hay sao? Vì nhân loại trả giá một chút, có khó như vậy? Dương Trần một mặt thụ giáo biểu lộ, vội vàng nói ê nghĩa bất dung từ, là học viên con buôn, không nên xách cái này. Minh bạch tốt, ngươi không phải bình thường học viên, ngươi là ta Đông Ương đạo cung chiến đoàn đoàn trưởng, học viên làm gương mẫu, toàn bộ đạo cung tấm gương. Liền ngươi đều phải tính toán chi ly, vậy chúng ta Cửu Châu, còn có hy vọng sao? Cung chủ dạy phải, học viên ghi nhớ. Hai người này kẻ xướng người họa, nháy mắt đem cái này ngập trời đại sự, nói cùng không quan trọng gì việc nhỏ đồng dạng. Âu Dương cuồng đao biến sắc lại biến, mở thủ tự cũng ánh mắt dị dạng nhìn mấy người một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Dương Trần nói hay ngươi có thể cùng đầu kia tỳ hưu giao lưu. Dương Trần cười rạng rỡ nói với kia là khẳng định không thể, chẳng qua nó rất thông minh, đối với nó có lợi sự tình, nó sẽ cân nhắc lợi và hại. Đã như vậy, vậy nó tại sao lại đưa ngươi thần tinh? Ta nhìn nó nuốt một đống lớn, thực sự nuốt không nổi, đại khái là không nghĩ tiện nghi Bá Đông Thành. Mở thủ tự lại hỏi thăm vài câu, chủ yếu hỏi vẫn là sự tình nguyên nhân gây ra cùng quá trình. Đông Cửu Hoàng, không lý do bộc phát đại chiến. Bây giờ mới biết, thế mà cùng người một nhà có quan hệ, hơn nữa còn là như thế hoang đường, để những cường giả này đều rất mộng. Mà Quan Vô Cực, cũng bị hỏi thăm vài câu. Gia hỏa này, trước đó một mực không nói, muốn giấu giếm cái gì. Quan Vô Cực cũng không nhiều giải thích, chỉ nói là cảm thấy sự tình còn không có kết thúc, tạm thời trước chờ Dương Trần trở về lại hiểu rõ tường tình, lại cùng mấy vị đỉnh phong thần vương báo cáo tin tức. Đông Ương đạo cung mấy tên, đều là trách nhiệm từ chối, công lao nhận lấy, cái này khiến mở thủ tự cùng Âu Dương cuồng đao đều có chút im lặng. Lúc nào, Đông Ương đạo cung biến thành dạng này rồi? Hiểu rõ một trận sự tình nguyên nhân gây ra quá trình, cuối cùng, đám người nhao nhao nhìn về phía yêu thú thi thể cùng những cái kia thần tinh. Dựa theo Dương Trần cho bọn hắn giới thiệu tình huống, cùng Bá Đông Thành chủ bại lộ linh bảo sự tình, cái này sự tình liên lụy đến nhân loại bên này xác suất không lớn. Từ đầu tới đuôi, đều không có nhân loại xuất hiện lần này tranh chấp. Duy nhất người biết chuyện, hoặc là nói hiểu rõ tình hình yêu, chỉ có tỳ hưu rừng rậm đầu kia tỳ hưu. Về phần tỳ hưu có thể hay không vạch trần những cái này, trừ phi tỳ hưu mình muốn chết, có thể dựa theo Dương Trần thuyết pháp, khả năng không lớn. Cứ việc, cái này sự tình còn không tính kết thúc, về sau khẳng định còn có đến tiếp sau, nhưng tất cả mọi người không có tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại, chờ một chút nhìn. Thế cục nếu như chuyển biến xấu, dẫn phát cấm địa yêu thú đột kích, Dương Trần khẳng định vẫn là muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Nếu như không có, kia đích thật là có công không tội. Mở thủ tự nhìn thoáng qua những cái kia thu hoạch, thản nhiên nói ghê tối thiểu 300 cân trung phẩm thần tinh, 1000 cân hạ phẩm thần tinh, cộng thêm trung vị thần vương cảnh yêu thú thi thể một bộ. Vẫn là hoàn chỉnh. Giờ khắc này, liền mở thủ tự đều có chút không biết nên như thế nào đi nói. Ngô Chấn Khải thì là không có quản nhiều như vậy, vội vàng nói y giá trị bao nhiêu tiền. 1000 vạn ức. Âu Dương cuồng đao trả lời một câu. Ngô Chấn Khải nuốt nước miếng một cái. Ta thật nghèo. Thật nghèo. Mở thủ tự lắc đầu nói e đây cũng không phải là đơn thuần vấn đề tiền. Thần tinh, hiện tại các phương đều gấp thiếu, Dương Trần, ngươi dự định xử trí như thế nào? Dương Trần cười ha hả nói ở đây là Đông Ương đạo cung, cũng không là của ta nào có quyền lực xử trí cái này, cung chủ, quan cung chủ, ngài hai vị nói thế nào? Ngô Phong khẽ cười nói khi đồ vật đều là ngươi mang về. Đương nhiên, lão quan dù sao cũng xuất lực, như vậy đi, Đông Ương đạo cung lấy 300 vạn học phần, thu sạch mua những cái này, như thế nào? Dương Trần vội vàng nói ê nhiều lắm, ta có thể dùng không được nhiều như vậy. Dựa theo trước đó thuyết pháp, yêu thú thi thể, về quan cung chủ, đây là lão nhân gia ông ta liều mạng giết yêu thú, ta cũng không dám giành công. Đạo cung bên này cho ta 200 vạn học phần đi, đương nhiên, ta cũng dùng không được, đạo cung cho ta về sau, tại ta không có gấp thiếu tài nguyên trước đó, ta sẽ không lấy dùng. Mà lại trừ ta ra, nếu như ta chiến tử tại ngoại vực, những vật này đều quyên góp cho Đông Ương đạo cung. Đám người ánh mắt hơi có vẻ dị dạng, có chút ý tứ. Ngô Phong cùng Dương Trần phản phất không thấy được những cái này, Ngô Phong cười nói y Dương Trần, ngươi xác định. Đó là đương nhiên. Đã như vậy, đạo cung cũng không khách khí với ngươi, ngươi cùng Đông Ương đạo cung là một thể, ngươi cần thời điểm, đạo cung cũng sẽ không keo kiệt, những cái này học phần, vẫn luôn là thuộc về ngươi. Tạ ơn cung chủ. Không cần, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngô Phong nở nụ cười, một bên Quan Vô Cực cũng cười nói y Dương Trần, vậy ta cũng không khách khí, đầu này yêu thú, ta chuẩn bị lấy ra rèn đúc linh bảo. Về sau lại có sự tình, có thể tùy thời chào hỏi ta, có linh bảo, năng lực tự vệ vẫn có một ít. Tạ ơn Quan cung chủ, lần sau lại xuống ngoại vực, ta lại hô ngài. Quan Vô Cực sắc mặt co lại, ta kiểu nói này, tiểu tử ngươi hiểu ta ý tứ, lúc này tiếp lời này làm gì? Hai vị cung chủ biểu thái, Dương Trần lại nhìn về phía sau Lưu Phá Lỗ cười nói y Lưu lão, lần sau ta lại làm điểm mệnh sửa trở về, cam đoan ngài thương thế khỏi hẳn. Lưu Phá Lỗ bật cười nói y vậy ta nhưng chờ lấy, không hơn vạn sự tình cẩn thận mới là tốt, không cần cưỡng cầu, ngươi thế nhưng là ta Đông Ương đạo cung tương lai hy vọng. Mấy người nói chuyện, một bên Rừng Hàng Thương thì là cười ha hả nói khi Đông Ương đạo cung có Dương Trần tại, ta thế nào cảm giác so Đỉnh Phong Thần Vương còn có tác dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dương tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng nên chuẩn bị cho ta điểm chỗ tốt, lần sau gánh một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú trở về, cho ta là một thanh linh bảo. Đến lúc đó, Đỉnh Phong Thần Vương ta cũng không sợ hắn, ngươi có việc, ta cho ngươi ra mặt. Cái kia. Ta cảm thấy tỳ hưu rất thích hợp của ngài, nếu không ngài bắt lấy nó. Khụ khụ, kia vẫn là thôi đi. Mấy người nói đùa một trận, Âu Dương Cuồng Đao nhìn một chút mấy người một chút, không có lên tiếng. Mở thủ tự hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói ghi hết thảy tự có pháp lệnh, còn chưa tới mức này. Ngô Phong cũng cười nói ghi mở minh chủ nhạy cảm, Dương Trần mới lên vị thần linh cảnh, hôm nay có thể hủy hơn phân nửa cái Bá Đông Thành, ta cảm thấy không bao lâu, có lẽ Đỉnh Phong Thần Vương cũng sẽ cắm trong tay hắn, thật đúng là không có quá nhiều lo lắng. Tiểu tử này mạng lớn, cũng không dễ dàng như vậy chết, chúng ta mấy lão già còn có thế bảo vệ một đoạn thời gian. Về phần yêu thú bên này, nếu quả thật bộc phát tập kích hỏa tinh thành sự tình, ta Đông Ương đạo cung tự nhiên dốc hết sức gánh chi. Dù là không địch lại, cũng sẽ cho yêu thú một phương một câu trả lời. Nói, Dương Trần thân bỗng nhiên thoáng hiện một vệt kim quang, sau một khắc, rơi vào Ngô Phong tay. Kim sắc đoạn kiếm, tại Ngô Phong trong tay nhảy vọt, tiếp lấy nháy mắt biến mất. Ngô Phong cười nhạt nói với tập sát yêu thú sự tình, tính tại ta Ngô Phong đầu đi, yêu thú một phương cũng không phải là không có chút nào trí tuệ. Thật muốn tìm đến, chẳng lẽ sẽ còn vì mấy thượng vị thần vương cảnh yêu thú cùng nhân loại chúng ta cá chết phá. Đến lúc đó, ta sẽ ra mặt. Tất cả mọi người không nói chuyện, mở thủ tự hai người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, trước đó Ngô Phong thu lại chuôi này linh bảo. Tiếp cận thượng phẩm linh bảo. Phối hợp Ngô Phong thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, gặp được một loại yếu đỉnh phong thần vương, không có linh bảo cái chủng loại kia, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Đông Ương đạo cung. Ngược lại là càng ngày càng ngoài người ta dự liệu. Về phần Ngô Phong cái gọi là gánh chịu trách nhiệm, không có gì hơn chính hắn ra mặt, yêu thú cũng không ngốc, Ngô Phong gánh lấy trách nhiệm, nhân loại bên này cường giả không xuất thủ, có thể hay không giết chết Ngô Phong, nhìn cổ mang rừng hoang mình thực lực. Huống chi? Nhân loại giết yêu thú, dưới tình huống bình thường cũng không có quá lớn sự tình, vì linh bảo, cũng không phải là không có cường giả làm qua tập sát yêu thú sự tình. Chỉ là lần này, náo động tỉnh có chút lớn mà thôi. Hai vị đỉnh cấp đỉnh phong thần vương không nói chuyện, những người khác thì là ánh mắt dị dạng không được. Ngô Phong cũng có linh bảo. Tăng thêm Quan Vô Cực sắp rèn đúc linh bảo về sau, linh bảo nơi tay, Quan Vô Cực thực lực chỉ sợ tại trung vị thần vương cảnh cũng là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Lại thêm Đông Ương đạo cung bên kia, còn có mấy vị cường giả, thực lực này đều vượt qua Đại Thánh Sơn đạo cung. Dương Trần bốc lên sự tình, xem như tạm thời đi qua. Về phần thu hoạch như thế đại, không có gì dùng, Dương Trần quan cầm một chút học phần, đồ vật một điểm không có lưu, làm thịt Dương Trần, còn có thế bắt hắn học phần đi Đông Ương đạo cung đổi tài nguyên hay sao? Muốn chết đâu. Dương Trần trước đó cùng Ngô Phong mấy người đối thoại, cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện. Trong nhân loại vị thần vương rất nhiều người hoàn toàn chính xác đại công vô tư, vì nhân loại tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng Dương Trần một thượng vị thần linh cảnh võ giả, có được ngàn vạn ức tài phú, không, đây không phải đơn thuần tài phú vấn đề, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được nhiều như vậy cùng tu luyện có liên quan đồ vật. Dù là đối thượng vị thần vương cảnh cường giả, thậm chí đỉnh phong thần vương kẻ yếu mà nói, những vật này đều đáng giá đánh cược một lần. Hiện tại, cái gì đều không có, dù là có chút tâm tư, giờ phút này cũng đều nhạt. Vô hình giao phong, có một kết thúc. Mà Ngô Chấn Khải một mực kìm nén, chờ bọn hắn nói xong, lúc này mới một thanh níu lại Dương Trần, nghiến răng nghiến lợi nói với ta đâu. Đừng gạt ta. Hỗn đảng, ta không tin tất cả đều là Tỳ Hưu đưa cho ngươi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu. Hắn cũng không ngốc, vừa mới mọi người tại ngôn ngữ giao phong, hắn kìm nén không lẫn vào, hiện tại kết thúc, nên cho ta chia của. Dương Trần khẽ thở dài về nơi đó thật không có đào được bao nhiêu, đại khái 7-80 cân hạ phẩm thần tinh, như vậy đi, cho ngươi 50 cân hạ phẩm. Ta. Ngô Chấn Khải kém chút tức chết, Dương Trần thấy thế vừa cười nói ấy được rồi, ngươi không tin ta không có cách, dù sao ta lần này thu hoạch nhiều, ta cũng không phải người hẹp hòi, mượn ngươi 1 vạn học phần. Ta muốn giết ngươi. Ngô Chấn Khải mau tức hộc máu, ngươi tính không có cầm toàn bộ, cũng cầm 200 vạn học phần, ngươi cho ta 1 vạn. Không, cho ta mượn 1 vạn học phần, y vạn học phần, Dương Trần, đây cũng quá thiếu đi. Chính ngươi không phải có đại thu hoạch sao? Ngô Chấn Khải vẻ mặt đưa đám nói y không đủ, chút tiền này có cái gì dùng. Một bên, cái khác đạo cung mấy vị học viên, giờ phút này đều tại. Giờ phút này nghe được Ngô Chấn Khải nói cái chút tiền này, mấy vị đạo cung học viên đều bảo trì tuyệt đối trầm mặc. Lúc này, đâm tâm muốn quen thuộc, coi như Ngô Chấn Khải thu hoạch 10 ức tốt. Hơn 10 vạn ức, cái rắm dùng đều không có a, khả năng đổi bao nhiêu thần tinh. Ta làm sao tại thần tinh tinh hoa bên trong ngâm tắm? Không ngâm tắm, ta làm sao thần kiều biến dị, Dương Trần, ngươi nói có đúng hay không? Dương Trần nhã rảnh nói y ai bảo ngươi mình vô dụng, ngươi có bản lĩnh, làm cái mấy trăm cân mệnh sữa ngâm tắm, cũng không ai cản ngươi. Ngô Chấn Khải vô dụng ê như vậy lời nói, lần nữa để mấy người thụ thương không thôi. Một lần thu hoạch hơn 10 vạn ức, chết thượng vị thần vương cảnh hang ổ Ngô Chấn Khải, tại Dương Trần trong mắt, đều thành phế vật vô dụng. Mấu chốt là, Ngô Chấn Khải mới trung vị thần linh cảnh A. Đông Ương đạo cung mấy tên khốn kiếp này, cân nhắc qua mọi người cảm thụ sao? Ngô Chấn Khải bi thương nói khi ta mới trung vị thần linh cảnh A, không có cách nào có được hay không, lần sau ta đến thượng vị thần linh cảnh, ta cũng đi chết đỉnh phong thần vương hang ổ, đào bọn hắn cự mỏ, nhưng dù sao cũng phải cho ta tiến thượng vị thần linh cảnh đi, Dương Trần, dạng này, coi như ta mượn ngươi, ngươi nhiều mượn điểm. Bao nhiêu? 100 vạn học phần. Dương Trần một chân liền phải đạp tới, Ngô Chấn Khải vội vàng nói ê đừng a, có thể trả giá, kia 80 vạn học phần. Cũng liền 80 vạn ức mà thôi. Lăng, ngươi coi ta chắc chắn không có học qua. 240 vạn ức. Kia là trước kia, hiện tại học phần không đáng tiền, tốt tốt tốt, coi như 240 vạn ức, trước ngươi liệu cái tổn thương đều hoa mấy trăm vạn ức, thuê một nắm lớn thượng vị thần vương, hiện tại ta đột phá thượng vị thần linh cảnh. Ngươi mượn một điểm lại không được sao? Hai người này tại nói chuyện, cái khác mấy chỗ đạo cung học viên thật chịu không được, không chỉ học viên, mấy vị hạ vị thần vương cảnh đạo sư đều có chút gánh không được về 80 vạn ức mà thôi. Chữa thương mấy trăm vạn ức. Thuê một nắm lớn thượng vị thần vương cảnh. Những lời này nói ra, hai người nói là hời hợt, nhưng nghe vào mọi người trong tai, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bạo tạc. Trong đó Minh Châu đạo cung một vị nữ học viên cưỡng chế trái tim bạo liệt xúc động, đi đến Thiên Linh Hy bên người, nhỏ giọng nói khi hai người bọn họ bình thường cứ như vậy nói chuyện. Hoặc là nói, cứ như vậy trang. Thiên Linh Hy lắc đầu, nói khi không có a, bọn hắn bình thường rất ít đàm tiền, đều là đang nói chuyện cái nào đỉnh phong thần vương yếu một điểm, cái nào đỉnh phong thần vương dễ bị lừa một điểm. Khụ khụ khụ. Tên này nữ học viên kém chút bị sặc chết. Đông Ương đạo cung người đều là ma quỷ sao? Thiên Linh Hy giúp đỡ đâm đau, Dương Trần nghe được, không có quá để ý, việc nhỏ, chút chuyện nhỏ này những người khác không chịu nhận, cái kia cũng quá yếu ớt. Thời khắc này Dương Trần, còn tại cùng Ngô Chấn Khải cãi cọ, Bất quá chờ cảm nhận được một sợi linh hồn chi lực tại bên cạnh mình phất qua, Dương Trần bỗng nhiên không hứng thú cùng Ngô Chấn Khải cãi cọ. Mượn ngươi 5 vạn học phần, tăng thêm 9 ngươi, ngươi chính là ngâm tắm đều đủ. Dương Trần đánh gãy gia hỏa này nói dông dài, quát lớn kê đừng nói nhảm, tài nguyên đừng dùng linh tinh, liền xem như chính ngươi kiếm đến, cũng là lấy mạng bác đến, ngươi làm chơi đâu. Thần kiều biến dị, không nhất định cùng năng lượng có quan hệ, khả năng cùng thiên phú có quan hệ, ngươi kém một chút, lãng phí tài nguyên chưa hẳn có thể biến dị. Ngô Chấn Khải bỗng nhiên có chút thất lạc, bất đắc dĩ nói ê chính là thiên phú kém, ta mới phải biến thiên phú mạnh a. Khi 5 vạn học phần cũng đủ dùng, ngươi đồ vật, đạo cung dùng 4 vạn học phần thu hồi lại, 9 vạn học phần toàn bộ đổi thành thần tinh, đủ ngươi dùng đi. Ngô Chấn Khải gia hỏa này, là thật xa xỉ. Dương Trần đều không có hắn xa xỉ. Dương Trần trước đó dùng tiền, là không có cách, hắn khi đó thương thế, không có thượng vị thần vương cảnh đến bảo vệ, khôi phục không được, lúc này mới làm, Ngô Chấn Khải thật đúng là cho là hắn đem tiền không làm tiền rồi, ỷ vạn học phần sao? Ngô Chấn Khải sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói hay đủ sao? Nói nhảm. Dương Trần mặc kệ hắn, cấp tốc lấy ra một khối gia thú, nhúng lên yêu thú tinh huyết, bắt đầu viết khế ước. Tiếp lấy đưa cho Ngô Chấn Khải nói ý ký tên. Cái gì? Ngô Chấn Khải tiếp nhận nhìn thoáng qua, một mặt mộng nói y 20 vạn ức. Trước đó ngươi thiếu ta không ít. Ngươi nói dẫn đường không cần cho. Được, vậy coi như, dù sao ta biết ngươi trả không nổi, ngươi chính là một cái quỷ nghèo, 5 vạn ức vẫn là 20 vạn ức không khác biệt. Vậy tự ta lần này phân đến đây này. Một cái dạng, 4 vạn ức cùng 20 vạn ức có chênh lệch sao? Ngô Chấn Khải suy xét một điểm, gật gật đầu, đúng vậy, không khác biệt. Ký tên đi. Ngô Chấn Khải lần này không có do dự, cấp tốc ký tên. Dương Trần tiếp nhận gia thú, nhìn nói y 20 vạn ức, hàng năm lợi tức một thành, không cao lắm, mình suy tính một chút, sau khi tốt nghiệp đến cùng nên đi đâu, tối thiểu muốn đem 2 vạn ức lợi tức kiếm về. Ngô Chấn Khải ngượng ngùng nói ý nào có cao như vậy tiền lương. Nói, Ngô Chấn Khải vội ho một tiếng nói ghi cái kia. Cái kia ta nếu là lưu tại Đông Ương Đạo Cung, có thể mở bao nhiêu tiền lương? Ngươi, 1.000 ức cho ăn bể bụng. Ta, Ngô Chấn Khải bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, tiếp lấy lại khôi phục đấu chí. Lão tử không định trả tiền lại, ngươi có bản lĩnh giết ta tốt. Dương Trần Dư Quang liếc mắt nhìn hắn. Biết ngươi không chuẩn bị trả tiền, không quan hệ, giấy vay nợ đều đánh, ngươi liền chuẩn bị về sau bán mạng đi. Không có tiền trả, vậy liền bán mình tốt. Đối Ngô Chấn Khải loại này dám liều mạng, có thế liều mạng, sau đó còn có thế bất tử gia hỏa, Dương Trần cảm thấy vẫn là cần thiết lưu tại Đông Ương Đạo Cung. Giống Ngô Chấn Khải loại này muốn tiền không muốn mạng gia hỏa có, mấu chốt là, phần lớn đều chết rồi. Lão Ngô có thế sống đến bây giờ, Dương Trần cảm thấy, loại người này không có sống trước khi chết, vẫn là có thể đầy đủ lợi dụng, ngày nào sống chết lại nói. Giấy vay nợ đánh tốt, Dương Trần cũng không nói nhảm, từ bên cạnh một đống thần tinh bên trong lấy ra một điểm ném cho Ngô Chấn Khải. Cái đồ chơi này là từ đạo cung mượn, vẫn là từ mình cái này mượn, đều một cái dạng. Dương Trần hiện tại cảm thấy, mình cùng Đông Ương Đạo Cung không cần thiết phân quá rõ ràng. Dù sao, sớm muộn đều là mình. Ngô Chấn Khải mừng khấp khởi ôm thần tinh, Dương Trần lại là không chút khách khí, đem hắn cái gì linh tài, thiết bị thu hết nhập nạp giới, cái đồ chơi này về đạo cung. Ngô Chấn Khải sắc mặt co lại, có chút khó chịu. Hợp lấy. Mệt gần chết, đến cuối cùng cũng liền đổi mấy khối thần tinh. Hơn nữa còn thiếu 20 vạn ức nợ khổng lồ. Vì cái gì cảm thấy mình thua thiệt rồi. Hắn cũng đào thần tinh, mặc dù ít một chút, nhưng một đống đồ vật. Liền đổi tay bên trên điểm ấy, càng nghĩ càng là thương tâm. Thua thiệt mình còn làm bảo giống như cất dấu che, người so với người, thật làm cho người nghĩ rơi lệ. Ngô Chấn Khải nghĩ rơi lệ, người chung quanh thật nhanh khóc. Trung vị thần linh cảnh võ giả tu luyện là dùng trung phẩm thần tinh tu luyện sao? Ngô Chấn Khải thế mà còn một bộ mình rất bộ dáng đáng thương, hắn a, thật muốn đánh chết cái này hai khoe của hỗn đảng. Bên này đang nghĩ ngợi, Dương Trần từ trong ngực móc ra một cái dáng dấp cùng trúc tiết không sai biệt lắm đồ vật, tiện tay ném cho Thiên Linh Hy nói y ăn đi. Đằng Nạp Lan tiếp nhận, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thấp giọng nói ý cái gì a? Thần gừng đi. A, ăn ngon không? Không biết, Ta không ăn, ăn cũng lãng phí, ngươi nếm thử nhìn. Ừm, vậy ta ăn. Thiên Linh Hy không có khách khí, trên thực tế. Nàng không biết thần gừng là cái gì. Sau một khắc, Thiên Linh Hy tiện tay đem thần gừng liền cho ăn. Một bên một vị hạ vị thần vương cảnh đạo sư, muốn nói lại thôi, thịt đau mặt đều rút rút. Thần gừng. Cái này cho ăn rồi. Cứ như vậy ăn rồi. Cái đồ chơi này là thượng vị thần linh cảnh võ giả, rèn luyện nội phủ hiệu quả tốt nhất linh quả, Đông Ương Đạo Cung cũng không có, nếu là có, hối đoái giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 1.000 học phần, kia là ít nhất. Ngoại đạo cung vị này hạ vị thần vương cảnh đạo sư, nhìn thoáng qua Thiên Linh Hy, lại nhìn một chút Dương Trần. Đông Ương Đạo Cung mấy tên khốn kiếp này, thật hắn a có tiền. Thần gừng a, ngươi nói ăn thì ăn, một điểm không mang thịt đau. Biết thần gừng người không nhiều, lúc này, rất nhiều người còn không có khái niệm gì, Thiên Linh Hy chính mình cũng không có khái niệm gì, ăn một viên, nụ cười sáng lạng nói y ăn ngon, hương vị ngọt ngào. Kia lại đến một viên thử xem. Dương Trần lại đưa tới một viên, cái này, hạ vị thần vương cảnh đạo sư nhịn không được, mắt thấy Thiên Linh Hy lại muốn ăn xuống dưới, vội vàng nói y chớ ăn. Hắn còn chưa nói xong, Thiên Linh Hy liền cho ăn hết. Đây là thần gừng a. Hạ vị thần vương cảnh đạo sư một mặt bi phẫn, ngữ khí điều hiu nói y ăn một viên, trong vòng 3 ngày, có thể không gián đoạn rèn luyện nội phủ, tốc độ cực nhanh, hiệu quả thật tốt. Quá lãng phí. Lời này mới ra, những cái kia thượng vị thần linh cảnh võ giả đều một mặt rung động, không gián đoạn rèn luyện. Tiếp tục 3 ngày. 3 ngày không gián đoạn, hiệu quả như vậy, có thể so với bọn hắn 1 tháng thời gian tu luyện. Mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, khả năng ăn một viên quả, đỉnh bọn hắn khổ tu 2 tháng. Ăn 2 viên, năng lượng quá thừa, khả năng 4-5 ngày liền tiêu tán, cái này tối thiểu lãng phí nửa viên thần gừng dược hiệu, quá lãng phí. Vị này ngoại đạo cung đạo sư, lắc đầu liên tục. Không đề cập tới giá cả, cái đồ chơi này là thật rất khó được. Sinh trưởng tại thần tinh khoáng mạch mạch bên trong, không phải người bình thường có thể đạt được, một chút đỉnh cấp cường giả mặc dù không dùng đến cái này. Nhưng vì con cái hậu đại, cũng muốn làm một chút, đáng tiếc không lấy được. Dương Trần thấy Thiên Linh Hy nhìn xem mình, cười nói ê không có việc gì, ta nhiều nữa đâu. Trước đó túm cả bụi dây leo trở về, phía trên kết 17-18 viên, ăn mấy quả không có gì. A, vậy vẫn là đừng lãng phí, ta ăn 2 viên là được. Thiên Linh Hy không phải người ngu, nghe đạo sư nói chuyện, cũng biết cái quả này chỗ trân quý. Quay lại ta trả lời cung đủ loại nhìn. Dùng thần tinh chủng, nói không chừng có thể nuôi sống. Dùng thần tinh chủng quả. Đám người lần nữa bị đâm tâm đến tuyệt vọng, nhà ngươi thần tinh đều nhiều đến có thể loại quả tình trạng sao? Tốt a, nhìn thấy kia một đống lớn thần tinh, chúng ta tin. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào. Một bên Ngô Chấn Khải ngược lại là muốn nói chuyện, chẳng qua nhìn thấy Dương Trần ánh mắt giết, gia hỏa này cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiện tại không treo chọc Dương Trần. Chờ hắn đột phá. Lại nghĩ biện pháp đi tìm Dương Trần y mượn y quả. Nhưng mà, yên tĩnh chỉ chốc lát, mở thủ tự bỗng nhiên nói với cái này 2 tiểu tử, về sau không cho phép vào ngoại vực. Ngô Phong thản nhiên nói khi còn có thuyết pháp này. Mở thủ tự không nói lời nào, một bên Phạm Lão có chút dở khóc dở cười nói ê mở minh chủ nói đùa, có điều. Tiểu Ngô, vẫn là muốn kiềm chế một chút tới. Hắn lão, chịu không nổi kích động. Cách mấy ngày qua một lần hơn 10 vị đỉnh phong thần vương bộc phát, hắn cũng sẽ sụp đổ. Ngô Phong giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói ghi cái này. Không tốt lắm khống chế. Ta làm sao khống chế a? Cái này 2 tiểu tử tiến ngoại vực, nào có chỗ tốt hướng cái kia chui, đỉnh phong thần vương cũng đỡ không nổi, ta dám chạy đến đỉnh phong thần vương dưới mí mắt kéo người trở về sao? Phạm Lão cũng nở nụ cười, ngừng một chút nói ê ngươi linh bảo. Gần đây đừng dùng. Ta biết. Ngô Phong liên tục gật đầu. Mở thủ tự cùng Âu Dương cùng đao đồng thời nhìn về phía Ngô Phong. Mở thủ tự giống như nghĩ đến cái gì. Trầm giọng nói khi 3 năm trước đây, Bá Đông Thành bị người tập kích, là Ngô Cung Chủ làm. Ngô Cung Chủ. Mở thủ tự lập tức ngưng lông mày, ngày lần sau đừng làm loạn. Ngô Phong bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cười nhạt nói ấy làm loạn. Mở minh chủ nói Ngô Mỗ có chút không rõ, như thế nào là làm loạn. Ta một thượng vị thần vương cảnh võ giả, tập sát đối địch thành trì, chẳng lẽ còn sợ cái gì? Bản chính là sinh tử cừu địch, ta cũng không phải thần vương hóa cảnh, ngươi nói thần vương hóa cảnh ra tay, có thể sẽ gây nên loạn cục. Ta không phải đâu. Đã như vậy, ta giết đi vào, có cái gì không được? Mở minh chủ, nhiều năm an nhàn, chỉ sợ để ngươi đánh giá sai ngoại vực hình thức, tại ngoại vực trong mắt cường giả, đừng nói ta cái này thượng vị thần vương cảnh, chính là ngươi. Hiện tại giết đi qua, đều chưa hẳn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Mở thủ tự dựng thẳng lên lông mày, hơi có vẻ không nhanh nói, Y Ngô cung chủ, ngươi biết ta ý tứ, ta cũng không phải là nói ngươi không nên đi, nhưng là tối thiểu muốn nói một tiếng, đây là hẳn là a. Ngươi mạo muội đánh vào Bá Đông thành, còn có lần này cũng giống vậy, ngươi Đông Ương đạo cung học viên, mạo muội gây nên cổ mang rừng hoang cùng Bá Đông thành giao chiến. Ngô Phong cười không nói. Một bên rừng hàng thương bỗng nhiên không nhịn được nói, ế ngậm miệng đi ngươi. Biết cái đếch gì, đánh lên tốt nhất, tất tất cái gì đồ chơi. Toàn trường đều im lặng. Bên ngoài, Dương Trần cố nén cuồng tiếu xúc động, vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngô Chấn Khải đại quan đầu, cơm mơ nờ, lão lâm tốt trâu. Mở thủ tự. Hiện tại hắn biết cô gái này ai. Đang trận liên minh tối cao cự đầu. Thần vương hóa cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Kết quả, thượng vị thần vương cảnh rừng hàng thương, kia là há miệng liền mắng, quá trâu. Mở thủ tự cũng mộng, một mặt ngốc trệ. Ta bị mắng rồi. Rừng hàng thương phản phất mới ý thức tới cái gì, vội ho một tiếng nói, ê mở minh chủ đừng hiểu lầm, không có mắng ngươi, ta lão lâm liền cái này tính tình, quen thuộc. Không tin ngươi đi hỏi Âu Dương điện chủ, ta thường xuyên chào hỏi hắn thân thích. Âu Dương Minh, Cửu Châu xếp hạng thứ hai đỉnh cấp cường giả. Đường đường chính chính thần vương hóa cảnh. Hiện tại, thành rừng hàng thương trong miệng vung nồi đối tượng. Mở thủ tự lần nữa ngốc trệ, một bên Phạm lão đầu to như trâu, quát lớn y rừng hàng thương, nói chuyện chú ý phương thức. Đúng đúng đúng, thật có lỗi, lần này thật là nói sai, ta thô quen thuộc, cùng nương môn nói chuyện không có quá suy xét quá nhiều. Âu Dương cuồng đao thấy mở thủ tự có bùng nổ xu thế, không thể không xen vào nói y rừng hàng thương, không cần như thế. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Thật đem rừng hàng thương làm thô hán, kia chính mình là ngớ ngẩn. Một cái Đông Ương đạo cung tốt nghiệp tuyệt đỉnh thiên tài, sẽ là thô hán. Đông Ương đạo cung học viên, cũng không đơn thuần là thực lực cường đại. Rừng hàng thương có thể trở thành trấn thủ ngoại vực một cái khu vực đại tướng, cũng không phải dựa vào thô lỗ được đến. Hắn là võ đạo người trong liên minh, mở thủ tự là đang trận liên minh minh chủ, lại không quản được hắn. Thực lực mặc dù chênh lệch không ít, nhưng mở thủ tự cũng không thể bởi vì mấy câu, liền ra tay với hắn. Mở thủ tự thực có can đảm ra tay với hắn, võ đạo liên minh Đông Phương Minh Chủ đều có thể đánh tới cửa. Rừng hàng thương, kia là võ đạo liên minh số 1 số 2 hạng tướng. Từ hạ vị thần linh cảnh một mực dứt tới thượng vị thần vương cảnh, chính tông từ trong biển máu dứt ra đến cường giả, cả đời này toàn bộ đều tại trong chinh chiến vượt qua, mổ dứt gần trăm năm. Trăm năm qua, huynh đệ tỷ muội, thê tử nhi nữ toàn bộ chiến tử tại ngoại vực. Hắn liền Âu Dương Minh đều là há miệng liền mắng, Âu Dương Minh còn không tốt cùng hắn so đo, một là không thể, mà là không dám. Phương Đông rách nát đối rừng hàng thương cực kỳ coi trọng, cũng sẽ không cho phép có người ra tay với hắn. Rừng hàng thương thấy Âu Dương cuồng đao nói chuyện, lúc này mới cười nói, y vậy ta cứ việc nói thẳng, nương môn nha, coi như thành võ giả, coi như thành cường giả, đó cũng là không quả quyết. Đều đến nước này, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Lúc này, ngươi thế mà cùng lão tử nói làm lớn chuyện không tốt. Nói đùa đâu. Lúc này, kia là chết một cái thiếu một cái. Không có Dương Trần, không có lão Ngô Linh Bảo, lần này có thể đánh lên sao? Không đánh được, liền cổ mang rừng hoang những cái này cấm địa, cùng những cái này thành trì, nói là không vãng lai, trên thực tế ngươi biết những cái kia yêu thú liền thật không cừu thị chúng ta. Hiện tại, ép Bá Đông thành chủ bại lộ Linh Bảo, đây mới là chuyện tốt, coi như đôi bên cuối cùng hòa giải, chỉ sợ cũng không có trước đó như thế thân mật, ngược lại riêng phần mình nhiều mấy phần đề phòng. Đừng nói yêu thú không có đánh tới thì thế nào? Các ngươi thật đúng là coi là thật đến đại chiến thời điểm, những cái này yêu thú cùng cây sẽ ngồi nhìn. Mở minh chủ, ngươi tại Trung Châu ngoại vực có phải là quá an nhàn rồi? Đừng hắn a nói cho ta, Trung Châu ngoại vực yêu thú cùng ngươi là huynh đệ tỷ muội. Thiếu nói nhảm. Rừng hàng thương hùng hùng hổ hổ, nói tục không ngừng, Nói mở thủ tự là sắc mặt đỏ lên không thôi. Nàng một cái nhanh đến thần vương hóa cảnh cự đầu, bị người mắng cũng không biết có nên hay không mắng lại trở về. Một bên Phạm lão bỗng nhiên đá hắn một chân, lần nữa khiển trách e thật dễ nói chuyện. Ho nhẹ một tiếng, Trừng Hàng Thương cười ha hả nói ghê chớ để ý, các ngươi lựa chọn trọng yếu nghe. Ý của ta là, không quan tâm lần này là Dương Trần vô tình hay là cố ý, kia đều không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Các ngươi không thích cái này hai tiểu tử, ta là thật thích. Dạng này, Đông Ương Đạo Cung nếu là không che được, đến võ đạo liên minh, hai người phụ giúp vào với ta, làm cái chuẩn đốc không có vấn đề. Cái gì không ưng thuận ngoại vực, kéo con bê đâu. Khụ khụ, tốt, ta không mắng, mọi người đừng trừng mắt. Rừng Hàng Thương thấy mình nói xong, tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm, cười một tiếng, lại nói khi tóm lại, sự tình là chuyện tốt, lão Ngô nói có việc hắn gánh, không cần phải vậy ta nhân loại, ta Cửu Châu, còn chưa tới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thời điểm. Thật muốn đến, giết chính là sợ hy sinh, sợ chết, vậy liền không muốn khai chiến, dứt khoát để ngoại vực cường giả tiến vào Cửu Châu, tiến vào Thiên Xu thế giới, chúng ta cùng một chỗ hướng vô hạn hư không trốn, tốt bao nhiêu. Mở thủ tự ngưng lông mày nói y Rừng Hàng Thương, ta biết ngươi ý tứ, ý của ta là, hiện tại không muốn quá phận kích động những cái này ngoại vực cường giả cùng yêu tộc. Mở thủ tự cũng không phải là e sợ chiến phái, đến khoảng cách thần vương hóa cảnh chỉ thiếu chút nữa tình trạng, nàng cũng chinh chiến qua vô số lần. Có thể trúng châu bên kia, bao quát cả nhân loại, kỳ thật trước mắt chủ lưu tư tưởng đều là kéo, đem đại chiến kéo dài đến thời khắc cuối cùng. Chiến nhân loại tranh thủ thời gian. Rừng Hàng Thương cười nhạo nói ê ngươi biết cái gì, vừa nhìn liền biết quan sẽ động thủ sẽ không động não mãn phu. Rừng Hàng Thương. Mở thủ tự giận, ngươi thật sự cho rằng lưu manh ta liền lấy ngươi không có cách nào rồi. Rừng Hàng Thương cười khan nói ý quen thuộc, quen thuộc. Tiếp tục, nói tiếp. Ý của ta là, không thể một mực yếu thế, dạng này là không được. Kỳ thật ý của ta là, lúc cần thiết, đánh một lần đại chiến. Đột nhiên, Rừng Hàng Thương ánh mắt lạnh lùng lên, trầm giọng nói ấy một mực yếu thế, sẽ chỉ làm ngoại vực tu sĩ cảm thấy nhân loại có thể lấn, có thế diệt, nhưng nhục. Kẻ yếu không ngoại giao, lời này nhưng thật ra là thông dụng. Các ngươi một mực nghĩ đến kéo dài, kia là vô dụng, nhất định phải đánh đau nhất đối phương, làm cho đối phương biết sự cường đại của chúng ta, biết chúng ta không sợ cá chết lưới rách, cứ như vậy, khả năng ngăn chặn đối phương. Không có vạn toàn nắm chắc, bọn hắn cũng không dám toàn diện khai chiến. Cho nên, ta đã hướng võ đạo liên minh đề nghị. Đương nhiên, kia là trước đó ta đề nghị, tại Đông Lục Hoàng, chúng ta trực tiếp tụ tập số lớn cường giả tiền bối, bao quát chúng ta những cái này, cùng một chỗ dắt đi vào, dắt hắn cái máu chảy thành sông. Hiện tại, ta muốn đề nghị, không cần tại Đông Lục Hoàng, ngay tại Đông Cửu Hoàng. Thừa dịp yêu tộc cùng bọn hắn không cùng lúc, đôi bên không có hòa đàm trước đó, là một lần lớn. Triệt để tiêu diệt Bá Đông Thành. Viết đàm thành. Ngoại vực 13 thành, xây phù hộ một mạch có 6 thành, diệt cái này 2 thành, còn có 4 thành, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ diệt bọn hắn. Lớn Mông Sơn chỗ sâu, còn có các vị tiền bối tọa trấn, lần này, để các vị tiền bối ngăn lại nội vực cường giả, lộ ra liều mạng tranh đấu thái độ, hù sợ đối phương. Dọa không được, vậy liền triệt để chiến một lần, dù là vẫn lạc một hai vị, cũng phải hù sợ bọn hắn, chấn trụ bọn hắn. Chúng ta võ giả, tình nguyện đứng chết, tuyệt không quỳ mà sống. Liền nhìn những cái này tiền bối, có dám hay không không thèm đếm xỉa làm một lần. Đám người chấn động, mở thủ tự cắn răng, nửa ngày sau mới nói ấy một khi gây nên toàn diện đại chiến, ngươi Rừng Hàng Thương gánh chịu lên trách nhiệm như vậy sao? Rừng Hàng Thương thản nhiên nói như vậy ta không biết, ai biết khi đó ta còn ở đó hay không, nhưng tổng dạng này không phải chuyện, chúng ta một mực bó tay bó chân, không cách nào toàn lực ứng phó. Ngươi mở thủ tự có thể chém giết Bá Đông Thành chủ đi, cùng là đỉnh phong thần vương, ngươi cũng không phải là thần vương hóa cảnh, nhưng ngươi dám giết hắn sao? Ngươi không dám. Nhưng hắn dám. Nếu là hắn so với ngươi còn mạnh hơn, hắn liền dám giết ngươi. Mở minh chủ, dạng này thời gian, thật đủ. Trung Châu ngoại vực, vì sao có thể an hưởng nhiều năm bình tĩnh? Giết sợ đối phương. Là, chúng ta cũng người chết. Nhưng đối phương chết càng nhiều, đánh sợ bọn hắn, tự nhiên là có thế nghênh đón hòa bình. Mở thủ tự thở dài nói y nhưng bây giờ, Trung Châu lần nữa bộc phát chiến tranh. Ta biết, nhưng tối thiểu nên đón mấy chục năm hòa bình, Mấy chục năm xuống tới, chúng ta cũng vững chắc phòng tuyến, địa phương khác không nói, bên trong ngũ hoàng bị công phá xác suất cực nhỏ, sợ cái gì? Rừng Hàng Thương cười ha hả nói, e cho nên, ta nghĩ tại Đông Cửu Hoàng cũng tới một lần, lần này đánh xuống, có lẽ Đông Cửu Hoàng có thể yên tĩnh một chút năm. Vừa vặn, Dương Trần tiểu tử này tìm cho ta đến cơ hội. Người chết, kia là bình thường, nào có đánh nhau không chết người, cũng không phải chơi nhà chòi. Nhưng chúng ta người chết, đối phương cũng chết, chúng ta không sợ, ta liền không tin bọn hắn không sợ. Tuyết Đàm Thành tính là gì? Cũng dám cùng chúng ta chém giết. Trò cười. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, Phạm lão ngăn trở đỉnh phong thần vương, ta dẫn người giết sạch bọn hắn bên trong cấp thấp tu sĩ, ta nhìn lưu lại mấy cái cao giai còn có thế nhấc lên bao lớn sóng gió. Rừng Hàng Thương. Âu Dương Cuồng Đao nói khẽ, ghê, cái này sự tình còn muốn nghĩ lại, ngươi phải hiểu được, mỗi một vị thần vương hóa cảnh, đều là nhân loại chúng ta sống lưng. 2 năm trước, bởi vì Chu Tiền Bối vẫn lạc, bộc phát Đông Lục Hoàng chi chiến. Nếu như lần này lại có Tiền Bối vẫn lạc, đó chính là tai họa ngập đầu. Rừng Hàng Thương ngữ khí điềm nhiên nói, ghê, chờ đợi thêm nữa, cũng là tai họa ngập đầu. Chư vị, cái này sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Một bên Phong Trấn Đạo chen vào một câu, nói khẽ, e lại suy nghĩ một chút đi, trước mắt như thế nào quyết sách, còn phải nhân tộc cao tầng cùng thần giới đại lão trả lời chắc chắn. Về phần Dương Trần một chuyện, không quan hệ đại cục, không cần quá mức để ý. Phong Trấn Đạo đánh cái liếc mắt đại khái, Rừng Hàng Thương biểu môi nói, khi ta cảm thấy tiểu tử này không sai, làm thật xinh đẹp, so với các ngươi những cái này đỉnh phong thần vương có tác dụng hơn nhiều. Nói, Rừng Hàng Thương nhìn thoáng qua Dương Trần. Mà giờ khắc này, Dương Trần nghe răng đối với hắn cười, lão Lâm coi trọng mình như vậy, như thế khen ta sẽ không có ý tứ, cũng sẽ kiêu ngạo. Rừng Hàng Thương lại là sửng sốt một chút. Hắn sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Hồi lâu, Rừng Hàng Thương bỗng nhiên nói, khi hắn nghe được rồi. Dương Trần biến sắc. Rừng Hàng Thương bỗng nhiên khẽ vươn tay bắt lấy hắn, nổi giận nói, khi hỗn đản đồ chơi, ngươi đang trộn nghe. Dương Trần một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, y không có a. Xéo đi. Rừng Hàng Thương tức gần chết, mở thủ tự mấy người cũng đều một mặt nổi nóng. Mất mặt. Cũng không phải Dương Trần nghe lén, có cái gì lớn không được. Mấu chốt là, thật hắn a mất mặt. Bọn hắn thiết lập linh hồn chi lực bình chướng, làm sao lại bị nghe lén đến. Dương Trần giống như cũng phát giác mình bại lộ, sắc mặt biến đổi, khô cằn cười nói, với ta. Cái kia, ta là bất hủ thần cốt, linh hồn chi lực cái kia. Giống như cũng không yếu. Không cẩn thận nghe được. Ngài mấy vị tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Tất cả thần vương sắc mặt đều một mảnh đen kịt. Mất mặt. Thật hắn a ném đại nhân. Tam đại đỉnh phong thần vương, mấy vị thượng vị thần vương cảnh, cộng thêm nhiều như vậy trung vị thần vương cảnh nói chuyện, bị một thượng vị thần linh cảnh võ giả nghe trộm, gặp quỷ đây là. Mặt mũi này đều sắp bị đánh sưng. Chẳng qua một lát sau, Âu Dương Cuồng Đao bỗng nhiên nói, với tiểu tử này không thích hợp. Mở thủ tự cũng ngưng lông mày nói, ghi hắn vừa mới che đậy khí tức, chúng ta trực tiếp xem nhẹ hắn. Không phải Dương Trần linh hồn chi lực cường đại đến xuyên thấu bọn hắn bày ra linh hồn chi lực bình chướng. Mà là gia hỏa này, cố ý thu lại khí tức, xuyên thấu linh hồn chi lực bình chướng, bọn hắn còn không có làm sao phát giác được. Nếu không phải tiểu tử này mình đần độn nhếch miệng cười, bọn hắn thật không có để ý hắn. Mở thủ tự bỗng nhiên lại nói, ghi hắn đi qua Bá Đông Thành, khả năng xâm nhập Bá Đông Thành, có lẽ, còn bộc phát qua Ngô Cung chủ linh bảo khí tức, rất gian hoạt tiểu tử. Dương Trần khóe miệng khẽ nhăn một cái. Âu Dương Cuồng Đao âm trầm trầm nói, ghi bản lĩnh rất lớn mà. Đã như thế lớn bản lĩnh, vậy sau này tình báo sưu tập, đều thuộc về ngươi. Thôi đi. Rừng Hàng Thương bỗng nhiên biểu môi, lắc đầu nói, y ngươi nghĩ hắn lần nữa dẫn phát mấy lần đại chiến sao? Chưa chuẩn bị xong, sớm làm dẹp ý niệm này. Âu Dương Cuồng Đao nghẹn lời, nói tốt có đạo lý. Để tiểu tử này đi sưu tập tình báo, hắn sợ tình báo còn chưa tới, nhân loại liền đã cùng ngoại vực khai chiến. Dương Trần cười khang một tiếng, thận trọng nói, ê chư vị thần vương, chúng ta Cửu Châu, thần vương hóa cảnh cường giả nhiều không? Tất cả mọi người không nói lời nào. Ngoại vực bên đó đây. Nội vực bên kia tình huống như thế nào? Lạnh cách một mạch cùng xây phù hộ một mạch đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ sao? Ngoại vực thiên tài, đều ở bên trong vực, vì cái gì đều không trở lại rồi? Cấm địa yêu thú, cây, cùng ngoại vực thành trì quan hệ như thế nào? Ê! Nhân loại thật không phải là đối thủ, một tia hy vọng đều không có sao? Trốn, có thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới sao? Vừa mới cuồng đao trấn thủ nói Chu Tiền Bối vẫn lạc, là Cửu Châu thần vương hóa cảnh cường giả vẫn lạc sao? Dương Trần là đầy mình nghi hoặc, giờ phút này đều thừa cơ ném ra ngoài. Nơi đây, thế nhưng là có nhân tộc cao tầng cự đầu, Dương Trần cảm thấy, bọn hắn khẳng định biết rất nhiều tuyệt mật tin tức. Trước đó nghe lén, kỳ thật cũng là vì hiểu rõ càng nhiều cao tầng tin tức. Không nghĩ tới. Bị khen có chút kìm lòng không được, bại lộ. Còn có, Ngô Phong cùng Quan Vô Cực những người này cũng tại cái này, những lão già này, có phải là đối với hắn cũng giấu giếm cái gì? Cường giả lời nói, đều không thể tin a. Lắc lư người khác lắc lư nhiều, hiện tại Dương Trần hoài nghi, những lão già này khả năng cũng một mực đang lắc lư hắn. Có lẽ, bọn gia hỏa này đều biết nội tình đâu. Chờ hắn hỏi một trận, Âu Dương Cuồng Đao nhẹ nhàng lắc đầu nói hay đến lượt ngươi biết đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Không nên biết đến, cũng không cần cố ý đi làm rõ ràng. Dương Trần thở dài nói ê mấu chốt là, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi nội vực đi dạo, không hiểu rõ, ta đi không biết làm sao bây giờ a. Trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc. Hồi lâu, Ngô Phong mở miệng nói y yên tâm, ta sẽ xem trọng hắn. Ngoại vực. Trong thời gian ngắn không cho hắn tiến đến. Vừa mới, mở thủ tự nói lời này, hắn là trực tiếp phản bác. Hiện tại, Ngô Phong cảm thấy, là thời điểm cho hắn kéo sổ đen. Tiểu tử này không điên đi. Hắn muốn đi nội vực. Liền rừng hàng thương, cũng không nhịn được đấm đấm đầu, thở dài nói ê Đông Cửu Hoàng trong thời gian ngắn đừng cho hắn tiến đến, ta chỉ muốn tại Đông Cửu Hoàng đánh một trận, còn không có nghĩ trực tiếp đánh tới nội vực đi. Dương Trần cười khan nói ê chư vị tiền bối, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài mấy vị còn làm thật. Đám người nhao nhao nhìn xem hắn, lại nhìn một chút nơi xa những cái kia còn không có tán đi đỉnh phong thần vương uy áp. Ngươi nói đùa, chúng ta thật không dám làm trò đùa. Ngươi thật muốn chạy nội vực đi, lại chiêu gây ra đại họa ra tới. Ở đây những người này, không có một cái có năng lực giúp ngươi chùa đít. Ngô Phong tại Đông Cửu Hoàng bên trong, còn có thế hơi chống đỡ điểm, nội vực đỉnh cấp cường giả ra tới. Ngô Phong dây quỳ. Ngươi không thiếu tài nguyên. Thật tốt tu luyện, cút đi. Ngô Phong đá một cái bay ra ngoài hắn, hắn hiện tại có chút không muốn nhìn thấy Dương Trần, thậm chí đều có chút đồng tình Quan Vô Cực, lão gia hỏa này trước đó có thể hay không bị dọa đến tè ra quần. Khó trách trước đó nhìn thấy hắn, hắn không nói một lời, sắc mặt đen nhánh, so với mình ném linh bảo đều muốn sắc mặt khó coi. Hôm nay chỉ là mấy chục đạo đỉnh phong thần vương uy áp mà thôi, ngày nào Dương Trần treo chọc xuất thần vương hóa cảnh, tất cả mọi người phải khóc. Không đúng. Mấy chục đạo đỉnh phong thần vương uy áp mà thôi. Ngô Phong bỗng nhiên không rét mà run, ta mới lên vị thần vương cảnh nha, tại sao lại sinh ra không gì hơn cái này ý nghĩ. Ngô Phong cảm thấy mình bành trướng. Dương Trần thì là so hắn còn muốn bành trướng hơn nhiều, bị Ngô Phong đá một cái bay ra ngoài, Dương Trần thuận thế liền cầm bốc lên Ngô Chấn Khải đại quan đầu. Ngô Chấn Khải ánh mắt hung ác, gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, hiện tại thần tinh đến tay, Dương Trần còn dám khi dễ hắn. Hắn nhưng là sẽ phản kháng. Bất quá, khi thấy Dương Trần nhét một viên thần gừng tiến túi của hắn, Ngô Chấn Khải lập tức cười ha hả thăm dò nói ê không có việc gì, cứ việc sờ, đúng, nếu không đúng hạn thu phí. Một khắc đồng hồ đến một viên. Hắn a. Bên cạnh tất cả mọi người là thầm mắng không thôi. Tốt khí đâu. Đánh hắn a. Ném thần gừng, loại này đồ bố thí cũng phải, mất mặt hay không? Ném a. Trong lòng mọi người cuồng hống, mất đi, bọn hắn nhặt lên liền không mất mặt. Ngô Chấn Khải hiển nhiên không phải loại người như vậy, nói đùa, một viên hơn ngàn học phần đâu, mấu chốt còn mua không được, đồ đần mới có thể ném. Sờ sờ đại quan đầu làm sao vậy, lại không ít khối thịt. Chẳng qua gia hỏa này trong lòng có bút trướng, chờ Dương Trần sờ đại khái mười mấy hơi thở thời gian, hắn không làm, lung lay đầu, hất ra Dương Trần tay. Lại sờ, còn phải thu phí mới được. Dương Trần bật cười, cũng không tiếp tục giày vò gia hỏa này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên chư vị trung vị thần vương. Vui cười giận mắng, những người này thật sự có nhẹ nhàng như vậy sao? Mấy chục đạo đỉnh phong thần vương uy áp ngang trời, Một khi bộc phát đại chiến, liên lụy đến Hỏa Tinh Thành, những người này sẽ lui bước sao? Giờ này ngày này, đứng ở chỗ này thần vương cường giả, chỉ sợ đều ôm quyết tâm quyết tử đến. Rừng Hàng Thương mắng mở thủ tự thật chính là e sợ chiến phái. Thật muốn sợ, cũng sẽ không đến. Nàng danh xưng thần vương hóa cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thì tính sao? Nàng có thể đối phó mấy cái đỉnh phong thần vương? 3 cái. Vẫn là 5 cái. Sau lưng, là cửa thông đạo, là thông hướng thế giới loài người thông đạo, là Đông Ương Phù Đảo. Một khi tình huống có biến, những người khác có thể đi, bọn hắn có thể đi sao? Đem chiến trường, định tại ngoại vực. Đây là nhân loại vô số năm qua chưa hề thay đổi qua lý niệm. Đông Cửu Hoàng không thể so Đông Lục Hoàng, Đông Lục Hoàng có thể phong tỏa, Đông Cửu Hoàng thông đạo vững chắc nhiều năm, coi như có thể khuấy động năng lượng, tạo thành hỗn loạn, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể lắng lại. Loại tình huống này, những thần vương này cường giả, đều là ôm quyết tâm quyết tử đến. Nhìn xem những người tuổi trẻ này nhốn nháo dỗ dành, Ngô Phong khẽ cười nói với tiểu tử này, tốt nhất một mực bảo trì dẫn trước, ngày khác bị người vượt qua, Ngô Chấn Khải cũng không phải loại lương thiện, sớm muộn đánh chết hắn. Rừng Hàng Thương cũng cười nói e đánh chết cũng xứng đáng, có điều. Có chút treo. Dương Trần tiến bộ quá nhanh, Ngô Chấn Khải nghĩ vượt qua hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói, Rừng Hàng Thương bỗng nhiên có chút chán nản nói y những người này, mới là ta nhân loại sống lưng. Dám chiến mà không e sợ chiến. Đáng tiếc. Chúng ta không thể cho bọn hắn lưu lại quá nhiều trưởng thành thời gian. Rừng Hàng Thương ảm đạm một lát, rất nhanh khôi phục trấn định, cười nói hay để bọn hắn rút lui trước đi, lưu tại cái này vô dụng. Mở thủ tự cùng Âu Dương Cuồng Đao đều nhẹ gật đầu. Những người này, giờ phút này lưu tại cái này xác thực vô dụng, đại chiến thật muốn bạo phát, bọn hắn nháy mắt liền sẽ hóa thành thịt nát. Một bên, Rừng Hàng Thương trầm giọng nói e đại chiến chưa lên, võ đạo liên minh không lùi. Rừng Hàng Thương ánh mắt nhìn về phía thành bên trong những sát khí kia bừng bừng hắc giáp quân sĩ, bỗng nhiên cười nói e không hổ là ta Cửu Châu bộ đội con em, rất tốt. Vậy liền lưu đến cuối cùng, có điều. Thượng vị thần linh trở xuống, cũng trước rút lui, không cần thiết lưu lại. Tướng quân. Nghe lệnh. Rừng Hàng Thương khẽ quát một tiếng. Thành bên trong, chỉ lưu võ đạo trong liên minh vị thần linh trở lên võ giả, những người khác, bắt đầu rút lui. Vâng. Rừng Hàng Thương đi thu xếp, thành bên trong, cũng vang lên võ đạo liên minh cường giả thanh âm. Không phải võ đạo liên minh thành viên, quảng trường tập hợp, có thứ tự rút lui. Tất cả nhân viên, thi hành mệnh lệnh. Tốc độ tập hợp. Trên tường thành, một chút không phải võ đạo liên minh võ giả, đều có chút không cam lòng cùng ảm đạm. Dương Trần thì là đi đến yêu thú bên cạnh thi thể, đem nó thu nhập nạp giới, quay người liền hướng dưới thành đi. Có người bất mãn nói y Dương Trần, ngươi cứ đi thẳng như thế. Dương Trần vừa đi vừa cười nói e không có cách, thực lực quá yếu, lưu lại không có gì dùng. Nói, Dương Trần lại nói khi ta biết có người cảm thấy là trách nhiệm của ta, tốt a, ta liền không biện giải. Nhưng lúc này lưu lại, thật không có cái gì dùng. Nói xong, Dương Trần quay đầu nhìn về phía trên tường thành đứng thẳng tắp chư vị thần vương, cười ha hả nói y không đánh được tốt nhất, đánh lên, ta xem một chút. 18 vị thần vương, chết một cái, chờ ta tu vi có thành tựu, làm thịt một cái thần vương hóa cảnh cho mọi người chôn cùng. Cái kia. Học viên liền đi trước, chư vị thần vương kiềm chế một chút, thật muốn chết rồi, ta khoác lác, cũng không thấy sẽ coi là thật. Cút. Rừng Hàng Thương mắng một câu, cười mắng y rủa ta nhóm đâu. Không có a, ta đây không phải sợ các ngươi chết thật, ta phải bị mắng sao? Dương Trần cười ha hả nói cái tuyệt đối đừng chết, bằng không, ta thời gian này cũng không dễ chịu, quay đầu khẳng định có phiền phức, các tiền bối đều kiềm chế một chút, nên ra vẻ đáng thương thời điểm vẫn là tra một thanh, thực sự không được đem cung chủ ném ra bên ngoài cổng nồi, quay đầu ta cho cung chủ báo thù. Ngô Phong sắc mặt đen nhánh, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Trần cười kha nói với cung chủ đừng nóng giận, ta nói đùa đâu, chẳng qua ngài yên tâm, bá Đông Thành chủ lão già kia, ta khẳng định giúp ngài làm thịt hắn, chuyện sớm hay muộn. Còn có, ngài nếu là không quay về, qua mấy ngày, ta liền chuẩn bị làm cung chủ. Mau cút. Ngô Phong mắng một tiếng, tiểu tử này nói chuyện thật đâm tâm. Dương Trần nhếch miệng bật cười, không có lại quay đầu. Những người khác, giờ phút này cũng giữ im lặng, bắt đầu đi theo hắn hạ thành. Một đường đi về phía trước, thẳng đến thông đạo quảng trường. Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này, trên tường thành đứng lặng lấy hơn 10 đạo đứng thẳng tắp thân ảnh, phản phất nguy nga đại sơn. Chúng ta tính cái gì nhân loại sống lưng? Dương Trần tự giễu cười một tiếng, nói y các ngươi mới là. Những người này, mới thật sự là nhân loại sống lưng. Bọn hắn cả đời này, nam chinh bắc chiến, nhận qua bao nhiêu tổn thương, chảy qua bao nhiêu máu. Cùng bọn hắn so, mình những người này, giấc mấy trong đó cấp thấp dị tộc tu sĩ, có chút ít còn hơn không thôi. Hôm nay bất lực, không có nghĩa là ngày khác. Vẫn là như thế. Dương Trần trong lòng nhẹ giọng thì thầm, bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, cười to nói đi đi, ngoại vực du lịch một ngày kết thúc. Sau một khắc, Dương Trần bước vào vòng xoáy. Ngoài thông đạo, đám người trầm mặc đi ra, người giữ cửa cũng biết ngoại vực bên trong xảy ra chuyện, yên lặng nhìn chăm chú đám người rút lui. Ngay sau đó, thông đạo ra tới một vị hạ vị thần vương, là võ đạo liên minh cường giả. Không có quản Dương Trần mấy người có hay không tại trận, hạ vị thần vương cường người liền nói khi Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải hai người, gần đây không cho phép vào nhập ngoại vực, thông báo cái khác ngoại vực cửa vào, hai người này không được đến võ đạo liên minh cho phép trước đó, không cho phép đi vào. Lệnh cấm, thật đến. Đây là vừa mới những cường giả kia mới nghĩ tới sự tình, phải chú ý Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải cái này hai gia hỏa, hiện tại nếu là đi khác ngoại vực, tái dẫn lên dạng này rối loạn, Cửu Châu cường giả thật không đủ dùng. Coi như nghĩ gây chuyện, cũng phải chờ Đông Cửu Hoàng bên này lắng lại, các cường giả có thế rút ra không đến, kia mới có thể. Bằng không, lại bạo động một cái ngoại vực, bọn hắn cũng phải sụp đổ. Người giữ cửa sửng sốt, không cho phép nhập ngoại vực. Còn có mệnh lệnh này. Dương Trần thở dài, cần gì chứ, ta Dương Trần là loại kia không biết đại cục người sao. Lần này đều là ngoài ý muốn a. Thật ngoài ý muốn. Tỳ hưu làm a, ta lần này đi vào, chính là muốn đào cái mỏ mà thôi, ai biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn ủy khuất, Ngô Chấn Khải so hắn còn ủy khuất, một mặt vô tội nói với cái này không quan hệ với ta a. Ta liền chết một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú hang ổ. Tại tỳ hưu bên kia đều không có đào được cái gì đồ chơi, cấm chỉ ta đi vào làm gì. Khụ khụ khụ. Mọi người nhất thời ho khan, Dương Trần cũng ngốc trệ nói ê ngươi còn vây lại tỳ hưu nhà. Ngô Chấn Khải hùng hùng hổ hổ nói ê đừng đề cập, tên kia chính là một quỷ nghèo, là ta gặp qua nghèo nhất yêu thú, cái gì đều không. Dương Trần một mặt im lặng, nói ê nói nhảm, nói nếu là bất tận, đều không đi ăn cướp bá Đông Thành. Cũng thế. Lần sau lại tìm mục tiêu, không thể tìm loại này. Lần sau. Không biết lúc nào, Đông Cửu Hoàng bên này không giải quyết, hai ta chờ lấy cả một đời sổ đen đi. Đây cũng là. Ngô Chấn Khải một mặt tiếc nuối, lại nói y không có việc gì, trước tu luyện, lần này qua đi ta liền lên vị thần linh cảnh, lần sau lại đi vào, chờ lâu mấy ngày, không ra. Hai người nói chuyện ra sức, người giữ cửa sắc mặt thay đổi liên tục. Nhìn võ đạo liên minh hạ vị thần vương một chút. Võ đạo liên minh hạ vị thần vương có chút đau đầu, khẽ gật đầu, đừng nhìn ta, cái này hai gia hỏa là thật mối họa lớn. Đi vào một ngày, đem Đông Cửu Hoàng quấy đến long trời lỡ đất. Lệnh cấm, đó cũng là thật, trong thời gian ngắn không cho phép thả hai gia hỏa này tiến vào. Dương Trần mọi người cũng chưa ở chỗ này ở lâu, giờ phút này, còn tại lần lượt có người ra bên ngoài rút lui. Dương Trần cũng không đi bên ngoài. Mà là trực tiếp đi thông đạo dưới lòng đất, hướng Đông Ương Đạo Cung đi đến. Đông Ương Đạo Cung. Dương Trần bọn hắn trở về. Dương Trần mang theo một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú hoàn chỉnh thi thể trở về. Mang theo hơn ngàn vạn ức thần tinh trở về. Làm Dương Trần đám người từ thông đạo ra tới, hạch tâm nam khu liền oanh động. Lượng lớn học viên, đạo sư nhao nhao chạy tới vây xem. Không ít đạo sư đều là ánh mắt ngốc trệ. Mấy tên này không phải hôm qua mới đi sao? Đến cùng làm gì đi? Đây là lại ăn cướp ngoại vực thành trì. Không, yêu thú hang ổ. Vừa chạy tới tân vòng, thấy mọi người đều an toàn trở về. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bỗng nhiên tiến lên lột đi Dương Trần trên tay nạp giới, quay người liền muốn rời khỏi. Dương Trần vội vàng nói ê lão sư, đây cũng không phải là ta, là quan cung chủ. Lão tử biết. Tân vòng một mặt oán giận. Tiếp lấy lại tức giận bất bình nói y sớm biết dễ dàng như vậy, nhanh như vậy, ta đến liền tốt, muốn hắn nhiều chuyện gì. Lúc này mới một ngày mà thôi. Một ngày đổi một thanh linh bảo, hắn cũng làm a, trước đó hắn coi là muốn lãng phí một chút thời gian, chậm trễ tu luyện, lúc này mới đem cơ hội nhường cho lão quan. Ai biết, căn bản không có chậm trễ nha. Hiện tại, Đông Cửu Hoàng cũng xảy ra chuyện, đạo cung bên trong vị thần vương đều đi, hắn vẫn là đạt được quan trấn thủ, dù sao Đông Ương đạo cung thế nhưng là nhân vật có tiền, bị người thừa lúc vắng mà vào liền phiền phức. Dễ dàng. Một bên đi theo rút về đến mấy vị đạo sư hai mặt nhìn nhau, hồi lâu, có đạo sư cười khổ nói với tân đường chủ, ngài đi, chỉ sợ cũng không cảm thấy dễ dàng. Làm sao rồi? Hắn quan vô cực có thể làm đến, ta liền làm không được. Tân vòng có chút bất mãn, thật ta đây thượng vị thần vương cảnh không xem ra gì rồi. Dương Trần cười ha hả nói kỳ thật cũng không khó, quan cung chủ cũng liền giết một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú, cùng thượng vị thần vương cảnh yêu thú đánh một trận, thuận tiện lại gặp tỳ hưu, sau đó đi hủy tỳ hưu rừng rậm, không tính là cái gì. Tân vòng bỗng nhiên không lên tiếng, nhìn hắn chầm chầm một hồi, khẽ nói ý liền biết không có chuyện tốt. Lão quan lần này đủ kích động đi. Không cần Dương Trần nhiều lời, chỉ là nghe một chút những cái này, hắn đã cảm thấy quan vô cực lần này khẳng định thoải mái, thoải mái đại khái trái tim đều nhanh nhảy bất động. Nhìn lướt qua nạp giới, tân vòng cũng không xem thêm, có chút không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác, mở miệng nói khi trung vị thần vương cảnh yêu thú, cấp quá thấp, ta tối thiểu muốn làm thịt thượng vị thần vương cảnh yêu thú mới được. Dùng tới vị thần vương cảnh yêu thú thần tủy cùng thần hồn đạo tinh không nhỏ tỷ lệ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh bảo, tặng cho lão quan được rồi. Nói, tân vòng lại liếc mắt nhìn Dương Trần, yếu ớt nói ê ngươi cẩn thận một chút. Dương Trần khó hiểu nói ấy làm sao rồi. Thật có lý mau ra đóng, đại khái ngay tại hai ngày này. Tân vòng nói, cười tủm tỉm nói ê lần trước ngươi cho lão tử là một đống lớn mệnh sữa, nàng liền nghĩ chặt ngươi. Lần này ngươi lại cho lão quan làm chui linh bảo. Tiểu tử, ta sợ ngươi bị đánh chết. Nàng ra tới chính là trung vị thần vương cảnh, ngươi làm tới linh bảo, thế mà không nghĩ nàng, hắc hắc. Dương Trần một mặt vô tội nói ê đây không phải ta giết a, quan cung chủ mình giết. Thôi đi, lão quan mình coi như có thế giết, cũng mang không trở lại, ta còn không biết hắn. Tiểu tử ngươi có chút năng lực, cái đồ chơi này có thế mang về, cũng không dễ dàng. Dù sao lão quan khẳng định là kiếm được. Tân vòng nói vài câu, cười nói ê đừng sợ, thật có lý cũng sẽ không đánh chết ngươi, lớn không được đánh ngươi một trận, da dày thịt béo cũng không cần để ý, đừng nói cái này, đi, đi đạo trường đem sự tình nói kỹ càng một chút. Hiện tại lão ngô bọn hắn đều tại ngoại vực, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Đúng, Đông Cửu Hoàng sự tình, không liên hệ gì tới ngươi a. Dương Trần liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên không liên quan gì tới ta. Tỳ hưu làm. Dương Trần cũng không nhiều lời, lấy ra tân vòng trong tay nạp giới, đem cái này miếng chứa yêu thú thi thể, cùng hơn ngàn vạn ức thần tinh, đưa đến nhà kho. Trong coi nhà kho mấy vị đạo sư, nghiệm nhìn cái này một đống lớn thần tinh, nhất là sợ lấy yêu thú thi thể đều không nỡ buông tay, nhìn Dương Trần không rét mà run, những người này yêu thích thật đặc thù. Hạch tâm Tây Khu, tân vòng tu luyện đạo trường. Nghe xong Dương Trần kể rõ, tân vòng lẩm bẩm nói ý thật đúng là cùng ngươi tiểu tử có quan hệ. Dương Trần cười khổ nói ý ta cũng không nghĩ. Một bên vừa chạy tới trái đông minh thì là thở dài nói ý chúng ta cả một đời trải qua, đều chưa hẳn có ngươi một ngày phong phú. Gia hỏa này lần này lại đã làm gì? Giết trung vị thần vương cảnh yêu thú, giết tới vị thần vương cảnh yêu thú, nhấc lên cấm địa cùng thành trì giằng co, tạo thành như thế rung chuyển. Nói, trái đông minh lại nói ý sợ là sợ. Thật lan đến gần hỏa tinh thành, vậy liền phiền phức, cung chủ bọn hắn còn tại bên đó đây. Tân vòng lắc đầu nói cái này cũng không có cách, chỉ có thể cược sẽ không liên lụy đến chúng ta bên này. Nói, tân vòng sắc mặt biến hóa nói e lão ngô bọn hắn không nói, một khi thật đại chiến mở ra, chúng ta có phải hay không nên làm điểm chuẩn bị. Đông Ương đạo cung bên này, một bộ phận học viên rời đi Đông Ương phù đảo. Tân đường chủ, cái này. Trái đông minh muốn nói lại thôi. Dương Trần thì là ngưng lông mày nói y lão sư, chúng ta Đông Ương phù đảo thật không có thần vương hóa cảnh tọa trấn sao? Đại khái suất là không có. Tân vòng thở dài nói y thật muốn có, hiện tại lão ngô bọn hắn nên rút về đến, chỉ để lại mấy vị đỉnh phong thần vương mới đúng. Đến lúc đó, vừa đánh vừa lui, làm tốt chuẩn bị rút lui. Thật muốn bị lao ra, có thần vương hóa cảnh tại, ngăn lại vẫn là không có vấn đề, đem những cái này lao ra gia hỏa giết trở về. Nhưng bây giờ, đã liền lão quan bọn hắn đều bị lưu lại, vậy nói rõ là không thể để cho đối phương lao ra, Đông Ương phù đảo hẳn không có thần vương hóa cảnh, lại hoặc là có những nhiệm vụ khác, giờ phút này thực sự rút không ra nhân thủ. Cửu Châu trước mắt, bên ngoài thần vương hóa cảnh liền 4 người. Mọi người đều có sự việc cần giải quyết, chưa hẳn rút ra tay. Dương Trần rầu rĩ nói, kia tốt nhất đừng liên lụy đến chúng ta bên này, ta nhìn những cái kia thần vương, đều là ôm tử chiến tâm tư lưu lại, thật muốn xảy ra chuyện, ta liền phiền phức. Bọn hắn coi như xảy ra chuyện, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, đây là ai cũng không ngờ tới. Dương Trần cười khổ nói, y không phải cái này, ta nói là, ta thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, chết một cái, ta giết một cái thần vương hóa cảnh cho bọn hắn báo thù, thật muốn đều xong, ta phải giết 18 cái, lão sư, ngài cảm thấy ta có thể làm đến sao? Khụ khụ khụ. Tân Vòng bị chấn không được, tiểu tử ngươi thật được, cái này trâu cũng dám thổi. Đang nói chuyện, mấy người đột nhiên đồng thời nhìn về phía hạch tâm nam khu phương hướng, kia là thần tinh thất phương hướng. Đột phá rồi. Tân Vòng thì thào một tiếng, cấp tốc nói khi đi, thật có Lý Hảo giống đột phá. Mấy người cũng không nói nhảm, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Thần tinh thất. Giờ phút này, thần tinh thất trên không, dị tượng xuất hiện. Rất nhiều người đều vây quanh ở bên ngoài. Dương Trần bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy dị tượng hiện ra quá trình. Một cái vòng tròn trạng dung hợp thần kiều, chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, đón lấy, thần kiều phía trên, bày biện ra hư ảo thần tàn chi môn. Thần tàn chi môn ầm vang rơi vào dung hợp thần kiều bên trên, tản ra thần bí khó lường khí tức. Bỗng nhiên, một tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Dung hợp thần kiều phía trên, đột nhiên hiện ra một con hỏa hồng sắc phượng hoàng. Tân Vòng có chút nhíu mày, Dương Trần thì là kinh ngạc nói, hay đây là cái gì? Linh hồn chi lực cụ hiện vật. Linh hồn chi lực cụ hiện vật. Trung vị thần vương cảnh võ giả, linh hồn chi lực vừa cụ hiện thời điểm, sẽ có hiện ra vật mình muốn, đương nhiên, không phải tùy ý cái gì đều được, xem như một loại chấp niệm đi. Nhân loại võ giả, cụ hiện vật nhiều mặt, chẳng qua dưới tình huống bình thường, đều là linh khí làm chủ. Ta, nếu là cụ hiện, đại khái là vô sinh kiếm. Mà ngoại vực tu sĩ, thì là thủ hộ cây hoặc là thủ hộ yêu thú, đương nhiên, cũng có thể là những vật khác. Cụ hiện vật càng là phức tạp, đại biểu càng khó cụ hiện, đương nhiên, uy lực cũng càng cường đại. Tỷ như có ít người, cụ hiện ra một tòa núi lớn ra tới, ngươi có thể làm thành chân chính đại sơn, một núi nện xuống đến, có thể nghĩ, lớn bao nhiêu uy lực. Đương nhiên, hào nhoáng bên ngoài vô dụng, bằng không, lớn hơn nửa núi, ta cũng có thế một kiếm phá chi. Thật có lý. Kỳ quái, nàng làm cái phượng hoàng ra tới làm gì? Tân Vòng có chút mộng, làm cái đồ chơi này, hữu dụng không? Phượng hoàng, cũng chưa chắc liền mạnh hơn linh khí. Nghĩ đến cái này, Tân Vòng lại nói, ta còn tưởng rằng nàng sẽ có hiện một thanh kiếm hoặc là một cái đại quyền in ra, làm sao liền thành cái đồ chơi này rồi. Bên này đang nói, Tân Vòng sắc mặt biến hóa. Phượng hoàng, cũng không phải là hoàn chỉnh cụ hiện vật. Vào thời khắc này, phượng hoàng phía trước hiện ra một gốc rất sống động đại thụ. Bá tử cây. Dương Trần nhận ra. Không, là bá đông thành chủ cụ hiện vật. Đương nhiên, cũng chính là bá tử cây, không khác biệt. Tân Vòng nói, tiếp theo màn lần nữa để hắn ngoài ý muốn, phượng hoàng đại điểu, bỗng nhiên trên thân hiện ra huyết hồng chi sắc, như là hỏa diễm, nháy mắt đem đại thụ bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, đại thụ biến mất. Tân Vòng có chút rung động nói, với ta đi, khó trách nàng không có cách nào tự hành ngưng đúc võ thần chi tâm. Nữ nhân này. Chấp niệm quá mạnh. Dương Trần nghi ngờ nói, ê lão sư, ý gì? Ngớ ngẩn, đều thành động thái đồ, vẫn không rõ. Một loại cụ hiện vật, đều cùng tử vật, căn bản không phức tạp, rất dễ dàng liền có thể cụ hiện ra tới. Nàng làm như thế một bộ đồ ra tới, nói rõ tất sát bá đông thành chủ. Cụ hiện vật càng là phức tạp, càng khó cụ hiện. Mà linh hồn chi lực cụ hiện, kỳ thật cùng chân nguyên lực lượng cường đại, linh hồn chi lực cường đại đều có quan hệ. Nàng trước đó mặc dù chân nguyên đạt tới cực hạn, linh hồn chi lực cũng cực mạnh, nhưng nàng chấp niệm quá sâu, trong đầu liền ý tưởng này, thâm căn cố đế, võ thần chi tâm vừa đúc thành kỳ thật chính là tại cô động hình thức ban đầu. Nàng làm phức tạp như vậy, đương nhiên cô động không ra. Tân Vòng lắc đầu liên tục, một mặt im lặng. Lại nói, ê nữ nhân chính là nữ nhân, Làm phức tạp như vậy làm gì, còn không bằng làm cái quả đấm to ra tới, một đấm đạp nát dẹp đi, còn làm con chim đến đốt, nhàn. Dương Trần cũng là im lặng, cũng không phải đối thật có lý, mà là đối Tân Vòng. Lão sư, cái này đột phá động tĩnh, quá trâu. Lão sư ta mới trung vị thần vương cảnh. Ngài chuyện này thượng vị thần vương cảnh, không tính oan uổng ngài. Ta. Tân Vòng sắc mặt khó coi dọa người, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dương Trần, giải thích e ngươi biết cái gì. Nàng là vừa đột phá, lực lượng không cách nào thu liễm, linh hồn chi lực vừa cụ hiện, khống chế không nổi chính mình. Ta không giống, ta là hoàn toàn chưởng khống thuộc về mình lực lượng. Thật sao? Dương Trần một mặt hoài nghi, có chút không tin. Tân Vòng thẹn quá hóa giận, tức giận nói e lại nói lúc ấy tại ngoại vực, chúng ta còn bị người đuổi giết, ta có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Không phải ta không thể, là ta không nguyện ý. Tân Vòng nói, trong lòng hận nha, chờ ta linh hồn chi lực cụ hiện thời điểm, ngươi nhìn đi, lão tử náo ra động tĩnh cam đoan thật sự có lý còn lớn hơn. Tân Vòng đều nhanh bộc phát, Dương Trần cũng không còn kích động hắn. Chẳng qua trung vị thần vương cảnh đột phá động tĩnh như thế lớn, Dương Trần vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, còn không có kết thúc. Thiêu hủy đại thụ Phượng Hoàng, bắt đầu ở cầu nối bên trên bay múa, đón lấy, thần tàng chi môn mở, tiếp lấy Phượng Hoàng bay vào. Dương Trần một mặt hiếu kỳ, Tân Vòng không có vấn đề nói khi tiến vào thần tàng chi môn quẩn dưỡng, không có gì lớn không được. Ngài cũng có thể. Cút. Tân Vòng chửi ầm lên. Lão tử linh hồn chi lực không tới 1000 chấn, đến đó làm cụ hiện vật quẩn dưỡng đi. Giờ phút này, thật có lý đột phá, cũng đến hồi cuối. Mà Đông Ương Đạo Cung trên không, cũng có một chút cường giả khí tức truyền đến. Tân Vòng không có lại phản ứng Dương Trần, mà là đằng không mà lên, đi cùng những người kia chạm mặt. Những người này, đều là Đạo Ương Thành hoặc Đông Ương Phù Đảo Thần Vương cường giả. Thật có lý đột phá động tĩnh không nhỏ, những người này phát giác được, cũng đều tới xem một chút tình huống. Dương Trần không có lẫn vào, đều là cao giai sự tình, hắn liền không đi tham gia náo nhiệt. Tiếp tục chờ đợi chỉ chốc lát, thần tinh cửa phòng, thật có lý một mặt lạnh nhạt đi ra. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh, mấy thân ảnh rơi xuống, nhao nhao cười nói ghé chúc mừng thật đường chủ. Thật có lý khẽ gật đầu, cũng không có quá lớn vui mừng, mở miệng nói ý kéo nhiều năm như vậy, cuối cùng đột phá, hôm nay vừa đột phá, liền không lưu chư vị. Quay đầu bàn lại. Mấy vị chạy tới trung vị thần vương, cũng không thấy bên ngoài, nhao nhao cười cười, tiếp lấy rất nhanh đằng không rời đi. Bọn hắn vừa đi, thật có lý nhìn một chút chung quanh, mở miệng nói với tất cả giải tán đi. Các học viên còn không có rời đi, Dương Trần liền cười ha hả nhỏ chạy tới, lớn tiếng nói với chúc mừng lão sư tiến vào trung vị thần vương cảnh, ta Đông Ương Đạo Cung lại tăng một vị trung vị thần vương, thật đáng mừng. Hôm nay khắp chốn mừng vui. Toàn đạo cung tất cả học viên, nhưng lĩnh miễn phí một tiền trung phẩm thần tinh. Tính tại trên đầu ta mời khách. Lời này mới ra, thật có lý đều ngốc trệ một chút. Mình học viên này, không đi nga. Tiếp cận 7000 học viên, một tiền 30 học phần, 21 vạn học phần A. Gia hỏa này, không có nói đùa A. Đâu chỉ thật có lý ngây người, các học viên cũng đều ngốc trệ một chút. Miễn phí lĩnh một tiền trung phẩm thần tinh. Mặc dù đối trung vị thần linh cảnh võ giả mà nói, một tiền không coi là nhiều, có thể đối những cái kia hoàn cảnh võ giả mà nói, 30 học phần cũng không phải số lượng nhỏ. Cùng đừng đề cập những cái kia võ tông cảnh học viên. Vẫn là toàn đạo cung đều có. Cái này. Thật hắn A tài đại khí thô A. Sau một khắc, toàn bộ hạch tâm nam khu đều vang lên tiếng hoan hô. Đám người nhao nhao hô lớn để chúc mừng thật đường chủ nhập trung vị thần vương cảnh. Tạ đoàn trưởng. Đám người cuồng hoan lên, một chút đạo sư thì là mắt lom lom nhìn Dương Trần, lại đến một điểm A. Học viên có, chúng ta đây. Dương Trần liền làm như không nhìn thấy, đạo sư thực lực đều không yếu, đưa thiếu không được, đưa nhiều. Thật sự cho rằng không cần tiền A, mặc dù hắn có 200 vạn học phần, thế nhưng phải tỉnh lấy hoa, tài nguyên không thể lãng phí. Bên này thật có lý còn không có hoàng hồn, bên kia một cái đại quan đầu bỗng nhiên lao đến, một mặt nhiệt tình nói ý thật đường chủ, ngài quá lợi hại, chúc ngài hôm nay trung vị thần vương cảnh, ngày mai thượng vị thần vương cảnh, hậu thiên đỉnh phong thần vương, mỗi ngày phá giai. Ngô Chấn Khải ngữ khí phi tốc, nhiệt tình đến không được, mông ngựa một trận tiếp lấy một trận. thật có lý, nhíu mày nhìn xem hắn. Ngô Chấn Khải cười kha một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút Dương Trần, ta đập nhiều như vậy mông ngựa, ngươi cũng cho ta tán điểm tài a. Dương Trần không thèm để ý hắn, thật có lý cũng không có phản ứng hắn, nhìn về phía Dương Trần nói, ấy ngươi chừng nào thì có nhiều như vậy học phần rồi. Nói xong, không chờ Dương Trần đáp lời, lại nói, y những người khác đâu? Nàng đột phá, Ngô Phong cùng Quan Vô Cực mấy người đều không đến, đây cũng không phải là quá bình thường. Cung chủ bọn hắn đều hạ ngoại vực đi. Đều đi. Thật có lý lần nữa nhíu mày, đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Dương Trần nói, ê ngươi tu vi gì rồi? Thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong. Thật có lý sắc mặt biến đổi một trận, lão nương bế quan thời điểm, ngươi mới lên vị thần linh cảnh sơ đoạn a. Lúc này mới mấy ngày a? Ta bế quan bao lâu? Thật có lý bỗng nhiên hỏi một câu, nàng hoài nghi mình nhớ lầm thời gian. Mới 2 tháng. 2 tháng, nàng xuất quan, Dương Trần từ thượng vị thần linh cảnh sơ đoạn đến đỉnh phong. Dương Trần cười ha hả nói, hay lão sư, không chỉ đâu, ta kỳ thật còn ngưng tụ bất hủ thần cốt, rèn đúc nửa bước bất hủ thần thể, linh hồn chi lực đạt tới 900 chấn. Thật có lý sắc mặt âm tình không tin, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Trần, gật đầu nói, y không sai. Ngoài miệng nói không sai, xuống tay lực đạo không nhẹ. Nàng cũng hoài nghi, mình lại bế quan mấy ngày, tiểu tử này là không phải liền phải đến hạ vị thần vương cảnh, hoặc là dứt khoát trung vị thần vương cảnh. 2 tháng mà thôi, cảnh còn người mất cảm giác, quá nồng nặc. Mà lại Dương Trần tiểu tử này, nói rõ ràng như vậy làm gì, sợ ta không biết thực lực của ngươi. Nhìn lại một bên đi tới mấy vị khác học viên của mình, thật có lý bỗng nhiên có chút nhàn nhạt bi thương. May mắn ta đột phá. Trừ yếu nhất Lê Trà Chi, những người khác thế mà đều trung vị thần linh cảnh. Dù là Lê Trà Chi, thế mà cũng đến hạ vị thần linh cảnh cao đoạn. Hiện tại tu luyện dễ dàng như vậy sao? Bên này nàng còn không có cảm khái xong, Tân Vòng cũng đi tới, cười nói, ghi có lý, chúc mừng. Thật có lý liếc qua Tân Vòng, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói, y linh hồn chi lực còn không có cụ hiện đâu. Cuối cùng tìm tới một cái tiến bộ một loại gia hỏa, dù là lão gia hỏa này linh hồn chi lực cũng có 700-800 chấn. Tân Vòng ngữ khí trì trệ, ta không chọc giận ngươi đi, ngươi đâm ta tâm làm gì? Đã thật có lý chủ động đâm hắn tâm, hắn cũng không khách khí, cười tủm tỉm nói, y không vội không vội, đúng, Dương Trần tiểu tử này, cho lão quan là một thanh linh bảo, lão quan hiện tại giật lên đến. Còn có, Dương Trần nói lần sau cho ta là một thanh thượng phẩm linh bảo, có lý, ngươi có muốn hay không? Thật có lý sắc mặt âm tình bất định, một bên Dương Trần đều nhanh trừng chết Tân Vòng, lão đầu tử quá hố đi. Lại nói, ta lúc nào nói cho ngươi thu được phẩm linh bảo rồi? Thấy thật có lý có bộc phát dấu hiệu, Dương Trần lập tức nói, hay lão sư, lần này ta hạ ngoại vực, giúp ngài nổ bá Đông Thành, làm chết mất 2 cái trung vị thần vương cảnh khốn nạn, còn chém giết mấy vạn thần linh cảnh. Bá Đông Thành chủ cũng bị ta dẫn dụ bị 2 đại thú vương vây giết một lần, mặc dù không giết chết, thế nhưng giáo dạy dỗ hắn một trận. Thật có lý sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin nói, ý thật. Đương nhiên, tuyệt đối không có nói láo. Dương Trần nói lời thề son sắt, thật có lý nhìn về phía Tân Vòng, Tân Vòng biểu môi nói, y hắn liền vừa nói như vậy, chẳng qua sự tình ngược lại là chuyện thật, cùng hắn quan hệ không đại. Lời nói này, là ta làm, không phải ta. Làm sao dạng này? Dương Trần lập tức giành công, cái này sự tình lúc này 100% là ta làm. Thật có lý sắc mặt bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, nhẹ nhàng sờ sờ Dương Trần đầu, tình thương của mẹ tràn lan nói, ấy khổ ngươi. Dương Trần toàn thân đều nổi da gà, thật có lý đừng như vậy, ta chịu không được. Những người khác cũng đều rùng mình một cái, thật có lý ôn nhu thật đáng sợ. Thật có lý ôn nhu, kia là phá lệ dọa người. Đi một chút tâm sự. Chờ nghe được Dương Trần nói lên sự tình tường tình, thật có lý bỗng nhiên cao mày nói, ghi Ngô Phong có linh bảo. Dương Trần lập tức nói, ghi bá tử nhánh cây làm chế tạo. Thật có lý thần sắc bất định, một bên Tân Vòng cười nói, e lão Ngô không phải không làm, chỉ là không có nói với ngươi mà thôi. Thật có lý nghiêng đầu nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ê ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Tân Vòng một mặt im lặng, buồn bực nói, ê ngươi đột phá a. Sau đó thì sao? Tân Vòng đều quên mình muốn nói gì. Cái gì sau đó? Ngươi đột phá, ta đi theo. Giống như cũng không có tác dụng gì. Nhưng ngươi đột phá, tốt xấu có chút động tĩnh a. Tỷ như uống cái rượu chúc mừng một chút cái gì? Bị thật có lý nhằm vào một chút, Tân Vòng bỗng nhiên nhìn xem buồn bực không ra tiếng đi theo Ngô Chấn Khải, quát lớn: "Ê Ngô Chấn Khải, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì?" Ngô Chấn Khải một mặt mộng: "Ngươi tìm ta gốc rạ làm gì? Ta dễ khi dễ? Bằng cái gì khi dễ ta a?" Nhiều người ở đây đây, Lê Trà Chi, Đằng Nạp Lan, Nguyên Đại Cường, Nguyên Tiểu Cường, nhiều như vậy người đều tại, dù là Dương Trần không dễ ức hết bờ, ngươi cũng đừng khi dễ ta a. Dương Trần nghẹn bụng đều đau, cố nén không đi cười ra tiếng. Ngô Chấn Khải rầu rĩ không vui, không vui. Bất quá vẫn là nói ra, ghê, ta muốn đột phá thượng vị thần linh cảnh. Sau đó thì sao? Tân Vòng một mặt lơ đễnh, ngươi đột phá ngươi tốt. Ngô Chấn Khải tâm mệt mỏi, giải thích nói: "Khi ta muốn dùng năng lượng tinh hoa đột phá, chính là thần tinh toàn bộ chấn vỡ, năng lượng ngưng tụ thành dịch, mấu chốt thần tinh thất bên kia đạt không đến nước này, cho nên muốn tìm ngài cùng Thật lão sư giúp ta một chút, giúp ta đem thần tinh vỡ vụn, năng lượng hóa lỏng." Tân Vòng mí mắt trực nhảy, hiện tại tiểu tử đều hung tàn như vậy sao? Ngươi muốn dùng loại phương thức này đột phá? Thật có lý, lại một lần nữa cảm thấy mình tục hậu, Ngô Chấn Khải cái này quỷ nghèo, đều xa xỉ đến mức này rồi. Ngô Chấn Khải vừa nói, ta liền 6 cân trung phẩm thần tinh, không biết có đủ hay không. Dương Trần tức giận nói: "Gây đừng ở trước mặt chúng ta khoe khoang, ta 200 vạn học phần đều không có khoe khoang tới, ngươi ở ta nơi này trang giàu." Ngô Chấn Khải ủy khuất nói: "Gây lão tử lúc nào trang giàu rồi? Ta là thật cảm thấy khả năng không đủ, ngươi lão là gây chuyện, ta trêu chọc ngươi rồi." Hai người các ngươi ngậm miệng. Thật có lý quát lớn một tiếng, nàng có chút chịu không được. Hai ngươi xác định không phải cố ý. Còn có, Dương Trần vừa mới tiện tay liền đưa ra ngoài hơn 20 vạn học phần, nhiều tiền đốt. Bất quá. Tiểu tử này làm 200 vạn học phần trở về. Hiện tại học phần đều dùng vạn làm đơn vị đến tính toán sao? Vì cái gì cảm thấy hai tháng này, mình bỏ lỡ thật nhiều. Quét Ngô Chấn Khải một chút, thật có lý suy nghĩ một chút nói: "Y gần đây ta muốn vững chắc mấy ngày cảnh giới, qua mấy ngày giúp ngươi hóa lỏng." "Không cần không cần, ngài bận rộn của ngài, Tân lão sư, ngài không chuyện làm, giúp ta làm một cái đi." "Ta không sao làm." Tân Vòng hùng hùng hổ hổ, tiểu tử này làm sao nói. "Ta hiện tại là đạo cung lớn nhất cự đầu, ta có thế không chuyện làm sao?" Chẳng qua ngẫm lại, giống như hoàn toàn chính xác không có chuyện gì, không thể làm gì khác hơn nói: "Ê được được được, ta giúp ngươi làm, hiện tại học viên đều sẽ sai sử lên lão sư đến, còn có chút tôn sư trọng đạo chi tâm sao?"